Chương 1169, kỳ thực không muốn đả kích các ngươi chương 1169, kỳ thực không muốn đả kích các ngươi linh hư chân ngang, xếp hạng thứ 200 tên người khẳng định liền sẽ chịu ảnh hưởng, những người khác thì là không ngại. Cái kia là một gã nguyên thần cảnh. Tuy rằng không quan tâm 100 vạn linh thạch, thế nhưng đối mặt thủ nhất quan cường giả, có thể cho chút mặt mũi hay vẫn là muốn cho. Bởi vì bọn họ không thể tại Thanh Vân Thành chờ cả đời, rời đi Thanh Vân Thành kết quả gì có thể cũng khó mà nói rồi. Vì vậy, đã xếp thành hàng những người kia, chịu ảnh hưởng đều lãnh được 100 vạn linh thạch. Sau đó, Linh Hư lại đơn độc thanh toán một ức linh thạch cho Trần Sùng, mới đạt được tiếp tục tham ngộ bái kiếm đài 3 tháng. Lãnh Thanh Phong nhìn xem Thịnh Cảnh Thành, hỏi: "Ngươi cũng không phải tu hành kiếm đạo sao? Vì sao không đi tìm hiểu? Đây không phải là ta đạo." Thịnh Cảnh Thành hồi đáp: "Có thể kiến thức đến loại kiếm đạo này, cũng từ ở bên trong lấy được chỗ tốt, đã đầy đủ rồi. Nếu là lúc trước, hắn chỉ sợ có thể so với Linh Hư còn muốn bất thiết. Thế nhưng, hiện tại con đường không giống nhau phía sau, hắn có thể đem bái kiếm đài lĩnh hội đến kiếm đạo, dùng để dung hợp hắn trước kia kiếm đạo, tạo thành tuyệt học của mình thì tốt rồi." Lãnh Thanh Phong cũng giống như thế, lĩnh hội kiếm đạo chỉ là với tư cách một loại tuyệt học, mà bọn hắn đều kiên trì đi chính mình con đường. Hai người mặc dù không có tiếp tục tham ngộ đại đạo, thế nhưng bọn hắn cũng không có rời đi, mà là đi đến Thanh Vân Tông bái phòng Trương Dương. Gặp mặt đối với hai người đến, Trương Dương cũng tự mình tiếp đãi. Vừa gặp mặt, Lãnh Thanh Phong liền cảm khái nói, gần nhất chúng ta Đại Tuyết Sơn phát sinh một kiện đại sự, mấy cái hợp đạo cảnh trưởng lão cũng không biết phát điên vì cái gì, tại bí cảnh lĩnh hội lực lượng thời điểm, cư nhiên phát rồ mà lẫn nhau sát hại, cuối cùng đều chết hết. Trương Dương lông mày giơ lên, nghe rõ Lãnh Thanh Phong ý tứ. Cái này mấy cái hợp đạo cảnh, sợ sẽ là trong Đại Tuyết Sơn bộ phận những cái kia phái bảo thủ. Lãnh Thanh Phong vừa thấy mặt đã nói ra, cũng là cho hắn một loại bàn giao. Bất quá, Trương Dương nghĩ nhưng là mặt khác một kiện sự tình, đối với Lãnh Thanh Phong cùng Thịnh Cảnh Thành nói ra, các ngươi Đại Tuyết Sơn coi như là tốt rồi, gần nhất xảy ra rất nhiều chuyện, đều là gặp chuyện không may tại bí cảnh phía trên. Cái này chút thiên ngoại vân thạch, mang đến không hiểu thấu lực lượng. Trong đó một chút lực lượng, cư nhiên mang theo tà ma lực. Vì vậy, rất nhiều người như vậy đi lên đường tà đạo. Lãnh Thanh Phong cùng Thịnh Cảnh Thành ánh mắt quái dị nhìn chăm chú vào Trương Dương, trong lòng tự nhủ những cái kia ma đạo, không phải là các ngươi Thanh Vân Tông hảo hữu sao? Không là ma đạo. Trương Dương cũng hiểu hai người ý tứ, ma đạo tuy rằng tình thế thủ đoạn so sánh hung tàn, bọn hắn cũng chỉ là bản tính bị phóng đại mà thôi, đôi khi bọn hắn coi như người. Mà ta nói loại tình huống này, thì là những người này cũng đã không giống người rồi. Sau đó, hắn đem Tiểu Sơn thôn vô số người mang thai sự tình, hướng về phía Thịnh Cảnh Thành cùng Lãnh Thanh Phong nói một lần. Hai người hai mặt nhìn nhau, trong ánh mắt đều có kiêng kỵ. Bọn hắn cũng sẽ giết người, có lẽ tiện tay liền chụp chết vô số sinh linh. Thế nhưng, đùa bỡn sinh linh cùng giết chết sinh linh, đây là hai loại ý nghĩa. Các ngươi sau này trở về, cũng phải chú ý một chút phụ cận có hay không có tình huống như vậy. Trương Dương nghiêm túc nói ra, chúng ta đều là một đời tuổi trẻ người, hiện tại lại riêng phần mình tại một phương đại lục, chủ đạo đại bộ phận sự tình. Nếu chuyện như vậy liền phát sinh ở chúng ta bên người, ta cảm thấy đến vậy thì thật là ác tâm. Hắn sở dĩ tự mình tiếp đãi hai người, chính là hy vọng có thể dùng hai người lực ảnh hưởng, bao trùm đến Tuyết vực cùng Lang gia đại lục bên kia. Hai người đều là độ kiếp cảnh, hay vẫn là trẻ tuổi thiên tài, nếu như hai người cũng xuất thủ, nhất định sẽ đối với cái này sắp hỗn loạn thế đạo kiểm soát mấy phần. Ta đây sau này trở về, liền kiểm tra nhìn một chút Tuyết vực tình huống. Lãnh Thanh Phong nghiêm túc nói ra. Hắn nhìn Trương Dương, lại nói, chúng ta nguyên anh cảnh, nguyên thần cảnh đều giao thủ qua, hợp đạo cảnh cùng độ kiếp cảnh, còn không có cùng ngươi tỉ thí qua, muốn xem nhìn ngươi độ kiếp về sau, hiện tại tu vi đến cùng cường đại tới trình độ nào. Khó được gặp được, không bằng tỉ thí một chút như thế nào. Thịnh Cảnh Thành nhãn tình sáng lên, liên tục gật đầu, ta cũng có ý tứ này. Tuy rằng thiếu Trương Minh Nhân Huệ, thế nhưng tỉ thí đọ sức một cái hay vẫn là có tất yếu. Trương Dương không muốn đả kích hai người, cười lấy ra luyện tiên đỉnh, vượt qua tiên khí. Ngụ ý ta một kiện pháp bảo các ngươi đều chịu không nổi. Hắn còn chưa nói đây là hoàng khí, nếu không thì hai người đoán chừng muốn tan nữa. Lãnh Thanh Phong tức giận nói, chính là đơn độc tỉ thí đại đạo tu vi, người nào với ngươi tỉ thí pháp bảo. Trương Dương rất bất đắc dĩ, chỉ phải nói đi thôi, đi tỉ thí một chút. Hai người tới diễn võ trường, Lãnh Thanh Phong cao mày nói ra, nếu không thì hay là đi đại lục bên ngoài, độ kiếp cảnh độc thủ, đến lúc đó đem Thanh Vân Tông hủy, cái này không là bản ý của bọn hắn. Trương Dương vừa cười vừa nói, cái này diễn võ trường có 8 cái đỉnh phong thần linh bảo vệ, chúng ta chỉ cần động tĩnh không phải là lớn như vậy, đều không có vấn đề. Lãnh Thanh Phong không nói lời nào, dứt khoát động thủ rồi. Toàn bộ diễn võ trường xung quanh toàn bộ bị sơn thủy cấm chế ngăn cách, mà diễn võ trường ở trong thì là biến thành băng tiên tuyết địa. Đây là Lãnh Thanh Phong đại đạo. Trương Dương đứng ở băng tiên tuyết địa ở bên trong, mặc cho phong sương mưa tuyết, không có chút nào sở động. Lãnh Thanh Phong diễn biến hắn đại đạo, toàn bộ tuyết vực một mảnh cô tịch, ngưng động, đem băng tuyết chi lực diễn hóa đến mức tận cùng, lại cầm đứng ở tuyết vực bên trong Trương Dương không thể tránh được. Oanh, Trương Dương rỗi ra quyền, một quyền liền vỡ tan diễn võ trưởng toàn bộ băng tuyết chi lực. Lãnh Thanh Phong che lồng ngực, vẻ mặt khó chịu nói, trước kia còn có thể chứng kiến chênh lệch, hiện tại liền chênh lệch đều nhìn không thấy rồi. Hắn đã đầy đủ ưu tú. Nếu như đổi một cái thời đại, thành tựu của hắn rất có thể vượt qua Chu Huyền Sinh, thống lĩnh tu tiên giới một cái thời đại. Thế nhưng, thời đại này không được, quá sáng chói rồi. Ta đến. Thịnh Cảnh Thành tuy rằng chứng kiến Trương Dương dễ dàng liền đánh bại Lãnh Thanh Phong, hắn cũng không có lùi bước. Đi tới diễn võ trường, lập tức âm dương đạo vực phát động, đạo vực bên trong âm dương chi lực hỗn loạn một mảnh. Vô số âm dương chi lực đồng thời tại công phạt Trương Dương chỗ. Thế nhưng, Trương Dương trung quanh thân thể bà tấp ở trong, trở thành âm dương chi lực cấm vực, căn bản không thể bị âm dương chi lực dung chuyển. sau đó vẫn là bị một quyền phá. Thịnh Cảnh Thành vẻ mặt ngưng trọng hỏi, Trương Minh, ta như thế nào nhìn không ra ngươi sử dụng chính là loại lực lượng nào? Nếu như nói Lãnh Thanh Phong băng tuyết chi lực bị một quyền đánh bại, có thể là đại đạo chi lực chấn động. Thế nhưng âm dương đạo vực ở trong là âm dương cộng sinh, đại đạo vận luật là tùy thời đều tại biến hóa. Cư nhiên cũng bị một quyền phá, cái này không bình thường rồi. Thể phách lực lượng cộng thêm ý chí lực lượng. Trương Dương cười đối với hai người nói ra, lấy tiên đạo làm thí dụ, chân tiên phía sau thì là tiên vương, tiên hoàng, tiên đế. Bọn hắn là tối trọng yếu nhất một loại lực lượng, chính là tiên vương ý chí. Loại lực lượng này cũng là tấn chức tiên vương chứng tử. Lãnh Thanh Phong cùng Thịnh Cảnh Thành không khỏi hít một hơi thật sâu, dồn dập khiếp sợ hỏi, vì vậy ngươi lĩnh ngộ được tiên vương phía trên lực lượng? Không phải là? Trương Dương lắc đầu, chúng ta tu hành đại đạo, làm lĩnh ngộ được một tầng thứ phía sau, liền sẽ đạt được trong đó chân ý. Đây là một cái có thể cảm giác nhưng không cách nào miêu tả trạng thái. Mà khi loại này ý đến cực hạn thời điểm, liền sẽ trở thành ý chí chi lực. Lúc này thời điểm nếu như đại đạo viên mãn, có thể tấn chức vương đạo cảnh giới rồi. Cũng tỉ như Lãnh huynh, ngươi đại đạo bên trong liền ẩn chứa rất nhiều loại ý chí, liền nhìn ngươi lĩnh ngộ là cái gì ý chí. Thịnh huynh cũng giống như thế. Trương Dương dừng một chút, đón lấy lại nói, mà ta chẳng qua là đi trước một bước mà thôi. Lãnh Thanh Phong cùng Thịnh Cảnh Thành không gì sánh được rung động, bọn hắn mới biết nói, chính mình kiến thức thật sự quá nhỏ bé mỏng. Bất quá nghĩ đến Trương Dương sư phụ là thần chủ, cũng theo như tình lý. Hơn nửa ngày sau, Lãnh Thanh Phong tò mò hỏi, vì vậy ngươi đại đạo là cái gì? Ách, võ đạo. Trương Dương đành phải nói ra. Hắn ban đầu không muốn đả kích người, thay vào đó hai người không nên truy vấn đến cùng. Chương 1170, quá đả kích người. Chương 1170, quá đả kích người. Lãnh Thanh Phong cùng Thịnh Cảnh Thành không khỏi lẫn nhau nhìn thoáng qua, trong lòng vẫn còn ở nghi hoặc, cái này võ đạo là cái gì đạo? Chưa nghe nói qua. Đột nhiên, hai người chỉ cảm thấy toàn thân cứng ngắc, thẳng tắp té xuống. Không sống được. Cái này ni mã không có cách nào qua. Bọn hắn ban đầu cho rằng Trương Dương tại đỉnh núi, hiện tại mới biết rõ, Trương Dương tại đám mây. Cái này thật sự quá làm người tuyệt vọng rồi. Nhất là tất cả mọi người là cùng thế hệ người trẻ tuổi, trong lòng nhất định là tồn tại lẫn nhau so sánh ý tứ. Ngươi có cái thần chủ sư phụ, vì vậy, ngươi ưu tú một chút là nên phải đấy. Ưu tú rất nhiều cũng không sao cả, suy cho cùng sư phụ ngươi là khai ích giả nhà, cũng đều phi thăng. Thế nhưng là, ngươi cư nhiên đơn độc mở ra một cái võ đạo. Khai ích giả khái niệm, ở tầng chốt vót tu sĩ bên trong, là vô cùng rõ ràng. Bởi vì thần chủ vừa diễn giải vài năm, mới phi thăng. Thánh sư sau đó cũng diễn giải, thậm chí thánh sư vẫn còn ở tu tiên giới. Vì vậy, tất cả mọi người không có quên khai ích giả vĩ đại. Thế nhưng là, hiện tại lại xuất hiện một cái. Quá tuyệt vọng. Trương Dương có thể lý giải Lãnh Thanh Phong cùng Thịnh Cảnh Thành cái loại này tâm lý, thế nhưng là hắn có thể làm sao đây? Yêu tú cũng không phải lỗi của ta. Hắn đã rất chiếu cố bằng hữu tâm lý rồi, thay vào đó hai người không nên truy vấn. Rất lâu sau đó phía sau, Lãnh Thanh Phong cùng Thịnh Cảnh Thành mới rút cuộc phục hồi lại tinh thần, ánh mắt u oán nhìn xem Trương Dương. Võ đạo là cái gì đạo? Có thể nói giải một chút sao? Thịnh Cảnh Thành cảm khái muôn phần mà hỏi thăm, cho chúng ta trình bày một cái võ đạo huyền bí, an ủi một cái chúng ta bị thương tâm linh đi. Trương Dương vừa cười vừa nói, chờ ta bắt đầu diễn giải thời điểm, các ngươi sẽ biết. Nếu là hắn lại tán gẫu xuống dưới, hai người này sợ là muốn đạo tâm vỡ tan. Chờ ngươi diễn giải thời điểm, nhất định phải cho ta biết, ta khẳng định đến muốn nghe nghe là chuyện gì xảy ra. Thịnh Cảnh Thành hung hăng nói, đúng rồi, đối với ta âm dương đại đạo có trợ giúp sao? Có. Cái kia đối với ta hàn băng đại đạo có trợ giúp sao? Lãnh Thanh Phong cũng gấp bể bộn truy vấn. Có. Hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua, trong lòng tự đủ ngươi không có con lác. Bọn hắn nghe qua thần chủ diễn giải, cũng nghe qua thánh sư diễn giải, cái kia hai cái đại đạo xác thực vô cùng cao xa, thế nhưng đối với bọn hắn trợ giúp kỳ thật không có lớn như vậy. Quả thật, thân thể tu luyện để cho bọn họ thể phách đều cường tráng không ít. Thế nhưng bọn hắn đại đạo thu hoạch phải không nhiều. Mà Trương Dương cư nhiên cho rằng có trợ giúp, hai người trong lòng đều thật tò mò, cũng xác định lần sau khẳng định phải tới nghe đạo. Chỉ bất quá lúc rời đi, hai người than thở, xem ra có chút chênh lệch không phải là nỗ lực có thể san bằng đó à? Bọn hắn đều có một loại muốn nằm ngửa cảm giác. Bị đả kích đến, Trương Dương nhìn xem hai cái bằng hữu đi xa, hắn trầm tư một lát, xem ra đợi đến lúc Thiên Tiêu chiến trường bên trong đám người kia trở về sau, cấp cho toàn bộ Thanh Vân đệ tử phóng đại bố cục rồi. Một cái khoai đích giả là có thể làm cho người ta tuyệt vọng sao? Cái này là không đúng. Nếu như mục tiêu cao hơn xa hơn, bố cục càng lớn tình huống phía dưới, làm sao có khả năng bị đả kích đến? Nói đến cùng, hay vẫn là Thịnh Cảnh Thành cùng Lãnh Thanh Phong mục tiêu quá nhỏ. Tính toán thời gian, Thiên Tiêu chiến trường cũng không cần mấy tháng liền kết thúc. 4 tháng về sau, từ thiên hạ khắp nơi chạy đến lĩnh hội bái kiếm đại người, gần như đều lĩnh hội hoàn thành. Đi qua lần thứ nhất lĩnh hội phía sau, rất nhiều người biết rõ cùng kiếm đạo vô duyên, tự nhiên cũng liền yên tâm thoải mái rời đi. Mà có người, tức thì là không tin mình cư nhiên không chiếm được một điểm chỗ tốt, phản phục lưu lại tại bái kiếm này, để lĩnh hội đến kiếm hoàng kiếm đạo. Ý nghĩ sảng bậy đã lên, như thế nào đắc đạo? Bọn hắn lưu lại Thanh Vân Thành, cũng vì Thanh Vân Thành kiếm tiền, Trần Sung cũng không có xua đuổi đám người kia. Mà bái kiếm đại phụ cận, lĩnh hội kiếm đạo người, tuy rằng thiếu rất nhiều, thế nhưng vẫn là nối liền không dứt. Bởi vì còn có từ bốn phương tám hướng chạy tới đủ loại tu vi tu sĩ. Mà Linh Hương cũng tại lĩnh hội xong kiếm hoàng kiếm đạo về sau, thành công độ kiếp, trở thành một tên độ kiếp cảnh. Hắn tại Thanh Vân Thành bên ngoài độ kiếp thời gian, kiếm khí đầy trời, sát thực triển lộ không gì sánh được đáng sợ kiếm đạo dị tượng. Bất quá, hắn vẫn không có đạt được kiếm hoàng kiếm đạo nhận thức, không cách nào kế thừa kiếm hoàng kiếm đạo. thử hư cùng không hư, chờ độ kiếp linh hư. Đã là hộ đạo, cũng là chờ đợi. Tại thủ nhất quan sau khi tách ra, bọn hắn cũng riêng phần mình có phái, phân thuộc tại khác biệt nhất mạch. Thế nhưng, bọn hắn đã từng là thủ nhất quan ba đại thiên tiêu, có tình đồng môn. Chúc mừng sư minh, rốt cuộc độ kiếp. Thử hư cùng không hư dồn dập nói ra. Hai người bọn họ, Tử hư đã độ kiếp, mà không hư thì là còn không có độ kiếp. Bởi vì chống rồng không gian chi lực, thật sự quá khó mà lĩnh hội rồi. Sư đệ sư muội tốt. Linh hư toàn thân kiếm khí lăng lệ ác liệt, là vì vừa mới đột phá mà không cách nào thu lại kiếm đạo khí tức, lần này coi như là nhận Thanh Vân Tông ân huệ, nếu như tới, liền đi bái phỏng một cái Thanh Vân Tông. Linh hư dừng một chút, lại nói, lúc đấy bại vào Trương Dương bàn tay, hiện tại vừa vặn đột phá, có thể cùng hắn tỉ thí một chút. Hắn muốn lấy độ kiếp cảnh kiếm đạo sắc bén, từ Trương Dương trong tay chiếm được chỗ tốt. Vì vậy, ba người dắt tay nhau bái phỏng. Trương Dương vẫn là tự mình tiếp đãi, cũng bởi vì thủ nhất quan hệ, đem Thanh hư kêu lên. Chào hỏi xong xuôi phía sau, Linh hư lại cảm tạ bái kiếm đại ân huệ, sau đó liền biểu hiện muốn cùng Trương Dương so một trận. Linh hư sư minh, ngươi sẽ không thật sự mê tín tại kiếm tu mạnh mẽ một đường lời nói đi. Thanh hư nhìn xem Linh hư, nếu như ngươi thực tin tưởng, ngươi chính là luyện kiếm đem người luyện ngu. Ta cảm thấy ngươi hiện tại phải làm không phải là luyện kiếm, mà là đánh chút thời gian luyện một chút đầu óc. Linh hư ra mặt co lại, cái này miệng hay vẫn là trước sau như một ga. Hắn nhàn nhạt nói, Thanh hư sư đệ cũng độ kiếp rồi, chờ ta cùng Trương huynh so xong, trở lại cùng ngươi so. Trong lòng của hắn tức giận, xem ta đến lúc đó không đâm ngươi mấy cái lỗ thủng. Trương Dương nhìn xem kiếm ý lăng lệ ác liệt Linh hư, biết rõ bọn này kiếm tu cũng có điểm ngạo khí, gia hỏa này lĩnh hội quán chủ kiếm đạo, cũng học được quán chủ tinh khí. Mọi người lĩnh hội một cái đại đạo, hay vẫn là có thể thực hiện. Trương Dương vừa cười vừa nói, Thanh hư, ngươi có muốn thử một chút hay không? Thanh hư thế nhưng là lĩnh ngộ ra dung luyện chi ý, không thể đem hắn trở thành bình thường độ kiếp cảnh a. Thanh hư nhìn Linh hư một cái, gật đầu nói, lúc đấy ta cùng sư phụ từ thủ nhất quan đi ra thời điểm, các ngươi cũng rất nhiều người cảm thấy thầy trò chúng ta đều là người ngu. Các ngươi ba người tuy rằng chưa nói, thế nhưng ta từ trên người các ngươi cũng nhìn thấy như thế ý tứ. Nếu như ngươi đã muốn so thử, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Đến, ta trước cùng Linh hư sư minh tỉ thí một chút, không hư sư minh cùng Tử hư sư tỉ các ngươi xếp hàng chờ đợi. Hắn muốn để cho thủ nhất quan người nhìn xem, bọn hắn rời đi, rút cuộc là đúng đắn hay vẫn là sai lầm. Tử hư cùng chống rỗng lông mày giơ lên, cái này Thanh hư cũng biến thành điên cuồng đi lên a. Đấu thì đấu đi, ai sợ ai a. Linh hư nhìn Trương Dương một cái, nói ra, ta đây trước cùng Thanh hư thử xem, có lẽ rất nhanh liền kết thúc. Trương Dương ý vị thâm trường nói, nếu như ngươi không cẩn thận, cái kia thật sự sẽ rất nhanh liền kết thúc. Mọi người đi tới diễn võ trường. Linh hư cùng Thanh hư trực tiếp liền động thủ. Linh hư vừa ra tay, chính là của hắn kiếm đạo, vô số đạo kiếm khí từ trên trời giáng xuống, thật giống như vạn kiếm bông rơi đồng dạng. Toàn bộ diễn võ trường thì là giấy lên đạo hỏa. Đây là thuộc về Thanh hư lĩnh vực. Hắn nhìn vô số kiếm khí bông rơi, hướng phía bầu trời một trảo, từng đạo kiếm khí đột nhiên cải biến phương hướng, hướng phía trước mặt hắn bông rơi. Ở trước mặt hắn, một cái bệ rèn hư ảnh xuất hiện. Đúng. Một đạo kiếm khí rơi vào bệ rèn bên trên, một cái bốn lệnh xuống dưới, kiếm khí liền trung thực rồi, triệt để thoát ly linh hư không chế. Đương đương đương. Một đũa lại một đũa, tại linh hư không gì sánh được sắc mặt khó coi ở bên trong, kiếm khí càng ngày càng ít, mà một bà đạo kiếm cũng tại Thanh hư trước mặt thành hình. Linh hư cuối cùng sắc mặt xanh mét, hắn kiếm khí cứ như vậy không còn. Mà Thanh hư thì là điên cuồng tại đạo kiếm đập trăm ngàn truy, còn ném đi chút tài liệu đi vào. Cuối cùng một thanh kiếm hướng linh hư trước mặt quan ra, nhàn nhạt nói, trả lại ngươi. Tiên kiếm. Cơ vơ tờ, anh Thanh ngầu đét chương 1171, đom đóm với Hạo Nguyệt chương 1171, đom đóm với Hạo Nguyệt linh hư, không hư, Tử hư ba người, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Thanh hư. Không phải là tại tỷ thì sao? Ngay trước mặt bọn hắn luyện khí, còn luyện chế được. Tiên khí. Cái này là thật sao? Linh hư không thể tin mà nhìn cắm ở trước mặt hắn tiên kiếm phía trên tràn đầy đại đạo khí tức, cái này thoạt nhìn thật là tiên kiếm a. Bọn hắn không gì sánh được rung động, liền chế tạo ra linh khí, đều coi như là luyện khí đại sư. Cái kia chế tạo ra tiên khí, tính là cái gì? Càng mấu chốt, đây là tỉ thí quá trình bên trong hoàn thành luyện khí, liền tại bọn hắn mí mắt phía dưới. Linh hư đã quên tỉ thí sự tình rồi, hắn ngơ ngác nhìn trước mặt tiên kiếm, hồi lâu sau, mới nhịn không được hỏi, ngươi làm sao làm được? Đây quả thật là tiên kiếm sao? Cứ như vậy đưa cho ta. Thanh hư thản nhiên cười, kỳ thật ta khoác lác rồi, thanh kiếm này cũng không phải là tiên kiếm. Ta và ngươi lại không có như vậy quen thuộc, làm sao có thể cam lòng lấy ra ta tốt tài liệu cho ngươi luyện chế tiên kiếm đây? Bất quá, thanh kiếm này bên trên thừa nhận lấy ngươi kiếm đạo, nói là tiên kiếm cũng không sai. Chính là chỗ này kiếm tài liệu quá kém, dùng một lát liền sẽ vỡ cái chủng loại kia. Linh hư tâm tình đầu tiên là thất lạc, sau đó là nổi giận. Đây không phải đem hắn làm hầu đùa nghịch sao? Thanh hư tiếp theo lại nói, ngươi đi tìm một chút tốt tài liệu đến tế luyện một cái, nói không chừng liền sẽ trở thành tiên kiếm. Coi như là khí phôi ta đã cho ngươi cố định rồi, đề thăng là chính ngươi sự tình. Linh hư ra mặt kéo ra, cuối cùng vẫn là nói ra, đa tạ. Hắn thu hồi cái thanh kia tiên kiếm. Chớ miễn cưỡng. Thanh hư hừ một tiếng, dù sao ta cũng không phải là chuyên tâm vì ngươi luyện kiếm. Hắn nhìn hướng về phía không hư, tiếp theo lại nói, ngươi không gian chi lực tuy rằng cường đại, thế nhưng ngươi bất quá là hợp đạo cảnh, mà ta là độ kiếp cảnh. Càng trọng yếu hơn là ta lĩnh ngộ được dung luyện chi ý, ngươi không gian chi lực sẽ bị ta dung luyện đi, vì vậy không có cần thiết tỉ thí. Lại đối với Tử hư nói ra, sư tỷ, ngươi mặc dù là độ kiếp, thế nhưng ngươi đột phá đến quá vội vàng rồi. Lúc trước ngươi nếu là thực đi theo chúng ta cùng đi đến Thanh Vân Tông, ngươi bây giờ thành tựu khẳng định không bình thường. Ít nhất, ngươi có lẽ có thể truyền thừa ngũ sư thuốc đạo pháp. Không Hư cùng Tử Hư sắc mặt cũng vô cùng khó coi, tiểu tử này là đem bọn họ đều cho chế ngạo một phen sao? Trương Dương nhìn Linh Hư ba người một cái, vừa cười vừa nói, Thanh Hư có mấy lời xác thực không có nói sai, các ngươi xác thực sắp không hợp thời rồi. Đã từng, chúng ta hội tụ ở tại Thiên Tiêu chiến trường một đời tuổi trẻ mấy người. Chu Lân bởi vì tâm tính vấn đề, cũng sớm đã phai mở trước mắt mọi người. Bất quá hắn đi tiền giới, có lẽ cũng có thể có không sai kết cục. Vân Tiêu cung cung Bắc Hải, càng là hao tổn tại quỷ giới xâm lấn Vân Tiêu đại lục danh giới. Những người khác, mỗi người đều đi ra đặc biệt con đường. Mặc dù là thịnh cảnh thành, dù là bởi vì Thánh Linh đại lục diệt vong, hắn vẫn như cũ tâm khí không ngã, cuối cùng tại Lang Gia đại lục sáng tạo ra Âm Dương giáo. Mà các ngươi ba người, các ngươi bản thân vẫn là có thể, chỉ là các ngươi bị sư môn lừa bị rồi. Tại thiên hạ khắp nơi đều tại cải cách, đều tại cường đại thời điểm, các ngươi rõ ràng còn tại trong tông môn bộ phận tranh quyền đoạt lợi. Như thế hành vi, quả thực buồn cười. Ta nếu con chủ, đã sớm đem các ngươi thủ nhất quan nội bộ những cái kia người bảo thủ, một kiếm một cái toàn bộ giết. Một phen lời nói Linh Hư, Không Hư, Tử Hư ba người bọn họ không gì sánh được nổi cáu. Người này tại bình phẩm thiên hạ thiên tiêu, đem bọn họ trở thành cái gì? Hơn nữa, cư nhiên đối với bọn họ tông môn trưởng bối bất kính. Đã như vậy, vậy thì xin tiếp Trương Minh cao chiêu. Linh Hư nhàn nhạt nói. Không Hư cũng nói, ta mặc dù là hợp đạo đỉnh phong, bất quá ta không gian chi lực, có lẽ có thể cùng trưởng môn một trận chiến. Nếu như trưởng môn như vậy xem thường ta sư môn, vậy thì mời chỉ giáo. Tử Hư cũng trừng mắt Trương Dương nói ra. Trương Dương nhìn lướt qua ba người, phải không? Hắn đi đến Tử Hư trước mặt, một đầu ngón tay ngoắc lấy Tử Hư cái cằm, mà Tử Hư căn bản không cách nào chuyển động. Bởi vì toàn bộ không gian đều bị thời gian chi lực cùng không gian chi lực cầm giữ. Tựa như Thanh Hư nói, nếu như ngươi thật sự đi theo chúng ta đến Thanh Vân Tông, hiện tại ngươi chính là toàn bộ tu tiên giới phù đạo mạnh nhất người. Trương Dương cười nhạt một tiếng, ngũ sư thúc, phù thần vương. Ngươi biết đó là cái gì cảnh giới sao? Hắn đi tới Không Hư trước mặt, hướng phía Không Hư gật đầu một cái, không gian chi lực. Lại tới đến Linh Hư trước mặt, hỏi, cái kia bái kiếm đài là ta làm ra. Ngươi tại ta bái kiếm đài lĩnh hội ra một điểm kiếm đạo, liền đến trước mặt của ta khoe khoang. Ngươi nói một chút, ngươi kiếm đạo có cái gì hữu dụng? Hắn buông lỏng ra thời gian chi lực cùng không gian chi lực giam cầm chi lực, Linh Hư ba người rốt cuộc khôi phục. Ba người sắc mặt tái nhợt, một câu đều nói không nên lời. Thật sự là trước mắt người này quá cường đại đến vượt qua bọn hắn lý giải phạm chủ. Ta là thực không muốn đả kích các ngươi, thế nhưng các ngươi không nên đi lên khiêu khích. Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu, chúng ta coi như là một chỗ tại Thiên Kiêu chiến trường chém giết qua đối thủ, thật sự không muốn nhìn thấy các ngươi rõ ràng có thiên tài tư chất, lại cuối cùng phai mở trước mắt mọi người. Sau này trở về, suy nghĩ thật kỹ như thế nào đi kế tiếp con đường đi. Các ngươi đã đứng ở rất lại phía sau biên cương, nếu như không tranh thủ thời gian giác ngộ, bước tiếp theo sẽ bị đào thải. Đến lúc đó, các ngươi liền cùng sư phụ của các ngươi, sư thúc bọn hắn đồng dạng, đều là thời đại cũ tàn đảng, vĩnh viễn rất lại phía sau. Mà thực đến lúc kia, các ngươi nếu tình nguyện rất lại phía sau cũng thôi đi, nếu nhảy ra trở ngại thiên hạ phát triển, vậy các ngươi liền đem bị thời đại phát triển đánh nát, trở thành đại đạo bên đường bụi bặm. Linh Hư ba người, túi thấp đầu không nói gì. Bọn hắn còn sống kiêu ngạo đều bị đả kích đến thương tích đầy mình, chỗ đó còn có thể nói cái gì? Nghiêm khắc tính toán ra, tuổi của bọn hắn kỳ thật còn muốn lớn hơn một chút. Thế nhưng, tại đủ loại đại đạo lý giải bên trên, chiến lược bên trên, trên lệch thật sự quá lớn quá lớn. Hồi lâu sau, Không Hư mới ngẩng đầu nhìn hướng về phía Trương Dương, yếu ớt mà hỏi thăm, ngươi vừa rồi sử dụng không gian chi lực. Hắn lĩnh ngộ không gian chi lực, trên cơ bản có thể nói là tu tiên giới độc nhất phân tồn tại, đây là hắn vô cùng kiêu ngạo chỗ. Thế nhưng là, hắn cũng không cách nào đột phá. Bởi vì, không có bất kỳ người nào có thể cho hắn cung cấp lĩnh hội đối tượng, chỉ có thể dựa vào chính hắn. Mà bây giờ, tự nhiên tại Trương Dương trên thân thấy được không gian chi lực. Không chỉ là không gian chi lực. Trương Dương thản nhiên nói ra, không gian giam cầm, chỉ là không gian chi lực rất bình thường một loại lợi dụng, thậm chí chỉ là không gian chi lực ra lông. Bởi vì chỉ cần có thể cảm giác đến không gian tồn tại, lại động dụng ý thức lực lượng, có thể tạo thành không gian giam cầm. Mà càng tiến một bước không gian chi lực, có không gian tổn trữ, không gian bình chướng, không gian xuyên toa, không gian bóp méo, không gian gấp. Trương Dương vừa nói, một bên đem không gian huyền bí trên tay biểu hiện ra đến, hoàn toàn không sợ Không Hư thấy được cái này chút không gian ảo diệu. Làm Không Hư chứng kiến cái này chút không gian huyền bí thời điểm, tâm thần vì đó rung động lắc lư, đây chính là hắn hy vọng nhất thấy đồ vật. Mà Linh Hư cùng Tử Hư lại một lần nữa bị thật sâu đả kích. Loại thủ đoạn này, thật đáng sợ. Hồi lâu sau, Trương Dương mới đối với Không Hư nói ra, lúc trước, ngươi lưu lại một cái không gian ba động bí pháp tại Thanh Vân Tông, hiện tại ta trả lại ngươi một chút không gian huyền bí, hy vọng có thể trợ giúp cho ngươi. Bất quá, ngươi có thể hay không đi tới, còn rất khó nói. Giống như ta mới vừa nói, ngươi thủ nhất quan nội bộ, mâu thuẫn nhiều lắm. Đứng bên ngoài người góc độ, ta có đôi khi cũng nhịn không được muốn đi đem những cái kia người bảo thủ cho chém. Bất quá cuối cùng chuyện không liên quan đến ta, tùy cho các ngươi chính mình đi. Chương 1172, ta tông môn cũng muốn biến sai lệnh. Chương 1172, ta tông môn cũng muốn biến sai lệnh. Linh Hư, Không Hư, Tử Hư ba người, thất hồn lạc phách rời đi Thanh Vân Tông. Trong đó Không Hư hơi chút tốt một chút, hắn tuy rằng cũng bị đả kích, thế nhưng hắn thấy được không gian bí pháp, sau này trở về chính mình nói không chừng có thể lĩnh ngộ ra không gian đại đạo, tiến tới đột phá. Ba người cũng không khỏi suy nghĩ, chẳng lẽ bọn hắn thật sự như vậy kém cỏi? Chẳng lẽ sư môn thực chính là bọn hắn giam cầm? Thế nhưng là, sư môn của bọn hắn đối với bọn họ ân trọng như núi, bọn hắn lại có thể làm sao? Thanh Hư nhìn xem ba người rời đi thân ảnh, thở dài, quay đầu đối với Trương Dương nói ra, kỳ thật bọn họ là so với ta muốn ưu tú. Thế nhưng, cuối cùng ba người cũng không như hắn. Đôi khi, không thể không cảm thán lựa chọn lớn hơn nỗ lực. Trương Dương cười ha hả mà đối với Thanh Hư nói ra, bọn hắn có bọn hắn tiểu thông minh, ngươi cũng có ngươi đại trí tuệ. Nếu như bọn hắn thật sự ưu tú như vậy, vì sao cuối cùng lại chỉ là kết quả như vậy đây? Nói đến cùng, không phải là không đủ ưu tú đi. Thanh Hư cười cười, không nói gì. Trương Dương tiếp theo lại nói ngươi vừa rồi cùng Linh Hư tỉ thí cái kia một tay, thế nhưng là chấn kinh Linh Hư cái cầm a. Thanh Hư đáp ý nở nụ cười. Hắn cũng rất hài lòng vừa rồi biểu hiện, rốt cuộc tại qua ưu tú đồng môn trước mặt hiện ra một tay, để cho bọn họ thấy được chênh lệch. Hiện tại hắn ngược lại muốn nhìn, thủ nhất quan còn có thể hay không có người nói bọn hắn thầy trò từ thủ nhất quan độc lập đi ra, là một sai lầm. Trương Dương một cái tay khoác lên Thanh Hư trên bờ bay, cười mà không phải cười hỏi, Thanh Long quan chủ, ngươi lúc nào đem ngươi Thanh Long quan cũng thật tốt quản một cái. Từ khi sư phụ ngươi phi thăng về sau, ngươi có phải hay không trước đến giờ không có đi qua? Ngươi luyện khí chi đạo, có phải hay không nên truyền thụ xuống dưới? Ngươi cùng sư phụ ngươi tuyệt học, có phải hay không cũng nên tìm người truyền thụ xuống dưới? Ngươi rõ ràng không phải là Thanh Vân Tông môn nhân, nhưng bây giờ ở tại luyện khí phong, vậy có phải hay không cũng trợ giúp ta Thanh Vân Tông, đem luyện khí phong truyền thừa cũng đưa một phần? Nguyên bản vẫn còn ở đắc ý Thanh Hư, thần tình trong nháy mắt cứng đờ rồi. Hắn cảm thấy đau cả đầu. Những vấn đề này đều là trách nhiệm của hắn, hắn không cách nào trốn tránh. Bởi vì hắn sư phụ là Thanh Long Quan đệ nhất đảm nhận quan chủ, kết quả thành lập lên Thanh Long Quan về sau, liền nói một lần đạo, sau đó liền phi thăng. Chỉ để đem Thanh Long Quan ném ở Thanh Vân Thành, cũng nhét vào Thanh Hư trên đầu. Mà Thanh Hư, hắn từ khi kiến thiết lên Thanh Long Quan về sau, liền cũng lại không có đi qua Thanh Long Quan. Thanh Long Quan đám người kia, liền đời thứ hai quán chủ đều chưa thấy qua. Không thể không nói, cái này nhất mạch truyền thừa, hiển thị rõ hoang đường. Thanh Hư phiền não mà gãi gãi đầu, mới lên tiếng, ta đi trước thần giới gặp một lần sư phụ, để cho sư phụ chuẩn bị điểm tuyệt học truyền thừa xuống dưới. Đến mức ta luyện khí chi đạo, đến lúc đó cũng truyền thừa đi. Bất quá có thể có bao nhiêu người học được, cũng không biết. Đúng rồi, Thanh Vân Tông có phải hay không nên mở sơn môn? Ta nghĩ thừa dịp Thanh Vân Tông mở sơn môn thời điểm, cũng tìm mấy cái đồ đệ đến truyền thụ luyện khí chi đạo, cũng giúp đỡ Thanh Long Quan chọn một quán chủ. Trương Dương buông ra Thanh Hư, trầm ngâm nói, chờ bảy ngọn núi đều có chủ về sau, ta lại mở ra sơn môn đi. Thanh Vân Thất Phong, trước mắt Trương Dương tại Thanh Vân Phòng, Tư Đồ Minh Nguyệt tại Bích Vân Phòng, Trương Trường Sơn tại Bút Hòa Phòng, Thanh Hư tại Luyện Khí Phòng, còn có ba tòa chủ phòng không người. Bởi vì rất nhiều nguyên bản Thanh Vân đệ tử còn không có độ kiếp, kỳ thật tốt nhất là chờ ta diễn giải về sau, trở lại mở sơn môn là thỏa đáng nhất. Trương Dương tiếp theo lại nói, về sau mỗi tòa chủ phong trong lúc đó đều riêng phần mình tu hành một loại đạo pháp, liền thỏa đáng. Đương nhiên, chúng ta cũng muốn hấp thụ thủ nhất quan giáo huấn, không thể để cho vài tòa chủ phong xuất hiện sụp đổ sự tình. Ai? Nhân tâm thật là phức tạp, chỉ có thể nói tận lực đi. Thanh Hư cũng gật đầu một cái, nói ra, Thanh Long Quan trước mắt tại Thanh Vân Thành là không có vấn đề. Thế nhưng, vì phát triển, về sau chỉ sợ đều muốn rời xa Thanh Vân Thành. Không cần chuyện, liền cho các ngươi giữ lại là được rồi. Trương Dương vừa cười vừa nói, nộ pháp duyên khởi tự đều tại, có cái gì tốt lo lắng. Thế nhưng, các ngươi vì phát triển, xác thực muốn khác đứng đỉnh núi. Đến lúc đó tại Thanh Vân Đại Lục, cho các ngươi tìm một chỗ. Có Thanh Vân Tông cái này khỏa che trời đại thụ, Thanh Long Quan xác thực rất an ổn. Thế nhưng, cũng chính là bởi vì Thanh Vân Tông cái này khỏa đại thụ che trời, Thanh Long Quan như thế nào phát triển. Đi rồi, cái này chút sự tình sau này hãy nói, ta trước tiễn đưa ngươi đi thần giới thấy sư phụ ngươi. Trương Dương mở ra thần giới chi môn, đem Thanh Hư đưa đến thần giới Ma Châu, nhiều nhất một tháng thời gian, sẽ phải phản hồi. Trương Nhất bọn hắn trở về sau, ta muốn triệu tập toàn bộ tông môn nhân, cho mọi người diễn giải một lần. Trương Dương dặn dò xong Thanh Hư, sau đó đóng cửa thần giới chi môn. Hắn tiếp tục tham ngộ võ đạo đi. Thần giới Ma Châu, Thương Tùng cùng Thanh Hư mắt to trừng đôi mắt nhỏ, sau nửa ngày Thương Tùng mới hỏi, ngươi tới làm chi? Cái này phi thăng. Hắn mặc dù tại hoàng đạo cuộc chiến trong có sở thụ tổn thương, thế nhưng, trở về sau tính dưỡng lâu như vậy, không sai biệt lắm nhanh khôi phục. Chỉ là hắn thật tò mò, đồ đệ làm sao tới rồi hả? Thanh Hư tức giận nói, sư phụ, ngươi ngược lại là phi thăng, Thanh Long Quan sự tình đây. Hiện tại ngươi mới là Thanh Long Quan chủ. Thương Tùng nghiêm túc nói ra. Ta biết rõ. Thanh Hư phối hợp ngồi xuống, về sau Thanh Long Quan tuyệt học, chuyển thừa cái gì? Ta là luyện khí sư, để cho bọn họ về sau đều luyện khí sao? Ngươi với tư cách sáng lập ra môn phái tổ sư, những chuyện này không là trách nhiệm của ngươi sao? Ta là tới cầm tuyệt học. Thương Tùng ngây ngẩn cả người. Cái này. Sư phụ ngươi nhanh lên một chút, ngươi đều nghe được rồi, một tháng thời gian phải trở về đi. Thanh Hư thúc giục nói, sáng tạo tuyệt học loại chuyện này, có lẽ khó không được ngươi đường đường thần vương đi. Thương Tùng vẻ mặt đau khổ, thở dài một hơi. Hắn lấy thần vương cảnh giới, tiện tay chuẩn bị chút tuyệt học, xác thực không có vấn đề. Thế nhưng là, đây là Thanh Long Quan truyền thừa, làm sao có thể lừa gạt chính mình hậu thế? Hắn xác thực muốn suy nghĩ thật kỹ rồi. Bất quá đối với một cái hết ăn lại nằm người mà nói, đây cũng quá thống khổ. Một tháng qua đi rất nhanh rồi. Thương Tùng lấy ra một khối ngọc giản, đưa cho Thanh Hư, nghiêm túc nói ra, sát đạo công pháp không là một loại truyền thừa, cũng không phải là một loại truyền thừa. Đây là ta tình huống đặc biệt phía dưới, lĩnh ngộ đi ra đồ vật, cũng không truyền thừa đi xuống. Ngươi cũng có chính mình con đường, ta cũng không nói cái gì rồi. Cái này ngọc giản bên trong là ta cuối cùng suốt đời sở học, cảm ngộ mà suy diễn đi ra một môn công pháp, lấy chúng ta thầy trò tên mệnh danh, liền kêu ở Thương Thanh Quyết, có thể tu hành đến đạo cảnh. Đến mức đạo cảnh về sau tu luyện như thế nào, liền xem người tạo hóa đi. Thanh Ngư tuy rằng đối với danh tự này có chút im lặng, cũng không nói thêm gì, liền tuân theo sư phụ ý kiến. Hắn tiếp nhận Thương Thanh Quyết, đọc đến nội dung đứng lên. Hồi lâu sau, Thanh Ngư liên tục gật đầu, "Sư phụ, ngươi xác thực lấy đi ra một môn không sai đạo pháp, không kém hơn tiên điện trong đó một ít bí tịch. Đến mức đạo cảnh về sau con đường, như thế, ta đem Trương Dương về ý chí chi lực một chút cảm ngộ, cũng biết đi vào. Bọn hắn tu luyện tới đạo cảnh, tự nhiên sẽ bởi vì ý chí của bọn hắn chi lực tấn thăng đến mới cấp độ. Cái này viên mãn. Đúng rồi, ta đem cái kêu bản đại sư Minh Chân Ngôn nội dung cũng là cấn đi vào, để cho bọn họ về sau tu hành đạo pháp thời điểm có thể khai ngộ." Thương Tùng ở bên cạnh nghe được ra mặt quất thẳng tới đánh, trong lòng là hoảng loạn, về sau Thanh Long Văn cũng phải mang theo Thanh Vân Tông phong cách rồi hả? Về sau không sẽ có người tới bức bách tổ sư tu luyện đi? Không thể nào, không thể nào. Chương 1173, Thất Thải Liên Hoa. Chương 1173, Thất Thải Liên Hoa. Thanh Hư từ thần giới phản hồi, cũng không có trước tiên đem truyền thừa bí cảnh cầm lấy đi truyền thụ cho Thanh Long Quan đám người kia. Những người kia tuy rằng bái nhập Thanh Long Quan, thế nhưng chỉ là vì cho bọn hắn tìm một cái nơi đi, một cái chỗ dựa mà thôi. Tuy rằng đám người kia kém nhất đều là nguyên thần cảnh tu vi, thế nhưng thiên phú của bọn hắn, xuất thân, lịch duyệt các loại, đều chỉ có thể đã định trước bọn hắn không phải là đệ tử hạch tâm. Thanh Hư đi tìm Trương Dương, mới phát hiện Trương Dương căn bản không có ở tông môn, mà là đi Thiên Tiêu chiến trường tiếp người đi rồi. Trương Nhất bọn hắn tiến nhập Thiên Tiêu chiến trường, thời gian đã đến. Trương Dương tại Thiên Tiêu chiến trường bên ngoài chờ sau nửa ngày, mới từ Thiên Tiêu chiến trường chuyển ra ba động. Sau đó, liền chứng kiến Trương Nhất phi nhanh mà từ Thiên Tiêu chiến trường bỏ ra. Theo sát phía sau, là một cái khí cấp bại phôi hắc long, tại dụng hết toàn lực, dương nhanh múa bước mà đuổi theo Trương Nhất, một bên đuổi theo một bên hô to: "Đứng lại cho ta, ngươi có bản lĩnh dừng lại, cùng ta đại chiến 300 hiệp. Tiểu quái vật, ngươi đứng lại đó cho ta." Trương Nhất thuận gió mà đi, tốc độ nhanh nhanh chóng không gì sánh được, để cho cái kia hắc long căn bản đuổi không kịp, một bên chạy một bên quay đầu lại khiêu khích hắc long: "Tiểu hắc xà, đến đuổi theo ta nha. Đuổi theo ta, ta liền bồi ngươi đánh một trầu." Ngay sau đó, hắn liền thấy được Trương Dương, vội vàng hướng phía Trương Dương lao đến: "Sư phụ." Trương Dương tiếp được Trương Nhất, vung tay lên, hắc long rõ ràng chứng kiến Trương Nhất ngay tại trước mặt, lại như thế nào cũng với không tới. Thật giống như cả hai trong lúc đó cách xa nhau vài ngàn dặm, mấy vạn dặm đồng dạng. Chỉ chốc lát sau, Lý Nhị, Tào Bánh bọn hắn cũng dồn dập mang người từ Thiên Kiêu chiến trường đi ra. Lần này tiến nhập Thiên Kiêu chiến trường đều là người một nhà, mặc dù là giao chiến, coi như là hữu hảo luận bàn, cũng không có vấn đề gì lớn. "Đại sư Minh." Lý Nhị đám người dồn dập tiến lên, thần tình rất kích động. Bởi vì lần này bảo vật nhiều lắm. "Trước trở về rồi hay nói." Trương Dương báo cho biết một cái, sau đó đối với yêu tộc 20 người phân phó nói: "Các ngươi cũng tranh thủ thời gian trở lại Thập Vạn Đại Sơn, bên ngoài đối mặt các ngươi không phải là rất hữu hảo. Ta tiến đưa các ngươi đoạn đường." Hắn hướng phía Thập Vạn Đại Sơn phương hướng chỉ, để cho rất nhiều yêu tộc mang theo hắc long tranh thủ thời gian phản hồi yêu tộc. Rất nhiều yêu tộc có chút mờ mịt gật gật đầu, hướng phía Thập Vạn Đại Sơn bay đi. Chỉ có hắc long lúc rời đi, vẫn còn ở hướng phía Trương Nhất thống mạng. Bất quá cái này chút thuộc về tiểu bối sự tình, Trương Dương căn bản không có quản. Bên kia, rất nhiều yêu tộc hướng phía Thập Vạn Đại Sơn phương hướng tiến về phía trước một hồi, phát hiện bọn hắn cư nhiên tới gần Thập Vạn Đại Sơn phạm vi. Thiên Tiêu chiến trường khoảng cách Thập Vạn Đại Sơn vượt qua vạn dặm, mà bọn hắn trở về, cảm giác giống như không có đi bao xa đi. Nghĩ đến Trương Dương muốn đưa bọn hắn trở về, rất nhiều yêu tộc trong lòng khiếp sợ tại Trương Dương đạo pháp đáng sợ. Đưa về rất nhiều yêu tộc về sau, Trương Dương mới mang theo mọi người phản hồi Thanh Vân Tông, đường bên trên hỏi Trương Nhất: "Hắc Long vì sao như vậy phẫn nộ? Ngươi làm cái gì?" Trương Nhất thẻ lưỡi: "Không có làm cái gì." Tào Bánh ở bên cạnh nhìn Trương Nhất một cái, không khách khí chút nào vạch rõ ngọn ngành: "Chúng ta cầm đến bảo vật, từ tạo hóa linh điện đi ra về sau, đem phía ngoài thiên địa linh vật cũng đều góp nhặt một phen. Đợi đến lúc thu thập đến không sai biệt lắm, liền để cho bọn họ đồng lứa nhỏ tuổi tỉ thí một chút, tại trong khi giao chiến ngộ đạo. Sau đó, bọn hắn liền bắt đầu. Đơn giản mà nói, chính là một cái trốn, một cái đuổi theo, cuối cùng tại Thiên Tiêu chiến trường bên trong xuất hiện một trận truy đuổi chiến. Tuy rằng song phương tuổi đều không sai biệt lắm, thế nhưng Hắc Long là yêu tộc, từ nhỏ đã bị đủ loại linh vật nuôi nấng, cũng sớm đã vô cùng đáng sợ. Hắn chiến lực có thể cùng đúc thành yêu thể đại yêu so sánh, cũng chính là hợp đạo cảnh cấp độ chiến lực. Mà trước nhất thì là tại thư viện trải qua lúc nhỏ, căn bản không có tu hành. Vì vậy, từ chiến lược bên trên mà nói, Trương Nhất không thể nào là Hắc Long đối thủ. Thế nhưng, Trương Nhất trời sinh liền đối với thiên địa pháp tắc thân thiện, vẫn còn ở Trương Dương dẫn dắt phía dưới, hiểu rõ nhanh chậm chi đạo một chút đạo lý. Vì vậy, Trương Nhất tuy rằng đánh không lại Hắc Long, thế nhưng Hắc Long cũng đừng nghĩ đuổi theo kịp Trương Nhất. Hết lần này tới lần khác tiểu tử này vì kéo lại Hắc Long, một bên bay một bên cháo phúng Hắc Long, tự nhiên Hắc Long liền khí cấp bại phôi một mực đuổi theo. Hai người chính là tại như thế truy đuổi chiến ở bên trong, tại Thiên Tiêu chiến trường vượt qua hơn nửa năm thời gian. Trương Dương nở nụ cười một cái, cũng không có làm chuyện quan trọng. Không phải là hai cái tiểu bối đùa giỡn mà thôi, được coi là chuyện gì. Trở lại tông môn về sau, hắn đối với đám kia tiến nhập Thiên Kiêu chiến trường cái khác giới mọi người phân phó nói: "Các ngươi nghỉ ngơi trước, chờ ta dàn xếp sự tình tốt về sau, lại đem các ngươi đưa trở về." "Đúng rồi, quỷ tộc đi trước thành hoàng chỗ đó, đến lúc đó ta là các ngươi tới nữa." Lần này tiến nhập Thiên Kiêu chiến trường người, quỷ giới 20, thần giới 20, ma giới 20, yêu tộc 20, Khải Thiên Phong, đệ nhất thành riêng phần mình 20. Yêu tộc trước mắt đã đưa về Thập Vạn Đại Sơn, những người khác muốn đưa trở về, còn phải Trương Dương đến. Trương Dương làm cho người ta đem những người khác dàn xếp tốt về sau, mới kỳ vọng mà nhìn Lý Nhị đám người, hỏi: "Các ngươi đều chiếm được vật gì tốt?" Lý Nhị đám người dồn dập mở ra trong tay bọn họ xách theo túi áo, thùng sắt. Mấy trăm gốc nghìn năm đại dược xuất hiện lần nữa. Vô số đủ loại cao cấp tài liệu, cao cấp linh dược, chứa mấy túi áo. Những cái kia phổ thông thùng sắt bên trong, chứa lấy tạo hóa linh điện bên trong nước ao, nước bùn gì gì đó, liên tục chứa đựng hơn 10 thùng. Xem cái này tư thế, mặc dù là Thanh Hư không có đi vào, bọn hắn cũng không có buông tha tạo hóa linh điện đồ đạc. Cuối cùng, đương nhiên chính là đủ loại chí bảo rồi. Đại sư Minh, lần này trên giả sơn ký kết ra bảo vật, chỉ có 5 kiện. Lý Nhị nghiêm túc nói ra, cái này 5 kiện bảo vật, căn bản nhìn không ra lịch. Ngoại trừ trên giả sơn bảo vật bên ngoài, tại trong ao, cư nhiên ẩn dưỡng ra một cây hoa sen. Cái kia gốc hoa sen ngay tại trước mặt của chúng ta xuất hiện, sau đó rất nhanh liền hoa tàn kết ra vì đại sen. Những cái kia cánh hoa biến mất rất nhanh, hơn nữa không cách nào giữ lại, vì vậy, chúng ta liền dồn dập gỡ xuống những cái kia cánh sen, thử luyện hóa, kết quả đều biến mất tại chúng ta thân thể. Đến mức đại sen, tại 7 ngày sau đó, rốt cuộc thành tụ, ký kết ra 7 khóa thất thải liên tử. Chúng ta đem hạt sen, đại sen, cuối cùng củ sen đều đào trở về. Hắn trong lúc nói chuyện, năm khối tối tăm mở mịt khí tức tảng đá, bày ở Trương Dương trước mặt. Còn có 7 khóa lưu quang tràn ngập các loại màu sắc hạt sen, một cái 7 màu đại sen, cuối cùng là một đoạn 7 màu củ sen bày ở Trương Dương trước mặt. Trương Dương nhìn xem nhiều như vậy đồ vật, cũng không khỏi đến nuốt nuốt nước miếng. Tảng đá kia bên trên đạo vận, mặc dù là Trương Dương, đều từ chưa thấy qua. Những cái kia hạt sen cùng đại sen, đều cảm giác được có rất cường đại sức sống, không biết cụ thể có cái gì hữu dụng. Quan trọng nhất là còn có một đoạn củ sen, có thể trồng sống sao? Cái này là đầu nhập một cái tiên vương phía sau, ký kết ra bảo vật sao? Các ngươi cảm giác có thích hợp các ngươi đấy sao? Trương Dương dò hỏi, nếu là không có thích hợp các ngươi, ta chưa hết thu lại, chờ ta biết rõ ràng thuộc tính sau này hay nói. Lý Nhị đám người dồn dập lắc đầu. Bọn hắn tại thu lấy bảo vật thời điểm, kỳ thật cũng đã cảm ứng qua. Trương Dương tiện tay đem những cái kia bảo vật hết thảy thu vào không gian bảo thạch. Thu đồ tốt về sau, hắn tiếp tục hỏi, cái kia cánh sen dung nhập thân thể các ngươi về sau, các ngươi cảm giác được có cái gì dị thường sao? Không có. Lý Nhị, Tào Bánh đám người dồn dập lắc đầu. Trương Dương trầm tư một lát, mới lên tiếng, khả năng có một chút thần kỳ hiệu quả, chỉ là bây giờ còn không có phát hiện mà thôi, các ngươi tiếp tục cảm ứng, nếu như xuất hiện tình huống, trước tiên nói cho ta biết. Trước chờ ta một hồi, ta phải đi đem cụ sen trồng đứng lên, nhìn xem có hay không có thể trồng sống. Chương 1174, Thiên Lôi Hóa Hình. Chương 1174, Thiên Lôi Hóa Hình. Trương Dương đội vã đi tới Dương Minh Sơn, đem 7 màu cụ sen giao cho Thương Nô, hỏi, có thể trồng sống không? Thương Nô cầm lấy cụ sen nhìn hồi lâu, mới lên tiếng, thử nhìn một chút. Hắn không biết cái này cụ sen cụ thể có công hiệu gì, thế nhưng, Trương Dương lấy ra linh vật một kiện so một kiện đáng sợ, hắn cũng chỉ có thể hết sức nỗ lực rồi. Dù sao trồng sống về sau, hắn nhất định là có lợi. Thương Nô một bên cảm ngộ cụ sen thuộc tính, bằng vào hắn đối với linh vật cảm giác, chọn lựa một cái âm ủ chỗ, thuyên chuyển sơn thủy cầm chế, tạo thành một cái hồ nước, sẽ đem cụ sen gieo xuống. Có thể sống sao? Trương Dương kỳ vọng mà hỏi Thương Nô. Hắn là rất hy vọng cái này gốc cụ sen có thể sống, bởi vì tạo hóa linh điện trong ao, căn bản cũng không khả năng xuất hiện phản vật. Lần trước mười mấy cái chân tiên đều không có để cho cái ao nước xuất hiện đồ vật, lần này đầu nhập tiên vương về sau, mới rút cuộc có một cây linh vật. Nghĩ như thế nào đều nên biết, cái này gốc linh vật công hiệu, nhất định là người tiên. Mấu chốt của vấn đề là, có thể hay không tại tạo hóa linh điện bên ngoài trồng sống. Không được. Thương Lô lắc đầu liên tục, tuy rằng đã thua bởi gieo xuống, ta cũng tuyên chuyển đủ loại linh lực đổ vào rồi, thế nhưng, không có mọc rễ dấu hiệu. Không mọc rễ, chính là tử vật. Trương Dương cau mày, đội vàng đem tạo hóa linh điện bên trong nước bùn nuôi trồng tại củ sen phụ cận, cũng đem trong ao nước ngược lại tổng số lượng một nửa tiến nhập cái ao nước. Hiện tại đây, Trương Dương nhìn xem Thương Ngô hỏi. Thương Ngô ngưng thần cảm ngộ hồi lâu, mới vui mừng nói, có một chút dấu hiệu của sự sống rồi. Thế nhưng, sinh trưởng quá chậm. Ta thận trọng đoán chừng, ít nhất 1000 năm mới có thể mọc rễ nảy mầm. Đến mức nói lúc nào nở hoa, kết hạt, căn bản không biết. Trương Dương ngây ngẩn cả người. Chỉ chốc lát sau, hắn mới bất đắc dĩ cười một tiếng, vỗ Thương Ngô bả vai, tiện nghi ngươi. Không hề nghi ngờ, hắn chỉ sợ là đợi không được cái này gốc hoa sen nở hoa rồi. Thế nhưng, Thương Ngô khẳng định có thể đợi đến lúc. Về sau chỗ tốt của ngươi, nhiều lắm chia một ít cho ta. Trương Dương có chút không phục mà đối với Thương Ngô nói ra, ta cho ngươi biết, cái này củ sen cùng mấy vị đại đế có quan hệ, ngươi bây giờ nên biết có bao nhiêu người tiên. Thương Ngô ánh mắt, một cái liền thẳng. Cái này phá củ sen, tự nhiên cùng mấy vị đại đế có quan hệ. Nếu như thực gieo trồng đi ra, chẳng phải là mặc kệ bao nhiêu năm tháng, hắn trung quy là có thể đợi đến lúc, cái này sẽ trở thành Dương Minh Sơn trọng yếu nội tình một trong. Hắn cười hắc hắc, đối với Trương Dương nói ra, dễ nói, hai ta ai cũng giống nhau a. Trương Dương liếc Thương Ngô một cái, đi tới linh vận tiên hoàng dưới cây liễu, lấy ra tạo hóa linh chỉ bên trong lấy được nước ao cùng một điểm nước bùn, nuôi trồng cho cây liễu, đem nước ao cũng đổ vào xuống dưới. Cây liễu hấp thu chất dinh dưỡng, lập tức biến thành càng thêm thần dị. Cả cây, tiên quang sáng chói, thánh khiết không thể xâm phạm. Cái này rốt cuộc là cái gì linh vật? Thương Ngô thần sắc ngưng trọng mà hỏi thăm, như thế nào cảm giác không gì sánh được đáng sợ. Trương Dương liếc mắt Thương Ngô một cái, không nói gì. Tiên hoàng, có thể không đáng sợ sao? Hết thể kết quả, chờ linh vận tiên hoàng khôi phục linh trí sau này hãy nói đi. Trương Dương đem còn lại nước ao cùng nước bùn, toàn bộ cho nhà mình nữ nhi đưa qua, đều cho Thiên Lôi Trúc. Oeng, một tiếng bạo vang. Thiên Lôi Trúc bên trên lôi đỉnh nổ tung, một cái toàn thân thúy lục trúc lá che thân tiểu cô nương xuất hiện. Cha. Tiểu cô nương vui vẻ mà nhảy đến Trương Dương trước mặt, ôm lấy Trương Dương chân. Oeng, vô số lôi đỉnh quán nhập đến Trương Dương trong thân thể, từng cổ lôi hỏa từ Trương Dương thai mũi cửa mắt phun tới. Ai nha? Trương Lôi vội vàng đem lôi đỉnh thu trở về, cha, ta không phải cố ý. Ta lần thứ nhất là người, không có thu lại lực lượng của ta. Trương Dương mở miệng phun ra một cái khói đen, nụ cười cứng ngắt nói, không có việc gì không có việc gì, ta còn chịu đựng được sao? Hắn nếu không phải thể phách đặc thủ, đến chân tiên đều chết chắc rồi. Nha đầu này niềm vui gia đình, không phải là dễ hưởng thụ như vậy đó a. Trương Dương lắng lại một phen phía sau, mới hỏi, ngươi lần này hóa hình quá nhanh, không có vấn đề gì đi. Hắn biết do tạo hóa linh điện nước ao cùng nước bùn, nhất định đều là bảo vật bẩn, chỉ là không nghĩ tới, hiệu quả cư nhiên như vậy chắc tuyệt. Cha, cái kia nước bùn cùng trong nước, có một loại lực lượng, có thể trợ giúp ta hóa hình. Trương Lôi vui vẻ nói. Trương Dương gật đầu một cái, vậy hẳn là linh lung yêu đế lực lượng. Hắn đối với Trương Lôi hỏi, ngươi bây giờ hóa hình, có thể rời đi nơi đây sao? Ách, tạm thời không có khả năng ly khai quá xa. Trương Lôi chỉ nàng nguyên lai sinh trường chỗ, ta bản thể kỳ thật chính ở chỗ này, đây coi như là ta hóa thân mới đúng. Nàng là thiên lôi trúc, căn cơ đã sớm trong lòng đất bên trong vô cùng to lớn. Mà nhân loại trước mắt hình, là nàng mặt đất cái kia gốc trúc thân hóa hình. Vậy ngươi tạm thời ngay tại Dương Minh Sơn tu hành đi. Trương Dương nghiêm túc nói ra, ta sẽ thường xuyên tới thăm ngươi. Trương Lôi gật đầu một cái, cũng không có chuyện gì để nói. Nàng nguyên lai là một cây trúc, thậm chí cũng không thể động. Bây giờ có thể đủ tại Dương Minh Sơn dạo chơi, coi như là không tệ. Trương Dương sau đó an ủi một phen nữ nhi, mới từ Dương Minh Sơn ly khai. Mà Thương Lô thì là mang theo vài phần thận trọng, cẩn thận từng ly từng tí mà nhìn Trương Lôi. Hắn với tư cách thần linh, từ trên thân Trương Lôi cảm giác được một cỗ đáng sợ uy nghiêm, còn có đây là Trương Dương nữ nhi hắn cũng không dám thất lễ. Thương Lô bà bá, ta dạo chơi không có sao chứ? Trương Lôi cười dò hỏi Thương Lô. Không có việc gì không có việc gì. Thương Lô liên tục gật đầu. Hắn chỉ có thể hy vọng cái này tiểu tổ tông không muốn tại Dương Minh Sơn quấy rối, nếu không thì hắn có thể chịu không được. Trương Lôi tại Dương Minh Sơn hòa bát, bên người có Lôi Phạt tiểu đội nên nghi, Sơn Thanh phục bồi, chỉ là hai người trên mặt, tính sợ càng nhiều một ít. Rất nhanh, hai người liền đi tới Linh Vận Tiên Hoàng dưới cây liễu. "Tỷ tỷ ngươi thật xinh đẹp." Trương Lôi ngơ ngác đánh giá cây liễu một hồi, ngay sau đó liền tới gần cây liễu, tại dưới cây liễu ngủ rồi. Nàng dường như chứng kiến một người phi thường xinh đẹp đại tỷ tỷ, tại không ngừng mà bố nàng, dỗ dành nàng đi ngủ đồng dạng. Mà bên kia, Trương Dương gieo trồng tốt linh vật về sau, mới đi đến thần giới. Nhìn thấy Đan thần tử, đem tạo hóa linh điện lấy được một đống linh dược, cho Đan thần tử, Tam sư thúc, ngươi xem những linh dược này, có thể hay không trợ giúp tứ sư thúc, ngũ sư thúc khôi phục. Đúng rồi, còn có cái này hai quả hạt sen, nhìn xem có thể hay không lợi dụng. Đan thần tử vừa nhìn thấy thất thải liên tử, ôm đồng tới, một bên cẩn thận quan sát hạt sen, vừa nói, nơi nào đến? Tạo hóa linh điện. Trương Dương đem đài sen cũng đem ra, thứ này thật sự có dùng. Có. Đan thần tử rất hưng phấn, bên trong có rất cường đại sức sống, ẩn chứa một loại không hiểu đạo vận ở trong đó, càng ẩn chứa thiên cơ ở trong đó. Ta nghiên cứu một cái, luyện chế một lò đan dược đi ra, lao tứ, lao ngũ có lẽ liền có thể khôi phục rồi. Coi như là không thể khôi phục, cũng có thể rất lớn cải thiện bọn họ tình huống. Trương Dương nhẹ nhàng thở ra, vừa cười vừa nói, vậy là tốt rồi. Sư thúc, cho nhiều ngươi hai quả, ngươi thích đáng an bài. Luyện chế hoàn đan dược về sau, hơn giao cho ta. Tốt. Đan thần tử cũng không có khách khí, đi rồi, đừng quấy rầy ta, chờ ta luyện chế tốt sẽ gọi ngươi. Hắn vất tay đưa người, toàn tâm đắm chìm tại trước mắt đủ loại linh dược bên trong. Chương 1175, các ngươi làm sao ngủ được? Chương 1175, các ngươi làm sao ngủ được? Trương Dương phản hồi tu tiên giới, mở ra tiên giới chi môn, đem Khải Thiên Phong cùng đệ nhất thành bốn cái đại đội, phân biệt tiếp trở về Thanh Vân Tông. Hơn 1000 người, lần thứ hai tụ tập tại diễn võ trường bên trên. Chỉ bất quá lần này nhiều một đám người trẻ tuổi. Trong đó Khải Thiên Phong, đệ nhất thành phân biệt 20, thần giới, quỷ giới, ma giới cũng có 20. Bọn này người trẻ tuổi còn vô cùng có hiểu. Vì sao đem bọn họ cũng tụ tập ở chỗ này? Thế nhưng là, khi thấy rất nhiều hợp đạo cảnh, độ kiếp cảnh các tiền bối đều tại thành thật thật lúc ngồi, bọn hắn cũng không có dám hành động thiếu suy nghĩ. Trương Dương nhìn xem mọi người, vừa cười vừa nói, lần này triệu tập mọi người, là vì cho mọi người giảng một chút chưa từng nghe qua tin tức. Mọi người có thể làm một cái niềm vui thú tới nghe, thuận tiện tăng trưởng một cái kiến thức. Đương nhiên, nếu là có thể từ trong lĩnh ngộ đến cái gì, vậy thì càng tốt hơn. Hắn muốn là muốn từ tiên vương, tiên hoàng bắt đầu nói về. Thế nhưng, chứng kiến có mặt có rất nhiều người trẻ tuổi, càng có Trương Nhất như thế hài tử, hắn dứt khoát liền bắt đầu lại từ đầu nói về. Đối với tiên đạo mà nói, từ trúc cơ đến kết đan, cuối cùng đan pha anh sinh, kế tiếp là nguyên anh hóa hư trở thành nguyên thần, lĩnh ngộ đại đạo, cũng hợp đạo, cuối cùng độ kiếp. Trương Dương chậm rãi nói ra, cái này là cả tiên đạo tu hành mạch lạc. Cái này mạch lạc, hợp đạo cảnh, độ kiếp cảnh đám cũng biết, chủ yếu chính là cho những người tuổi trẻ kia giảng giải. Phần đông cường giả cũng đều biết chuyện này, tất cả mọi người là im lặng mà lắng nghe, đợi chờ phía dưới nội dung. Yêu đạo, ma đạo, quỷ đạo, nói chung cũng là như thế. Trương Dương dừng lại một chút, nghiêm túc nói ra, thế nhưng thần đạo không giống nhau. Từ trúc cơ phía sau, thần đạo liền diễn biến thành hai con đường. Một cái là nguyện lực thành thần, lấy thu được nguyện lực phương thức, cuối cùng đăng lâm chân thần cảnh giới. Một cái là ngộ đạo thành thần, lấy tu hành lực lượng phương thức, cuối cùng đăng lâm chân thần cảnh giới. Mọi người lần đầu tiên nghe nói thần đạo bí mật, đều rất ngạc nhiên. Bất quá phần đông cường giả cũng đã xác định con đường, mà rất nhiều người trẻ tuổi cũng đều có lựa chọn, tuy rằng ngạc nhiên, lại cũng không lạ như vậy luôn tới. Chỉ có thần giới đám người kia là phi thường kích động. Chẳng lẽ nói, muốn giảng thần đạo huyền bí? Bọn họ cũng đều biết người trước mắt là thần chủ đồ đệ, cũng phụ trách thần giới thật nhiều sự tình. Nếu như Trương Dương có thể giảng giải thần đạo, bọn hắn nhất định là cảm thấy hứng thú vô cùng. Thế nhưng là, Trương Dương lời nói xoay chuyển, tiếp tục nói, vừa rồi đã nói, hôm nay không nói nói, chỉ là giảng giải một chút mọi người không biết kiến thức mà thôi. Thần đạo huyền bí đã tại Thần Châu truyền bá ra. Thần giới chư vị, trở lại thần giới về sau, sớm muộn gì cũng là có thể đạt được huyền bí, cũng không lại nơi đây chỉ hoãn mọi người thời gian. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, toàn bộ đại đạo, tu hành đến đạo cảnh viên mãn phía sau, chính là ý chí chi lực đột phá. Vương đạo ý chí, Hoàng đạo ý chí, cùng với đế cảnh vĩnh hằng ý chí. Có rất nhiều người hiện tại đã chạm đến ý chí chi lực tu luyện, tiếp tục tu hành, liền sẽ đến vương đạo ý chí. Thế nhưng, Tiên Vương, Ma Vương, Quỷ Vương, Thần Vương, đối với mọi người mà nói, liền thỏa mãn sao? Hoàng đạo liền thỏa mãn sao? Coi như là đột phá đế cảnh, liền thỏa mãn sao? Đối mặt Trương Dương vấn đề, tất cả mọi người là vẻ mặt ngộp bức. Không phải là, Tiên Vương cũng không tính, Tiên Hoàng còn không nên thỏa mãn sao? Toàn bộ trong thiên địa mới bao nhiêu hoàng đạo? Coi như là Tiên Hoàng chưa đủ, Tiên Đế trung bình nên thỏa mãn đi. Thiên địa đến nay, dài dằng dặc tuế nguyệt, chỉ có mấy vị đế cảnh mà thôi. Trương Dương cố ý dừng lại một chút, cho mọi người một điểm suy nghĩ thời gian, mặc dù là mọi người châu đầu ghé tai, đều nghị luận, hắn cũng không có đi ngăn lại. Thật lâu phía sau, Trương Dương mới giơ lên tay, ra hiệu mọi người yên tĩnh, tiếp tục nói, quả thật, trở thành đế cảnh, cũng đã đứng ở thiên địa chi đỉnh. Thoạt nhìn là có lẽ chấm dứt. Thế nhưng, dị vực hoàng đạo xâm lấn, nhắc nhở chúng ta một việc. Trong hư không, cũng không phải chỉ có chúng ta một phương thiên địa. Thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn. Chúng ta với tư cách tu sĩ, nếu như thực dễ dàng như vậy thỏa mãn, hà tất tu hành đây? Trở thành nguyên thần cảnh nên hoán một chút, trở thành hợp đạo cảnh nên hoán một chút, trở thành chân tiên nên hoán một chút, trở thành vương đạo, hoàng đạo nên hoán một chút. Lần trước dị vực hoàng đạo xâm lấn, trong thiên địa chín thành lấy thượng hoàng nói đều chết trận, vương đạo càng là tử thương vô số. Chúng ta có tư cách gì dừng lại? Lại có tư cách gì không nỗ lực, không phấn đấu? Chẳng lẽ không nên đại họa lâm đầu thời điểm, mới sau khi biết hối hận sao? Vì vậy, chúng ta chỉ có vĩnh viễn liên tục hơi thở, một mực hướng về phía trước. Một phen lời nói đến thật nhiều người chột dạ không thôi. Rất hiển nhiên, bọn hắn chính là cái loại này muốn hoán một chút người. Trương Dương nhìn mọi người một cái, nghiêm túc nói ra, các ngươi đều là tu luyện thành công người, khẳng định đều là so người khác ưu tú, trong lòng đại khái cũng thì cho là như vậy. Thế nhưng, sư phụ ta nói tuổi bất quá nghìn, mở ra thần đạo, đang lâm thần hoàng, trước mắt đang tại lĩnh hội thần đế cảnh giới. Có lẽ tại vài năm ở trong sẽ có chỗ đột phá. Ta mấy vị sư thúc nói tuổi bất quá 400, bọn hắn dồn dập trở thành thần vương. Ta rất nhiều môn nhân, kể cả ta, chúng ta nói tuổi đều chẳng qua trăm, hết thảy đều đã trở thành hợp đạo cảnh, độ kiếp cảnh. Ta cũng không muốn khoa trương tự ta, năm nay bất quá 60 tuổi trái phải, thế nhưng ta mở ra ra võ đạo. Đồ đệ của ta chứng nhất, một tuổi liền tạo thành kim đan, nếu như không phải là ta cưỡng ép áp chế cảnh giới của hắn, hắn hiện tại đã là hợp đạo cảnh. Mà như thế yêu nghiệt, tại yêu tộc còn có một cái. Yêu tộc Hắc Long, cùng chứng nhất không sai biệt lắm tuổi, hiện tại đã bắt đầu đúc thành yêu thể, cũng chính là tương đương với hợp đạo cảnh chiến lực. Lúc này mới gọi là thiên phú. Các ngươi vậy cũng gọi thiên phú. Bất quá chính là tại một đám người nhỏ bé bên trong, chọn lựa ra đến người cao mà thôi. Hết lần này tới lần khác các ngươi rất nhiều người còn vô cùng tự đắc, còn không muốn nỗ lực. Thiên phú các ngươi liều mạng bất quá cũng không tính, còn lười biếng, còn muốn tu ra một cái kết quả. Ta cảm thấy đến, làm người không nên vô sỉ như vậy. Một đám người mặt đỏ tới mang tai, nhất là Trương Hải Thụy bọn hắn những cái kia chân tiên, xấu hổ phải đem đầu đều chôn xuống dưới. Hắn 8000 tuổi, cái này mấy nghìn tuổi làm đi nơi nào? Đồng thời, mọi người cũng là vì Thanh Vân Tông kiếp sợ. Cái này là một đám yêu nghiệt tụ tập rồi a. Cả đám đều còn trẻ như vậy, từng cái một thiên phú đều đáng sợ như vậy, còn như vậy nỗ lực. Thời điểm này, bọn hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ. Hôm nay cũng không phải là diễn giải, mà là bị mắng hội nghị. Trương Dương hừ lạnh một tiếng, tiếp theo lại nói, trong thần giới, trấn áp một cái dị vực hoàng đạo. Không lâu phía trước, ta U Minh Quỷ phủ bên trong, cũng thu đến mấy cái dị vực hoàng đạo quỷ hồn. Đi qua đối với bọn họ tra hỏi về sau, rốt cuộc biết trong hư không một chút tin tức. Ta phương tiên địa, từ vạn pháp tiên đế mở ra tu đạo con đường về sau, đến bây giờ 20 năm. Đây là một cái không gì sánh được khắp nơi thời gian dài. Thế nhưng, trấn áp tại thần giới cái kia dị vực hoàng đạo, đã sống 95 năm rồi. Tất cả mọi người không khỏi mở to hai mắt nhìn. Thật sự là 95 năm lúc này chiều dài, chấn kinh mọi người. Trương Dương liếc mắt mọi người một cái, nhàn nhạt mà tiếp tục nói, xâm lấn ta phương tiên địa chính là cái kia cương thi đại đế, nghe nói vượt qua 1000 năm. Coi như là số này theo có lượng nước, 500-600 năm là có A. Mà cương giả như vậy, ở trên hư không bên ngoài đối với chúng ta nhìn chằm chằm, có 7 cái. Vì vậy, các ngươi lại như thế nào ngủ được cảm giác? Mấy cái lao ra hỏa đỉnh ở trên hư không, đối mặt chính là như vậy một đám người, chúng ta là không phải là muốn tranh thủ thời gian đi hỗ trợ. Vạn nhất mấy cái lão gia hỏa không chống nổi, sau đó sư phụ ta bọn hắn cũng không chống nổi, kế tiếp mọi người liền chờ chết sao? Chương 1176, đi dị vực tìm nhân tình. Chương 1176, đi dị vực tìm nhân tình. Diễn võ trường bên trên, tuyệt đại đa số người ánh mắt đều là tăng dã. 95 vạn năm cái này khái niệm cũng đã đầy đủ khiếp sợ. Hiện tại xuất hiện một cái 1000 vạn năm tồn tại, hay vẫn là địch nhân? Điều này càng làm cho người tuyệt vọng. Toàn bộ nhân tâm bên trong đều toát ra một loại đại họa lâm đầu cảm giác. Chắc hẳn phải vậy, cường giả loại này nhất định là vô cùng đáng sợ. Vạn pháp tiên đế bọn hắn nhiều nhất 20 năm, đối mặt 1000 năm cường giả, có thể đối phó sao? Mọi người về sau thì làm sao? Nếu như là người bình thường, chỉ sợ đã bị sợ choáng váng, thậm chí đạo tâm thất thủ, xuất hiện tình huống gì đều không nhất định. Suy cho cùng, Thương Tùng lúc trước chính là bị dọa đến đạo tâm bị long đong, sau đó liền phí thời gian nghìn năm. Thế nhưng, Thanh Vân Tông đám người kia đã làm rất nhiều lần nhiệm vụ, cũng chịu đựng qua Thanh Vân Tông văn hóa tẩy lễ thật là nhiều năm. Bọn họ tâm trí đều là không giống nhau. Ví dụ như đại sư Minh Chân Ngôn bên trong cũng đã nói, hết thảy sợ hãi đều phát sinh ở hỏa lực chưa đủ. Địch nhân tuy rằng cường đại, chúng ta chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, chưa hẳn không thể chiến. Hơn nữa, chúng ta giết qua Hoàng đạo a, giết qua Tiên Vương a. Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người tại trải qua sợ hãi cùng rung động phía sau, thì là dưới đáy lòng sinh ra một cỗ cứng cỏi nghị lực. Cường địch đã tới, duy chiến mà thôi. Đem hết toàn lực, tuyệt không lui về phía sau. Trong nháy mắt, rất nhiều người ý chí lực lượng tại tăng vọt. Trương Dương cảm nhận được cái này một cỗ không ngừng sao động lực ý chí, hài lòng trong bóng tối gật đầu. Hắn mặc dù nói tại giảng lời ong tiếng ve, thế nhưng trên thực tế là muốn kích phát mọi người lực ý chí, đồng thời cũng là phóng đại mọi người bố cục, để cho đám người kia không muốn đem Tiên Vương trở thành mục tiêu, mà muốn đem Tiên Hoàng, Tiên Đế trở thành mục tiêu. Chỉ có làm mục tiêu càng cao hơn xa thời điểm, đột phá Tiên Vương mới có thể trở nên vô cùng dễ dàng. Rất nhiều tu đạo thành công người, tất cả mọi người là rực rỡ hẳn lên, mà đám kia người trẻ tuổi thì là đã sớm vẻ mặt một bức. Bọn hắn hoàn toàn mờ mịt. Bọn hắn thì làm sao? Chờ chết sao? Thế nhưng, bọn hắn rất nhanh liền cảm nhận được phần đông cường giả cổ này sao động lực ý chí, trong nháy mắt đã tìm được phương hướng. Bọn hắn đi theo tiền bối chính là. Ngay sau đó, tất cả mọi người chưa từng hạn trong sự sợ hãi thoát ly đi ra, tâm trí đều hoàn toàn khác nhau rồi. Trương Dương đợi chờ đã hơn nửa ngày, đợi đến lúc mọi người toàn bộ đều trì hoãn tới đây về sau, hắn mới chậm rãi tiếp tục nói, tại trong hư không, thiên địa vô số, cường giả vô số. Liền trước mắt ta biết thiên địa có thương giới, linh giới, hồng giới. Có lẽ có nhiều hơn thiên địa còn tại trong hư không cùng đợi phát hiện, tựu như cùng ta phương thiên địa bị dị vực cường giả phát hiện đồng dạng. Mà đối với cường giả mà nói, trở thành đại đế cảnh phía sau, cũng có vài loại khác biệt thân phận. Thân phụ thiên địa quyền hành, như là vạn pháp tiên đế, luân hồi quỷ đế. Sư phụ ta bọn hắn người như vậy, thì là bị têu là thủ vệ giả. Như là tấn công ta phương thiên địa, cướp đoạt thiên địa tài nguyên, thiên địa đại đạo, thậm chí là thiên địa quyền hành cường giả, thì là bị têu là liệp thực giả. Còn có một loại đặc thù nhân vật, bọn hắn gọi là truyền hòa giả. Bọn hắn ba người ở giữa lực lượng so sánh, nếu như là tại bản thân chỗ tại thiên địa, thường thường là thủ vệ giả tương đối cường đại. Tại thoát ly thiên địa lực lượng trong hư không, thì là liệp thực giả tương đối cường đại. Truyền hòa giả bởi vì bọn họ tu hành con đường đặc tính, bọn hắn đại đa số thời điểm đều là đứng ở thủ vệ giả cái này một phương. Mà truyền hòa giả lực lượng, đi qua suy đoán của ta, hẳn là tại một dạng đại chi thượng đế cảnh. Tin tức xấu là, trước mắt hư không bên trong có 7 cái đại đế cảnh liệp thực giả, hơn 100 cái hoàng đạo liệp thực giả tại tấn công ta phương thiên địa. Tin tức tốt là, có một cái truyền hòa giả trước mắt tạm thời là giúp chúng ta. Vì vậy, tại trong thời gian ngắn, chúng ta có lẽ không cần lo lắng dị vực cường giả xâm lấn rồi. Làm Trương Dương giảng đến cương thi đại đế ngàn vạn tuổi thời điểm, tất cả mọi người có một loại cảm giác, cái kia chính là xong đời. Hiện tại Trương Dương giảng đến truyền hỏa giả hỗ trợ, cùng với thủ vệ giả ưu thế phía sau, trong lòng mọi người áp trên đầu ngọn núi lớn kia, giống như cũng không có lớn như vậy rồi. Toàn bộ người cũng không khỏi đến nhẹ nhàng thở ra. Tại bọn hắn tâm trí một trương nhất thì trong lúc đó, đại đạo chi lực lại tiến một phần, ý chí chi lực lại tiến một phần. Trương Dương nhìn xem mọi người, vừa cười vừa nói, tại ta biết rõ thiên địa bên ngoài còn có thiên địa thời điểm, ta liền quyết định, vô luận như thế nào cũng muốn đi cái khác ngày nhìn một chút. Xem bọn hắn người là hay không cùng chúng ta đồng dạng, xem bọn hắn thiên địa là như thế nào sáng lạn nhiều màu, xem bọn hắn văn hóa, tu hành hệ thống lại là cái dạng gì nữa đây. Nếu có người cũng muốn đi lời nói, đến lúc đó chúng ta có thể cùng nhau xuất phát. Tất cả mọi người không khỏi lộ ra hướng tới chỗ. Dị vực thiên địa, chính là vì không biết, mới làm người ta hướng tới a. Cái kia là bực nào sáng lạn thế giới đây. Trong nháy mắt, trong lòng mọi người mục tiêu, trong thiên địa chi đỉnh, phóng nhãn đến toàn bộ đại hư không bên trong. Toàn bộ người bố cục, tự nhiên cũng liền toàn bộ mở ra. Trương Dương tiếp theo lại vừa cười vừa nói, nếu như các ngươi muốn đi lời nói, vậy các ngươi muốn tranh thủ thời gian tu luyện. Các ngươi biết rõ, ta tu đạo thật là nhanh đến. Bây giờ nhìn lại chỉ là độ kiếp cảnh, nói không chừng lúc nào đột nhiên liền đạt tới đế cảnh, cũng là khả năng. Nếu như các ngươi không nỗ lực, không tiến bộ, ta nghĩ mang bọn ngươi đi, các ngươi cũng không dám đi à. Bạn nhất gặp phải hư không liệp thực giả, các ngươi chỉ sợ đều bị dọa chết a. Mọi người không khỏi nở nụ cười, Trương Hải Thụy thậm chí vừa cười vừa nói, trưởng môn, ta sẽ chờ liền đi đột phá, nhưng là phải so ngươi nhanh hơn. Ngược lại là ngươi muốn gấp rút tu luyện, bằng không chẳng phải là để cho chúng ta chờ thật lâu. Trương Dương tức giận mắng, ngươi vội vã như vậy làm cái gì? Dị vực có thân mật đó a. Mọi người nhịn không được ha ha nở nụ cười. Trương Hải Thụy một bên cười vừa nói, đến lúc đó đi dị vực, thực muốn nhìn có thể hay không tìm thân mật. Lao tử cánh tay lao chân, còn có thể làm sao? Trương Trường Sơn cười hỏi, ngược lại là chúng ta người trẻ tuổi, có thể nhiều lo lắng nhiều một cái. Hắn tại thuận theo đại sư Minh ý tứ, tại hoạt động mạnh bầu không khí. Rất nhanh, tại trong tiếng cười, mọi người liền thư giãn xuống, lẫn nhau trong lúc đó cũng càng thân cận rồi. Trương Dương phất phất tay, nói ra, tốt rồi, nên đem tin tức nói với mọi người, cũng đã cáo chi. Toàn bộ người, tranh thủ thời gian đi cố gắng lên. Giải tán. Sau khi giải tán, mọi người nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Vui vẻ phía sau, tất cả mọi người nghĩ đến Trương Dương vừa rồi vấn đề. Ngàn vạn năm cương thi đại đế, thật là đáng sợ. Thế nhưng, cũng không phải là không có biện pháp ứng đối. Vương đạo chi lộ đang ở trước mắt, lại chỉ là một cái bậc thang đá, căn bản không coi là cái gì. Đế cảnh, đế cảnh cũng không phải là mục tiêu. Cái kia rộng lớn bao la bát ngát hư không, cái kia dị vực thiên địa, mới thật sự là làm người ta hướng tới chỗ. Khi tất cả mắt người ký hiệu thay đổi, chí hướng liền thay đổi, cũng liền không giống nhau. Rất nhiều người ý chí chi lực bắt đầu ngưng tụ, đang tại thật nhanh hướng phía vương trên đường leo lên. Nhất là Trương Hải Thụy mấy người bọn hắn chân tiền, cảm giác được bọn hắn ý chí càng ngày càng thuần túy, bắt đầu muốn chạm đến vương đạo ý chí. Sắp tiên vương. Cái kia 40-50 cái độ kiếp cảnh hậu kỳ bên trong, thì là rất nhiều người đều tại đại đạo viên mãn, biến thành chân tiên. Có thể nói, trận này không phải là giảng đạo diễn giải, đối với mọi người để thăng là không gì sánh được to lớn. Bởi vì tất cả mọi người tâm cũng thay đổi. Chương 1177, Thanh Vân Cửu Phong chương 1177, Thanh Vân Cửu Phong tại qua tu luyện con đường ở bên trong, tất cả mọi người là dựa vào đạo nguyên thạch đến đột phá. Làm trong thiên địa không còn có đạo nguyên thạch thời điểm, toàn bộ người đến đạo cảnh viên mãn, liền tự mình dừng lại. Bởi vì tấn chức không có con đường rồi. Trên thực tế, nếu như không phải là khoảng cách mấy nghìn năm, mấy vạn năm đã có người đột phá đến vương đạo cảnh giới, toàn bộ người thậm chí đều cho rằng không cách nào tấn chức. Chỉ là cái kia hy vọng quá mơ hồ. Tình huống như vậy, liền dẫn đến toàn bộ người đến đạo cảnh viên mãn phía sau, sẽ phải cân nhắc kéo dài tuổi thọ vấn đề, liền không thể không cân nhắc như thế nào thu thập tài nguyên vấn đề. Tình huống như vậy, đưa đến rất nhiều đạo cảnh viên mãn cũng lại không đột phá, bỏ cuộc. Càng bậy càng nát. Tư tưởng càng ngày càng cổ lỗ sĩ, làm việc phương thức càng ngày càng cố chấp. Bọn hắn giống như là giỏ ở bên trong con cua, chính mình không lên tiếng cũng thôi đi, còn muốn kéo lấy những người khác không lên tiếng. Đạo cảnh viên mãn là như thế, vương đạo, hoàng đạo cũng không phải là như thế sao? Tiểu như cùng tiên giới rất nhiều tiên hoàng, bọn hắn cầm giữ đạo nguyên thạch, chính là không phóng xuất, làm cho cả tiên giới 40 tứ tiên vương bố cục kéo dài rất nhiều năm. Càng mấu chốt chính là, bọn hắn đem toàn bộ đạo nguyên thạch đều lưu lại cho mình con nối dõi. Bọn này con nối dõi bên trong, có thiên tài khá tốt, không có thiên tài đây, nhân tâm vững chắc hóa. Loại tình huống này, tại tiên giới là nghiêm trọng nhất. Đây cũng là tiên giới phái bảo thủ vì sao nhiều như vậy nguyên nhân. Trương Dương sở dĩ cấp cho đám người kia phóng đại bố cục, phóng đại mục tiêu, chính là hy vọng hắn bồi dưỡng ra được đám người kia, không phải trở thành tiên giới mới phái bảo thủ. Nếu như đám người kia mục tiêu là tinh thần đại hải, bọn hắn còn sẽ quan tâm cố thủ tại tiên giới sao? Khi tất cả người tư tưởng đều là tích cực hướng về phía trước thời điểm, cái này phiến thiên địa lại làm sao có thể vững chắc hóa? Cái này là thiên địa bừng bừng sinh cơ. Cùng ngày mà tràn ngập sinh cơ thời điểm, thiên địa liền sẽ càng ngày càng lớn mạnh, đây mới là đối kháng dị vực cường giả căn bản. Bởi vì thiên địa hội liên tục không ngừng mà đản sinh ra cường giả. Ầm ầm, đột nhiên, kiếp lôi lần thứ hai tại Thanh Vân Tông bắt đầu tập hợp, một đạo kiếp sét đánh xuống dưới. Trương Dương nhìn kỹ, nguyên lai là Cố Khuynh Thành đột phá, rốt cuộc đến độ kiếp cảnh. Chỉ chốc lát sau, Thượng Quan Phượng Nhi cũng đột phá. Nhà của các nàng đời đều vô cùng hiển hách, muốn đột phá kỳ thật sớm có thể đột phá. Chỉ bất quá các nàng tu hành mới đại đạo, có mới ý chí phía sau, mới một mực không có đột phá. Hiện tại các nàng đều rốt cuộc đắc chí vừa lòng, cũng liền thuận thế đột phá. Thuộc về đệ tứ đại đội, đệ ngũ đại đội người, nhìn bọn họ đội trưởng đột phá, đều là phi thường vui mừng, cũng là phi thường bội phục. Từ tu vi nhìn lên, bọn hắn rất nhiều người đều so Cố Khuynh Thành, Thượng Quan Phượng Nhi lợi hại. Trương Hải Thụy bọn hắn, càng là vượt xa hai người bọn họ. Thế nhưng, tựu như cùng Trương Dương đã từng đối với Cố Khuynh Thành cùng Thượng Quan Phong mà đã nói, thiên phú của các nàng cùng nỗ lực, tài trọng tương lai, mới là lãnh đạo hai đại đoàn người phương thức tốt nhất. Đi theo như vậy hai cái đội trưởng, hai đại đoàn người đều là chịu phục. Sau nửa ngày trời, Cố Khuynh Thành cùng Thượng Quan Phượng Nhi trước sau độ kiếp, dồn dập cao hứng bừng bừng mà hướng phía Trương Dương bay tới. Đại sư Minh, chúng ta cũng đột phá, chúng ta cũng muốn một tòa chủ phong. Trương Dương lông mày nâng lên, gật đầu nói, tốt. Muốn cái nào một tòa chủ phong? Tuy rằng hai người đều có tiên giới thân phận, phân cho hai người một tòa chủ phong, để cho hai người lưu lại đạo thống, kỳ thật cũng không coi vào đâu. Hai tỷ muội thương lượng, chuẩn bị chọn lựa chủ phong. Bởi vì Thanh Vân thất phong, còn có ba tòa chủ phong, rút cuộc là tuyển cái nào một tòa? Trương Dương cười cười, rất khó chọn sao? Đã như vậy, ta cho các ngươi tuyển đi. Khuynh Thành sư muội, Hình Thiên Phong. Phượng Nhi sư muội, Tuần Thiên Phong. Như thế nào? Hai người ngây ngẩn cả người, chỉ chốc lát sau, Cố Khuynh Thành mới giật mình ưa thích mà hỏi thăm, "Đại sư Minh, thực đem Hình Thiên Phong đưa cho ta. Cái kia Tuần Thiên Phong sau này sẽ là của ta." Thượng Quan Phượng Nhi cũng là không thể tin, "Ngươi sẽ không đổi ý đi? Cái này hai tòa tiên giới trọng yếu nhất nội tình một, hai người căn bản đều không có nghĩ qua có thể sẽ đạt được. Bởi vì, cái này hai tòa chủ trên đỉnh có tuyệt thế bảo vật, càng có thiên tiên quyết như thế truyền thừa." Trương Dương vung tay lên, "Nói cho các ngươi, liền cho các ngươi, có cái gì có thể đổi ý? Cái này vốn chính là tiên giới chủ phong, hiện tại cho Cố Khuynh Thành cùng Thượng Quan Phượng Nhi truyền thừa tiên đạo, nghĩ đến bạn pháp tiên đế cũng lại nói không ra nói cái gì đến. Đến mức hai tòa chủ phong bên trên đồ vật, hàng tồn đã lục soát cạo sạch sẽ rồi. Mới bảo vật còn không có ấn nhượng đi ra, cũng không đáng đến lưu luyến. Ban đầu Kình Thiên Phong cùng Tuần Thiên Phong vẫn luôn là thả tại hậu sơn, nếu như cho hai người các ngươi." Trương Dương vừa cười vừa nói, "Ta đây liền đem bọn hắn cho chuyển ra đến, đặt ở Thanh Vân Thành bên cạnh." Hắn lấy đủ loại đại đạo chi lực, đem Kình Thiên Phong cùng Tuần Thiên Phong từ sau núi di chuyển đến Thanh Vân Tông hai bên chỗ, một bên thả một tòa. Thanh Vân Thất Phong biến thành Thanh Vân Cửu Phong. Cái này chín tòa chủ phong, trước mắt chỉ có Kình Thiên Phong không có có thần linh, cái khác cũng đã đóng giữ chân thần cấp thần linh. Mà tiên giới mọi người, nhìn thấy trong truyền thuyết hai tòa chủ phong xuất hiện, trong lòng đều là khiếp sợ. Đã sớm nghe nói cái này hai tòa chủ phong tại Thanh Vân Tông, hiện tại rốt cuộc gặp được. Phía trên kia bảo vật đây. Thế nhưng là, làm mọi người thấy khô cạn thừa thiên linh dịch ao, còn có bên mông Tuần Thiên Phong đỉnh thời điểm, mọi người trong lòng đều là tiếc nuối. bảo vật không còn. Về sau chỉ còn lại kỷ niệm ý nghĩa. Kế tiếp, Thanh Vân Tông độ kiếp lôi lại bắt đầu rồi. Bởi vì rất nhiều hợp đạo cảnh muốn đột phá độ kiếp, mà rất nhiều độ kiếp cảnh thì là trèo lên trên, độ kiếp trung kỳ, độ kiếp hậu kỳ. Khải Thiên Phong, đệ nhất thành, thần giới, ma giới, quỷ giới người chứng kiến Thanh Vân Tông độ kiếp cảnh tượng, đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Chẳng bao lâu sau, một cái tông môn độ kiếp người nhiều như thế. Đây là một cái tông môn. Theo Trương Dương đem thần giới, ma giới, quỷ giới người tiến đưa sau này trở về, Thanh Vân Tông tồn tại cũng tùy theo truyền bá trở về. Tất cả mọi người biết rõ, này thiên địa ở giữa có một cái đáng sợ tông môn. Mà Khải Thiên Phong cùng đệ nhất thành cái đám kia người, thì là dồn dập gia nhập Kình Thiên Phong cùng Tuần Thiên Phong, trở thành Cố Khuynh Thành cùng Thượng Quan Phượng Nhi lệ thuộc trực tiếp môn nhân. Đương nhiên không phải là thầy trò danh phận, mà là ngay tại hai tòa chủ phong tu luyện. Trên thực tế, Thanh Vân Tông cho tới bây giờ, cái này thầy trò danh phận là rất mơ hồ. Cái này là cái vô cùng bái dị tông môn. Tại Thanh Vân Tông những người khác đội vàng độ kiếp thời điểm, Trương Dương lại đem đồ đệ Trương Nhất gọi đi qua, hỏi, hay vẫn là kim đăng cảnh? Trương nghĩ ra như thế nào đột phá? Ân. Trương Nhất gật đầu một cái, nói một chút ngươi môn pháp. Trương Dương mặt mỉm cười, cổ vũ Trương Nhất biểu đạt ý của mình. Sư phụ, cái kia Hắc Long rõ ràng cùng ta đồng dạng lớn, muốn đối phó hắn dường như khó. Trương Nhất có chút căm giận bất bình, nếu như ta tu tiên đạo, cuối cùng hắn trở thành yêu đế, ta trở thành tiên đế, sợ hay vẫn là đánh không lại hắn. Ma đạo cùng vị đạo sẽ không nói, ta tu thần đạo có thể đánh thắng hắn sao? Hắn tại Thiên Tiêu chiến trường bị đuổi theo hơn nửa năm, trái tim đều nhanh có chấp nhận rồi. Yêu đạo khẳng định không cần tuyển, suy cho cùng Hắc Long chính là yêu tộc, còn đã đúc thành yêu thể. Người tu thần đạo cũng chưa chắc có thể đánh thắng, bởi vì hệ thống là ở chỗ đó, đều là đỉnh. Trương Dương lắc đầu, cười ha hả nói, nếu như ngươi tu võ đạo, còn có cơ hội. Thế nào, có muốn thử một chút hay không? Ta gần nhất đem võ đạo công pháp suy diễn ra một bộ phận, muốn thử xem lời nói, ngươi bây giờ có thể tu hành võ đạo. Chương 1178, hố đồ đệ là truyền thống. Chương 1178, hố đồ đệ là truyền thống. Trương Dương mặc dù tại hợp đạo cảnh cũng đã linh hội ra võ đạo, thế nhưng hắn không có cách nào tu hành võ đạo. Hắn thể phách bởi vì tu hành linh lung quy chân quyết, thân thể các loại công pháp cũng sớm đã cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Lần đầu độ kiếp thời điểm, càng là trọi cứng có thể so với độ kiếp cảnh trung kỳ kiếp lôi mà không có sự tình. Dưới loại tình huống này, hắn coi như là tu hành võ đạo công pháp, làm sao có khả năng nhìn ra công pháp vấn đề đến? Hắn thích hợp công pháp, không nhất định thích hợp tuyệt đại đa số người. Thế nhưng, hắn có cái đồ đệ. Người thể phách là tù, hai cái đầu bốn cái tay, sáu cái lỗ hai một cái phần đôi. Trương Dương cười ha hả mà nhìn Trương Nhất, nếu như ngươi tu hành võ đạo, vậy ngươi cùng giai vô địch là khẳng định, cái kia Hắc Long tuyệt đối không phải là đối thủ của ngươi. Đương nhiên, tiểu tử ngươi cũng có thể chính mình suy diễn ra một con đường đến, bất quá cái kia chỉ sợ sẽ tương đối chậm. Không phải là tất cả mọi người là hắn loại tình huống đó, tư duy không gì sánh được hoạt động mạnh, tại đây phiến thiên địa gần như không có hạn chế tính chất. Bố cục, tâm mắt càng là không gì sánh được to lớn. Nếu như ngươi có thể chịu được mấy nghìn năm, thậm chí mấy vạn năm, vậy hay là có đường ra. Trương Dương tiếp theo lại nói, mặt khác, ta tuy rằng suy diễn ra võ đạo công pháp, thế nhưng ngươi mới thật sự là tu hành võ đạo công pháp người. Vì vậy, kỳ thật ngươi mới là võ tổ. Thanh Vân Tông rất nhiều thần linh đều đang nhìn một màn này. Người này liền đồ đệ đều lừa dối. Thanh Vân Tông truyền thừa, quả nhiên nhất mạch tương thừa a. Trương Nhất kỳ thật đang nghe cùng giai vô địch thời điểm, cũng đã sắp không nhịn được. Làm nghe nói là võ tổ thời điểm, hắn nuốt nuốt nước miếng, kích động hỏi, sư phụ, ta thực có thể trở thành võ tổ sao? Đương nhiên a. Trương Dương vừa cười vừa nói, ta hiện tại không có biện pháp tu hành võ đạo, chỉ có thể ngươi tới tu hành. Hắn tại Trương Nhất tu hành võ đạo thời điểm, đang tốt đó có thể thấy được võ đạo tu hành vấn đề, từ đó suy diễn đến tiếp sau công pháp. Đây là một loại tăng nhanh võ đạo suy diễn biện pháp. Tại đây phiến thiên địa dần dần hỗn loạn thời tiết, đây cũng là một loại nhanh chóng giải quyết vấn đề biện pháp. Đương nhiên, Trương Dương cũng không có nói sai. Trương Nhất trước hết tu hành võ đạo công pháp, tự nhiên coi như là võ tổ, chỉ bất quá hắn chỉ là một nửa võ tổ. Bởi vì hắn là tu hành giả, Trương Dương mới là người sáng tạo. Thầy cho hai người hợp xưng võ tổ. Sư phụ, ta đây tu hành võ đạo. Trương Nhất nhanh chóng hạ quyết định, ta như thế nào bắt đầu tu hành? Trương Dương hỏi, thực quyết định. Quyết định về sau, có thể đã không cách nào rút lui a. Ngươi xác định có thể đánh thắng Hắc Long ha ha. Trương Nhất cường điệu nói. Đương nhiên, ta đây xác định. Trương Dương thần sắc nghiêm túc, một khi bắt đầu tu hành, vô luận gặp được rất nhiều thống khổ, ngươi cũng không thể lùi bước. Đương nhiên, ta có thể xác định, ngươi chỗ thừa nhận hết thảy đều là đáng giá. Sư phụ, bắt đầu đi. Trương Nhất kiên quyết nói. Hắn xác định sư phụ sẽ không hại hắn. Tuy rằng cái này tu hành trên đường khả năng có vấn đề, thế nhưng muốn đạt được trí cao vô thượng lực lượng, làm sao có thể không trả giá thật nhiều đây. Trương Dương liếc mắt Trương Nhất một cái, ngươi chờ ta một hồi. Hắn đầu tiên là đứng dậy đi phía sau núi, tìm thải hồng ngư phu phụ muốn hai cái hai thước dài hơn thải hồng ngư. Bị luyện tiên đỉnh nhanh chóng hầm cách thủy về sau, hai nồi canh cá liền ném ở Trương Nhất trước mặt. Người trước tiên đem canh cá uống xong, ta tiếp tục chuẩn bị cái khác đồ vật. Trương Nhất mãnh liệt rót canh cá, ăn được hắn thần hồn loạn chiến. Mà bên kia, Trương Dương đi thần giới, tìm vị giới giao dịch một bộ phận phục sinh thảo, còn có đủ loại yêu tộc tinh huyết cũng giao dịch một chút, tập nham chuẩn bị rất nhiều thứ về sau, mới trở lại tông môn. Sư phụ, ta cảm giác thần hồn đều nhanh muốn bay, kim đan cũng đã khống chế không nổi mà đột phá nguyên anh rồi, còn có thể tu võ đạo đi. Trương Nhất buồn rầu mà hỏi thăm. Hai cái thải hồng ngư đều bị hắn ăn, thật sự quá bổ sung rồi. Trương Dương vừa cười vừa nói, chờ bắt đầu tu hành, ngươi cũng biết có thể hay không tu hành. Hắn đem đủ loại khôi phục thân thể linh dược chuẩn bị tốt về sau, mới đúng Trương Nhất nghiêm túc nói ra, võ đạo trúc cơ, kỳ thật chính là đào móc lực lượng của thân thể. Sinh linh thân thể, bản thân chính là thiên địa lớn nhất ảo diệu một trong. Trong thân thể kia đủ loại kết cấu, đủ loại vận hành đạo lý, so với thiên địa pháp tắc là không chút thua kém. Thiên địa tam bảo nhật nguyệt tinh. Người trước không quản cái gì là nhật nguyệt tinh, hãy nghe ta nói nghe theo là được rồi. Thân người tam bảo tinh khí thần, mà võ đạo muốn tu hành, chính là vô hạn độ mà đào móc thể phách lực lượng. Mà muốn đào móc thân thể tam bảo, vậy thì muốn trước luyện thể. Luyện thể cũng là nương theo lấy võ đạo không ngừng tu hành quá trình, mà vô hạn độ hoàn thiện quá trình. Chỉ có như thế, ngươi mới có thể trong tương lai có đối kháng hắc long khả năng. Trương Nhất nghe được không hiểu ra sao, hoàn toàn không biết đạo lý trong đó. Thế nhưng, hắn biết rõ vô hạn độ đào móc thân thể chuyện này. Ý vị này hắn thể phách có thể vô hạn đề thăng, cái kia cuối cùng sẽ đạt được cái gì cấp độ lực lượng. Luyện thể, bên trong luyện một mạch, bên ngoài luyện gân cốt ra. Trương Dương thần tình càng ngày càng nghiêm túc lên, hiện tại, vứt bỏ ngươi toàn bộ linh khí tồn tại, cảm ứng ngươi thể phách nội hạch, đi tìm đến cố khí kia. Hắn lần thứ hai đem ngăn cách thiên địa linh khí cấm chế đeo trên thân Trương Nhất. Trương Nhất cũng lại cảm giác không được linh khí trong thiên địa. Đồng thời, Trương Dương một quyền đánh tại trên thân thể Trương Nhất, lực lượng xuyên qua cơ thể mà vào, bị Trương Nhất ẩn dưỡng đến hết sức so cường đại nguyên anh, lập tức bị lực lượng oanh đến vỡ nát, vô số cường đại nguyên anh tính chất đặc biệt tán lạc tại Trương Nhất trong cơ thể. Đây là Trương Nhất tiên nói hạch tâm, cũng là trước mặt hắn tu luyện ra được đồ vật. Hiện tại bị một quyền đập bỏ, Trương Nhất hoảng sợ nhìn xem sư phụ, liên tục không ngừng mà miệng phun máu tươi. Tu tiên giả, nguyên anh bị đập bỏ, cái kia là phi thường chuyện kinh khủng. Thế nhưng, Trương Nhất tuổi còn rất trẻ, coi như là nguyên anh bị đập bỏ, kỳ thật bị thương cũng không lớn, chỉ là tâm hồn bị trùng kích, vượt qua trên thân thể trùng kích. Trương Dương dừng ở Trương Nhất, ngươi cho ta đùa giỡn với ngươi đây, như là đã chọn con đường, lại làm sao có thể chần chừ. Hiện tại, thừa dịp ngươi nguyên anh tán loạn thời điểm, đi tìm đến trong thân thể ngươi trước mặt cố khí kia. Nếu là thân thể của ngươi, ngươi liền nhất định có thể tìm đến. Nếu như là bắt đầu lại từ đầu đến tìm kiếm thân thể nội khí, cái này chỉ sợ cần tìm chút thời giờ. Thế nhưng, Trương Nhất phía trước là nguyên anh cảnh, sớm đã có nội thị chi năng. Hiện tại nguyên anh tán loạn, đây là hắn cuối cùng có thể nội thị năng lực. Thừa dịp lúc này, cũng là hắn tìm đến nội khí tốt nhất thời khắc. Trương Nhất không kịp thân thể thống khổ cùng trong lòng sợ hãi, bởi vì hắn biết rõ, hiện tại không thể tu hành tiên đạo, hắn tử phủ đều bị đánh tan, nếu không thừa dịp lúc này tìm đến trong thân thể cố khí kia, nội thống khổ của hắn chẳng phải là bạch ai sao? Hắn nguyên anh tại tán loạn, hóa thành linh lực tại hắn thân thể tán loạn. Đồng thời, thân thể của hắn bản thân tinh khí thần cũng tại thân thể trong lúc đó vận hành. Trương Nhất thừa dịp nguyên anh tán loạn thời điểm, nội thị trong cơ thể thấy được thật sự rõ ràng, rất nhanh đã tìm được cổ này khí. Sư phụ, tìm đến rồi. Trương Nhất vui mừng nói. Hắn không nghĩ tới, sư phụ nói là sự thật. Trong cơ thể, cư nhiên thật sự tồn tại một cỗ thần kỳ lực lượng. Rất tốt, có ý thức mà khống chế cỗ khí kia, khiến nó tập hợp đứng lên, phát triển nó. Trương Dương đem thanh âm đưa vào Trương Nhất đáy lòng, nếu như không phát triển nó, đợi đến lúc ngươi nội thị năng lực biến mất về sau, ngươi khả năng sẽ thấy cũng không tìm được nó. Chương 1179, hắn cũng bị đồ đệ bức bách chương 1179. Hắn cũng bị đồ đệ bức bách Trương Nhất theo sau sư phụ chỉ dẫn, đem hắn có thể nội thị chứng kiến thân thể khí tập hợp đứng lên. Theo hắn nguyên anh tán loạn, hắn nội thị năng lực càng ngày càng yếu, cuối cùng biến mất. Thế nhưng, bởi vì hắn đã tập hợp đứng lên thân thể khí, mặc dù là nội thị năng lực biến mất, hắn vẫn như cũ có thể cảm nhận được cổ này khí tồn tại. Làm cảm nhận được cố khí kia trong thân thể du tẩu vận hành tại thân thể ở giữa thời điểm, Trương Nhất chỉ cảm thấy thần kỳ. Hắn đây coi như là bắt đầu tu hành võ đạo sao? Như thế nào? Trương Dương hỏi. Sư phụ, ta có thể đủ cảm nhận được thân thể khí thế nhưng không cách nào hiện ra rõ ràng. Trương Nhất nhìn về phía sư phụ, bước tiếp theo, như thế nào tu hành? Bước tiếp theo, đương nhiên là giúp ngươi phát triển cổ này khí. Trương Dương nới lỏng một mạch, ngươi hảo hảo chú ý ngươi cổ này khí là được rồi, cái khác giao cho ta. Hắn lấy ra đủ loại chân quý linh dược, đầu tiên là trợ giúp Trương Nhất khôi phục nguyên anh gạt bỏ bị thương. Suy nghĩ một chút, trực tiếp lấy ra một viên thất thải liên tử, lấy không gian chi lực đánh vào Trương Nhất trái tim. Cái này thất thải liên tử bên trên mang theo vô cùng sức sống. Liên bích linh tử cùng họa linh tử tổn thương đều có thể khôi phục, hiện tại dùng để giúp đỡ Trương Nhất luyện thể, thật sự là lớn vật liệu tiểu dụng rồi. Thế nhưng, Trương Dương vẫn như cũ vẫn là đem còn sót lại 3 quả hạt sen, dùng một viên tại đồ đệ trên thân. Sư phụ, Trương Nhất la hoảng lên, ngươi làm cái gì tại ta trong thân thể, nó tại thôn phệ ta khí. Bất quá, nó nuốt về sau, lại phun ra. Thật giống như ta khí trở nên mạnh mẽ. Trương Dương thần niệm kỳ thật một mực đang chú ý đồ đệ thân thể, tại hắn vượt xa độ kiếp cảnh thần niệm phía dưới, coi như là Trương Nhất không nói, hắn cũng có thể cảm nhận được đồ đệ thể phách bên trong tình huống. Hắn cũng không nghĩ tới, cái này hạt sen vốn là vì Trương Nhất cung cấp sức sống, miễn cho tại đến tiếp sau luyện thể thời điểm khôi phục không đến. Không nghĩ tới, thứ này còn có thể làm cho Trương Nhất khí cường đại. Cái kia hoàn toàn không thành vấn đề. Cái này võ nói sao tu cũng có thể rồi. Sau đó, Trương Dương bắt đầu cho Trương Nhất luyện thể quá trình. Dù là có thất thải liên tử hỗ trợ, Trương Nhất tại kế tiếp luyện thể quá trình vẫn như cũ rất thảm. Bởi vì, hắn tương đương với là mở ra võ đạo người, muốn đi ra một cái chưa từng có người tu hành qua con đường, làm sao có thể không đụng đến đầu rơi máu chảy. Thế nhưng hiệu quả còn là phi thường lộ ra. Một tháng phía sau, Trương Nhất luyện thể kết thúc. Khi thấy thân thể mơ hồ tản ra hình ánh sáng, toàn thân cao thấp đều tràn đầy lực lượng thời điểm, Trương Nhất mình cũng là khiếp sợ. Thân thể của hắn, cư nhiên có được lấy lực lượng như vậy. Dựa theo ta đối với võ đạo suy diễn, ngươi coi như là luyện thể giai đoạn thứ nhất hoàn thành. Trương Dương cười đối với Trương Nhất nói ra, nghiêm khắc tính toán ra, ngươi bây giờ liền tương đương với cấp thứ 2 tu sĩ, đối ứng tu tiên giả kim đan cảnh. Thế nào, cảm giác được võ đạo sức mạnh sao? Trương Nhất kích động nói ra, sư phụ, ta một quyền có thể đánh bại bất luận cái gì kim đan cảnh. Hắn lại bổ sung một câu, đương nhiên, nếu là có thể đụng tới tình huống của bọn hắn phía dưới. Hắc Long mạnh như vậy, không chạm được hắn không giống nhau bị dắt chó. Hắn lo lắng về sau muốn trở thành bị dắt chó đối tượng. Đừng nội. Trương Dương an ủi, ngươi bây giờ vừa mới luyện thể thành công nha. Kế tiếp thì là luyện thần. Ngươi thân thể đã đầy đủ cường đại, thế nhưng ngươi nội tạng hay vẫn là rất yếu ớt. Mà nội tạng bên trong đối lập nhau tương đối trọng yếu, chính là ngũ tạng. Đây cũng là nhân thể thần tàng chỗ. Chúng ta kế tiếp việc cần phải làm chính là luyện thần, lấy cường hóa ngũ tạng. Cái kia bắt đầu a. Trương Nhất gấp gáp nói. Hắn đã cảm nhận được võ đạo thần diệu, đối với tu hành võ đạo không còn có những cái khác lưỡng lự, thậm chí không thể chờ đợi được muốn tu hành. Trương Dương lắc đầu, ngươi tại luyện thần phía trước nắm giữ một chút lực lượng sử dụng. Bởi vì ngươi đối với lực lượng sử dụng càng tinh tế, đối với thể phách nắm giữ trình độ lại càng cao. Nhớ kỹ ta đã từng đã nói với ngươi nhanh chậm chi đạo, cái kia chính là đủ loại lực lượng vận dụng phương thức một loại. Hiện tại ta dạy cho ngươi một chút chiêu thức, ngươi hảo hảo diễn luyện những chiêu thức này, từ trong đi lĩnh ngộ lực lượng vận dụng. Trên thực tế hắn muốn hiện tại đẩy ra diễn luyện thần công pháp. Lúc trước hắn xác thực suy diễn một bộ phận luyện thần công pháp, thế nhưng cái kia đều là vô căn cứ phỏng đoán. Mà Trương Nhất luyện thể thành công về sau, để cho Trương Dương thấy được hắn công pháp cùng Trương Nhất tình huống có xuất nhập, vì vậy đến hiện tại đi đổi lấy càng thêm phối xứng Trương Nhất thân thể. Đương nhiên, để cho Trương Nhất diễn luyện chiêu thức, đi lĩnh ngộ lực lượng vận dụng cũng là tất nhiên. Trương Dương một mực cường điệu chính là vận dụng, mà võ đạo thực chiến cũng là vận dụng là quan trọng nhất chỗ. Hết lần này tới lần khác Trương Nhất bốn cái tay, hai cái đầu, hắn thực chiến cùng những người khác nhất định là không giống nhau. Đây là Trương Dương đều không có biện pháp giải quyết vấn đề. Vì vậy, hắn đem chiêu thức dạy cho Trương Nhất, để cho Trương Nhất chính mình đến lĩnh hội, đi hoàn thiện. Mà chính hắn thì là gấp rút suy diễn võ đạo luyện thần công pháp. Diễn võ trường bên trên, xuất hiện làm người không lợi một màn. Trương Dương tuy rằng đem chiêu thức dạy cho Trương Nhất, thế nhưng hắn có bốn cái tay a. Dựa theo chiêu thức, hắn chỉ cần hai cánh tay, mặt khác hai cánh tay thì làm sao? Vỗ tay sao? Càng mấu chốt chính là, thân thể của hắn động thời điểm, mặt khác hai cánh tay cũng không tự chủ được sẽ động, ngược lại đã trở thành trở ngại. Còn có cái kia đầu phân đuôi, có đôi khi chính mình liền đẩy ta chính hắn một cái ngã. Còn có hắn hai cái đầu, chứng kiến hình ảnh đều không giống nhau. Thân thể phiên chuyển thời điểm, hình ảnh hoán đổi quá nhanh, để cho chính hắn đều hoa mắt. Sau đó, mọi người liền chứng kiến một thiếu niên tại diễn võ trường bên trên tiến hành buồn cười cử động, còn có liên tục té ngã. May mắn Trương Nhất luyện thể thành công, tuy rằng không nói cương cân thiết cốt, điểm này té ngã đối với hắn một điểm vấn đề đều không có. Cũng may tiểu tử này từ nhỏ đã bị Trương Dương dồn ép đi đường, chính hắn tìm tòi ra một cái hành động của mình lộ tuyến. Rất nhanh, hắn liền kết hợp Trương Dương chiêu thức, lĩnh ngộ trong đó lực lượng vận dụng phương thức về sau, tạo thành chính hắn đặc biệt chiêu thức. Một tháng sau, Trương Dương đem Trương Nhất gọi đi qua, phân phó nói, ngươi sơ bộ nắm giữ lực lượng vận dụng, chiêu thức cũng diễn luyện đến không sai biệt lắm, đến, bắt đầu luyện thần. Trương Nhất thân thể thống khổ, lại bắt đầu rồi. Hắn vì luyện thần, một cỗ khí tại ngũ tạng qua lại ngang qua, thường xuyên không khống chế được đem ngũ tạng khiến cho trọng thương. Thế nhưng, trong thân thể của hắn có thất thải liên tử, cái kia khổng lồ sức sống, rất nhanh liền khôi phục thương thế của hắn. Thống khổ là khẳng định tồn tại. Thế nhưng, Trương Nhất theo luyện thần tiến hành, thể phách càng ngày càng đáng sợ. Hắn chỉ bằng thể phách lực lượng, một tay có thể chém ra hơn vạn cân lực lượng, đây đối với không dính đến thiên địa pháp tắc tu hành mà nói, là không thể tưởng tượng nổi. Nửa năm sau, Trương Nhất hưng phấn đối với Trương Dương nói ra, sư phụ, ta luyện thần thành công. Ngũ tạng cũng đã rèn luyện xong xuôi, cố khí kia tại ngũ tạng trong lúc đó du tẩu, mà không trở ngại chút nào. Nhanh cho ta bước tiếp theo tu hành công pháp, ta muốn tiếp tục tu luyện võ đạo. Trương Dương rốt cuộc cảm nhận được sư phụ hắn thống khổ, chính là kia chồng bị đồ đệ bức bách tu luyện cảm giác. Bởi vì hắn vẫn còn ở sửa chữa võ đạo bước tiếp theo tu luyện công pháp. Bất quá loại vấn đề này căn bản khó không được hắn. Hắn nghiêm mặt mà đối với Trương Nhất nói ra, ngươi luyện thần về sau, thân thể lực lượng càng mạnh, ngươi trước đây đi đối với lực lượng diễn luyện, không hề dùng thích hợp ngươi bây giờ thân thể. Tiếp tục đi diễn luyện chiêu thức của ngươi, muốn làm đến lực lượng thu phát tùy tâm. Đi tìm một trang giấy, lúc nào một quyền xuyên qua trang giấy, mà trang giấy những bộ phận khác bất động thời điểm, ngươi coi như là tu luyện hoàn tất. Trương Nhất gãi gãi đầu ly khai. Trong lòng của hắn suy nghĩ, thật có thể phá vỡ trang giấy, mà trang giấy những bộ phận khác bất động sao? Bất quá nếu như sư phụ đều nói rồi, hẳn là có thể làm. Tiếp tục luyện. Chương 1180, võ tổ. Chương 1180, võ tổ. Trương Nhất đều nhanh đến rồi. Hắn như thế nào cũng nghĩ không thông, vì sao nắm đấm phá vỡ một trang giấy, mà trang giấy những bộ phận khác không nhúc nhích tí nào? Cái này thật có thể làm được sao? Cho dù hắn tin tưởng sư phụ, cũng không khỏi hoài nghi chuyện này. Tư Đồ Minh Nguyệt tự nhiên cũng nhìn thấy tình huống như vậy, nàng đi đến bên người Trương Nhất, tiện tay một quyền, nắm đấm kích phá trang giấy, mà trang giấy những bộ phận khác không nhúc nhích tí nào. Nàng vỗ vỗ Trương Nhất bả vai, ly khai. Trương Nhất ngây ngẩn cả người. Nguyên lai sư thúc cũng có thể làm được. Tư Đồ Minh Nguyệt là sớm nhất từ Trương Dương chỗ đó đã học được lực lượng vận dụng phương thức người một trong, đem tất cả lực lượng có rút lại tại cực hạn, chỉ bộc phát tại một điểm. Đường đường thần cảnh tu sĩ, tự nhiên là có thể làm được. Trương Nhất tại trùng lập tu luyện ở bên trong, bắt đầu phỏng đoán làm sao có khả năng làm đến mức tận cùng lực lượng ngưng xúc. Trong nháy mắt, một năm đã trôi qua rồi. Hắn còn không có thể làm được đem lực lượng cực hạn mà ngưng xúc làm một điểm, thế nhưng, hắn cũng tại vô số lần trùng lập vung quyền ở bên trong, cảm ngộ đến không ít lực lượng vận dụng phương thức. Cũng tỉ như sư phụ đã từng nói tốc độ một quyền, hắn đã nhập môn. Hắn mặc dù không có có thể làm được lực lượng cực hạn ngưng xúc, thế nhưng sư phụ cũng đã đem bước tiếp theo võ đạo công pháp suy diễn đi ra. Về sau tiếp tục luyện, trước đến tu hành tiếp theo giai đoạn công pháp. Trương Dương đối với Trương Nhất phân phó nói: "Sư phụ, tiếp theo giai đoạn tu luyện cái gì?" Trương Nhất hưng phấn hỏi. Trương Dương ra hiệu Trương Nhất ngồi ở trước mặt, trầm giọng nói ra: "Võ đạo chi lộ, nặng tại nội cầu." Thế nhưng, tuy rằng nặng tại nội cầu, lại cũng không là mặc kệ thiên địa pháp tắc, đại đạo chi lực, mà là mặc dù là bất luận cái gì thiên địa pháp tắc, cũng chỉ là vì ta chỗ dùng lực lượng, bất luận cái gì thiên địa đại đạo, cũng chỉ là vì ta sử dụng thủ đoạn. Vì vậy, mặc dù là ngàn vạn đại đạo, cũng sáng suốt tại tâm. Mà muốn đi đến tình huống như vậy, nhất định phải có một cái thống ngự toàn thân thủ lĩnh, đây chính là chúng ta hồn phách, ý chí. Vì vậy, võ đạo kế tiếp mấy cái giai đoạn, phân biệt gọi là luyện hồn, thần ngự, đạo tàng. Ngươi là tình huống đặc biệt trúc cơ võ đạo, thế nhưng, đối với những người khác mà nói, thì là nhất định phải từ luyện khí bắt đầu. Nói cách khác, võ đạo chi lộ, luyện khí, luyện thể, luyện thần, luyện hồn, thần ngự, đạo tàng, cái này là toàn bộ hoàn chỉnh một con đường, cũng phân biệt đối ứng tiên đạo trúc cơ, kim đan, nguyên anh, nguyên thần, hợp đạo, độ kiếp. Hắn là tại đem võ đạo cả con đường hướng về phía Trương Nhất trình bày một lần. Bởi vì tiểu tử này mới là võ đạo chi lộ tu hành giả. Trương Nhất tại lắng nghe, cũng đem tất cả nội dung ghi xuống. Người trước mắt đã hoàn thành trước ba cái giai đoạn. Trương Dương tiếp tục nói, kế tiếp một bước này sẽ tương đối khó khăn. Người muốn dung hợp trước ba giai đoạn, kết hợp luyện khí chi khí, luyện thể chi tinh, luyện thần chi thần, tinh khí thần ba người hợp nhất, cùng chung mở ra người võ hồn. Chỉ có làm người võ hồn xuất hiện về sau, người mới có thể luyện hồn. Mà chỉ có làm võ hồn xuất hiện về sau, người mới có thể thống ngự toàn thân, đến thần ngự cảnh giới, cuối cùng tàng đạo tại thân. Hắn liếc mắt Trương Nhất một cái, nói ra, ngươi không phải là cảm thấy võ đạo không thể bày sao? Làm ngươi luyện hồn về sau, ngươi là có thể phi hành. Đến đi, ta đến chỉ được ngươi, như thế nào đem thần thể tinh khí thần ba người hợp nhất, cùng chung mở ra ngươi võ hồn. Cảm ơn sư phụ. Trương Nhất kích động liên tục gật đầu. Tại sư phụ chỉ điểm phía dưới, hắn bắt đầu thống ngự toàn thân. Trương Nhất luyện khí là lấy tiên đạo nguyên anh làm cơ sở mà thành, vì vậy, hắn luyện khí trên căn bản là làm được hoàn mỹ. Về sau hắn dung hợp thất thải liên tử, thân thể kia sớm đã bị đánh bóng mấy nghìn lần, mấy vạn lần, cho đến về sau luyện thần thời điểm, hắn luyện thể vẫn không có dừng lại qua. Vì vậy, tinh khí thần ba người là không gì sánh được sung mãn. Tại sư phụ chỉ đạo phía dưới, Trương Nhất trong cơ thể tinh khí thần ba người hợp nhất, võ hồn xuất hiện tại thần đỉnh ở trong. Cùng loại với tiên đạo nguyên thần, nhưng so với nguyên thần thần diệu nhiều lắm. Bởi vì, cái này đã bao hàm một cái sinh linh thân thể hết thảy tinh hoa. Tiên đạo nguyên thần hẳn là toàn bộ tu hành hệ thống bên trong hồn phách cường đại nhất, bởi vì tiên đạo nguyên thần đem ý thức đào móc đến mức tận cùng. Thế nhưng, tiên đạo căn bản không luyện thể, vì vậy, bọn hắn nguyên thần căn bản không bao hàm thân thể tinh khí thần. Yêu đạo tuy rằng đem thể phách rèn luyện đến mức tận cùng, thế nhưng yêu đạo căn bản không tu thần hồn. Cuối cùng chính là dẫn đến yêu tộc thể phách tuy rằng cường đại, chỉ số thông minh kiên quyết, hồn phách bạc nhược yêu kém. Ma đạo cũng là cũng giống như thế. Quỷ đạo, đó là một loại khác thuộc tính sinh linh, tự nhiên lại không giống nhau. Ma thần đạo đã có muốn đem sinh linh tinh khí thần ba người hợp nhất ý tứ, thế nhưng cuối cùng vẫn là không có hoàn toàn đạt thành. Bởi vì thần đạo cuối cùng vẫn là cầu thiên địa phát tác, cầu chính là sinh linh nguyện lực, vẫn là thuộc về hướng ngoại cầu phạm chủ. Mà võ đạo tức thì là chân chính vứt bỏ toàn bộ bên ngoài cầu lực lượng, chuyên tâm tại đào móc sinh linh bản thân lực lượng. Trương Nhất tại trong quá trình tu luyện, tuy rằng mượn linh dược, thất thải liên tử, thế nhưng cái kia là dùng để khôi phục bị thương thể phách, cũng không có thông qua thất thải liên tử những vật này phẩm đi cầu lấy thiên địa lực lượng. Đây là một loại thuần túy tự mình, cũng là một loại hoàn toàn có khác với cái khác tu luyện hệ thống đại đạo chi lộ. Trương Dương nhìn xem lơ lửng Trương Nhất, cười hỏi, cảm giác như thế nào? Tiểu tử này lần thứ nhất nắm giữ võ đạo phi hành lực lượng, lập tức liền bay lên cao rồi. Hắn trước kia là nguyên anh, đây đối với cái tự nhiên là quen thuộc. Trương Nhất từ không trung nhảy xuống, rơi vào Trương Dương trước người, hưng phấn nói ra, sư phụ, ta cảm giác có thể đánh sụp đổ hết thảy, cảm giác có thể ngao du thiên hạ, có một loại vô địch thiên hạ cảm giác. Phanh, Trương Dương đưa tay chính là một trường, đem Trương Nhất chụp tiến vào mặt đất hai trượng sâu. Hắn dùng chân thật nhất phương thức, để cho tiểu tử này biết rõ cái gì gọi là trời cao đất rộng. Trương Nhất chấn động thân thể, từ lòng đất bay ra, có chút chật vật ngượng ngùng cười một tiếng, sư phụ, ta đây luyện hồn đi rồi. Hắn võ hồn xuất hiện, thế nhưng còn muốn thêm một bước tiếp tục luyện hồn, cuối cùng mới có thể đi đến thần ngự. Trương Dương gật đầu một cái, suy nghĩ một chút, lại đem Trương Nhất gọi đi qua, lấy ra hai quả thất thải liên tử, đối với Trương Nhất nói ra, ngươi nên biết, ngươi võ đạo chi lộ như thế trôi chảy, viên này hạt sen lên rất lớn công hiệu. Đây là cuối cùng hai quả, cho ngươi một viên, nếu như về sau gặp được vô cùng thích hợp tu luyện võ đạo người, ngươi liền có truyền nhân. Trong tay của ta cái này một viên, có lẽ cũng sẽ tìm võ đạo truyền nhân, hoặc là cái khác. Thất thải liên tử là tạo hóa linh điện dựng dục đi ra, cho dù về sau đầu nhập tiên vương, có thể hay không xuất hiện đều không nhất định. Vì vậy, vật này là không gì sánh được chân quý. Ngươi tuy rằng tuổi nhỏ, thế nhưng ngươi tu luyện cũng là thiên hạ độc nhất vô nhị. Trương Dương đem hạt sen đưa cho Trương Nhất, tiếp tục nói, ta tuy rằng suy diễn ra võ đạo, thế nhưng tự ta đều không có tu hành. Nghiêm khắc tính toán ra, ngươi mới là võ tổ. Ngươi từ nhỏ liền thông minh, vừa vặn cũng có thể suy nghĩ một chút như thế nào đem võ đạo phát dương quang đại sự tình. Cảm ơn sư phụ. Trương Nhất tiếp nhận thất thải liên tử, trịnh trọng nói tạ ơn. Sư phụ không chỉ đối với hắn có công ơn nuôi dưỡng, càng có ân cứu mạng, còn có truyền đạo tri ân. Hắn đối với sư phụ, tự nhiên là không gì sánh được tôn kính. Chương 1181, chân chính đệ nhất thần khí chương 1181, chân chính đệ nhất thần khí Trương Dương cũng thu hồi chính mình viên kia thất thải liên tử, vừa cười vừa nói, tuy rằng ngươi là võ đạo tu hành giả, thế nhưng, ngươi muốn luyện hồn thành công, cuối cùng thần ngự, đạo tàng không có mấy mươi năm công phu, cũng là không cách nào hoàn thành. Thiên hạ này, lại chờ không đến ngươi mấy thập niên. Vì vậy, sư phụ muốn thay thế ngươi, sớm diễn giải thiên hạ. Hắn làm ra võ đạo công pháp, chính là vì giải quyết trong thiên địa nhiều như vậy dị vực lực lượng. Hiện tại con đường này đã suy diễn xong xuôi, hắn tự nhiên muốn vội vàng đem biện pháp truyền thụ ra ngoài. Sư phụ, hết thảy đều nghe người. Trương Nhất trả lời. Trương Dương gật đầu một cái, lại nói, đến lúc đó chúng ta cùng đi diễn giải, ta giảng căn bản đạo lý, ngươi tới biểu thị như thế nào tu hành. Hắn mở ra võ đạo, thế nhưng, hắn lại dạy cho đồ đệ. Đợi đến lúc đồ đệ tu luyện thành công, hắn tương đương với cũng học được rồi. Từ điểm này xem, hắn vẫn là võ tổ. Thế nhưng, hắn cũng không phải võ tổ. Siêu thoát tại bên ngoài. Ngươi đi trước tiếp tục luyện hồn đi. Trương Dương hướng phía Trương Nhất phất phất tay, diễn giải thiên hạ còn muốn chuẩn bị rất dài thời gian, nói không chừng đến lúc đó còn muốn nhờ sư phụ ta lực lượng. Đợi đến lúc Trương Nhất sau khi rời đi, Trương Dương tiến nhập trong thần giới. Sư phụ, giúp một việc. Trương Dương đối với thần giới nói ra. Thanh Vân Tử bất đắc dĩ hiện thân, hỏi, thì thế nào? Hắn đang tại lĩnh hội thần đế con đường, tiểu tử này lại tới phiền phải hắn. Bất quá hắn biết rõ, nếu như không phải là đại sự, đồ đệ chắc chắn sẽ không tới quấy rầy hắn. Sư phụ, ta đem võ đạo suy diễn đi ra. Trương Dương vừa cười vừa nói. Thanh Vân Tử nhãn tỉnh sáng lên, hỏi, ngươi đây là muốn chuẩn bị diễn giải thiên hạ? Cần muốn ta giúp ngươi cái gì? Đúng rồi, ngươi võ đạo, để cho sư phụ cũng mở mang kiến thức một chút. Trương Dương lắc đầu, ta tuy rằng suy diễn ra võ đạo, thế nhưng ta không có tu luyện, cho ngươi đổ tôn tu luyện. Về sau, hắn mới là võ tổ. Ngạch. Thanh Vân Tử đều ngây ngẩn cả người. Cái này tình huống như thế nào? Ta thể phách đã không gì sánh được cường đại, tại trên người ta, cái gì đại đạo đều có thể tu hành. Trương Dương giải thích nói, nếu như ta đến tu hành võ đạo, không đầy đủ phổ biến tính chất, bởi vì không biết cái khác sinh linh có hay không có thể tu hành, nếu tùy tiện mở rộng, rất có thể tạo thành sai lầm. Hiện tại liền Trương Nhất cái kia hình thù cổ quái thân thể đều có thể tu hành, còn có thể đến đệ tứ cảnh giới, cái này liền không có vấn đề rồi. Đến mức nói đại đạo, một cái võ tổ mà thôi, cũng liền chuyện như vậy. Thanh Vân Tử nhìn chăm chú vào đồ đệ, trong lòng cũng làm đồ đệ khí phách cảm giác được rung động. Một cái khai giả, tại tiểu tử này trong mắt, tiện tay liền ném đi. Đây là trong thiên địa vô số sinh linh mộng ngủ lấy cầu đạo quả. Cái kia ngươi cần ta hỗ trợ cái gì? Thanh Vân Tử hỏi. Trương Dương thần tình nghiêm túc nói ra, ta suy diễn võ đạo mục đích là giải quyết trong thiên địa vô số dị vực lực lượng xuất hiện. Lúc trước một trận mưa sao trổi, để cho vô số dị vực mảnh vỡ tản mát toàn bộ thiên hạ. Lớn mảnh vỡ đều tạo thành bí cảnh, rất nhiều tu sĩ tại lĩnh hội bí cảnh thời điểm đã xuất hiện vấn đề, mà rất nhiều hơi nhỏ mảnh vỡ, cái này chút chưa hề bị tu sĩ chú ý tới chỗ, chỉ sợ cũng tại sinh ra khủng bố. Vì vậy, ta muốn đem võ đạo tu hành phương thức truyền bá đến khắp thiên hạ. Cái này không chỉ có là tu sĩ tu hành đại đạo, cũng là vô số người bình thường có thể tu hành phương thức. Nếu như nói tu hành tiên đạo, ma đạo gì gì đó, còn cần tiên phú lời nói, cái kia võ đạo tu hành chỉ là cần thân thể. Người nào không có thân thể đây? Chỉ là xem từ thân thể này bên trong đào móc ra bao nhiêu lực lượng mà thôi. Vì vậy, ta cũng cần sư phụ thuộc hạ vô số thần linh hỗ trợ, đem ta diễn giải thanh âm chuyển khắp toàn bộ thiên hạ. Trương Dương tiếp theo lại nói, chuyện này không có sư phụ thần đạo hỗ trợ là không cách nào thực hiện. Thanh Vân Tử ngạc nhiên, ta cũng cần làm như thế nào? Hắn nếu như vẫn còn ở tu tiên giới, tự nhiên rất dễ giải quyết. Thế nhưng, hắn bây giờ không có ở đây tu tiên giới rồi a. Phong Thần Bảng. Trương Dương lấy ra đệ nhất thần khí, cười đối với sư phụ nói ra, tu tiên giới vô số thần linh, gần như đều là Phong Thần Bảng sắp phong. Ta diễn giải thời điểm, đem Phong Thần Bảng dựng đứng ở một bên, dĩ nhiên là có thể truyền lại đến thiên hạ vô số thần linh chỗ, thần linh tự nhiên cũng có thể truyền bá đến khắp thiên hạ. Phong Thần Bảng có chức năng này sao? Thanh Vân Tử im lặng. Hắn với tư cách thần đạo chi chủ, hắn cư nhiên không biết. Trương Dương ha ha cười một tiếng, vì vậy, ta đây không phải tìm sư phụ hỗ trợ đi. Phong Thần Bảng trước mắt là không có chức năng này, thế nhưng, nếu như thần đạo chi chủ cộng thêm chức năng này, không thì có sao? Thanh Vân Tử trầm mặc. Đây là cho hắn đảo một cái hố a. Hơn nửa ngày, hắn mới tức giận trừng mắt nhìn Trương Dương một cái, nói ra, ta thử điều động thần đạo quyền hành, cho Phong Thần Bảng lớn nhất thần đạo quyền hạn cùng lực lượng. Nếu thật là như thế, vậy thì thật sự thành đệ nhất thần khí. Ngươi sử dụng có thể, không muốn truyền cho những người khác. Hắn tự nhiên tin tưởng đồ đệ, nếu thứ này bị những người khác nắm trong tay, tức thì có thể trở thành thần giới, thần đạo sơ hở. Đối với thần chủ mà nói, cái này tự nhiên là không nguyện ý sư phụ yên tâm, Phong Thần Bảng trong tay ta không ngại. Trương Dương nghiêm túc bảo đảm. Thanh Vân Tử cầm qua Phong Thần Bảng, thuyên chuyển thần đạo chi lực, hướng phía Phong Thần Bảng rót vào lực lượng. Hơn nửa ngày sau, hắn mới đem Phong Thần Bảng ném cho Trương Dương, suy nghĩ một chút, lại hỏi, ngươi cảm thấy võ đạo thích hợp truyền bá tại thần giới sao? Dù sao hiện tại thần giới đã thành món đặc cẩm, hắn còn sợ võ đạo tiến nhập thần giới sao? Có thể tiến nhập rất tốt. Trương Dương nở nụ cười, nói ra, sư phụ, chờ ta tại tu tiên giới diễn giải xong xuôi, kế tiếp ta liền sẽ tại thần giới, tiên giới, yêu giới, ma giới diễn giải. Bởi vì võ đạo xuất hiện, chính là giải quyết dị vực lực lượng, mấy giới bên trong đều sẽ xuất hiện dị vực lực lượng. Đến mức quỷ giới, bọn hắn sinh linh thuộc tính không giống nhau, cũng sẽ không bị dị vực lực lượng hòa loạn, cũng không cần mà quản xem bọn hắn làm cái khỉ gió gì. Thanh Vân Tử nghiêm túc hỏi, ngươi xác định sẽ không cùng bọn họ lên xung đột sao? hắn có thể tùy ý Trương Dương tại thần giới làm loạn, cái khác đại đế cũng sẽ cho phép sao? Võ đạo là đào móc sinh linh bản thể lực lượng, cùng các ngươi mấy vị đại đạo cũng sẽ không có xung đột chỗ. Trương Dương tự tin nói, bọn hắn chắc chắn sẽ không đồng ý, thậm chí bọn hắn nói không chừng còn có thể rất vui vẻ. Được rồi. Thanh Vân Tử lắc đầu. Đồ đệ này hắn đã không còn được, chỉ có thể mặc cho từ hắn phát triển. Chờ ngươi diễn giải xong xuôi, đem Trương Nhất đưa tới thần giới ta xem một chút, võ đạo đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đúng rồi, hắn có thể tới thần giới a? Thanh Vân Tử tiếp theo lại hỏi. Đương nhiên có thể tới. Trương Dương vừa cười vừa nói, võ đạo là sinh linh bản thân lực lượng, các ngươi mấy vị đạo giới bên trong, người nào không có sinh linh đây? Đã có, hắn cũng có thể đến. Được rồi được rồi. Thanh Vân Tử phất phất tay, vậy ngươi tranh thủ thời gian đi diễn giải đi. Trương Dương cầm lấy cải tạo phía sau phong thần bảng, quay người trở về tu tiên giới, sau đó đem Trần Sung gọi đi qua, phân phó nói, thông qua Thanh Vân báo, thay đổi rất lớn về phía khắp thiên hạ truyền bá tin tức, 3 tháng phía sau, ta đem hướng thiên hạ diễn giải võ đạo tu hành phương thức. Trần Sung run lên, sư bá cũng muốn diễn giải. Nhanh như vậy? Ngày này, Thanh Vân xuất bản tập đoàn máy in ấn bốc khói rồi. Chương 1182, võ đạo giảng đạo thiên hạ chương 1182, võ đạo giảng đạo thiên hạ võ đạo. Diễn giải thiên hạ. Thanh Vân Tông. Cái này ba cái khái niệm đi ra, thiên hạ vô số tu sĩ đều điên rồi. Hơn 10 năm trước, thần chủ diễn giải thiên hạ. Vài năm sau, thánh sư diễn giải thiên hạ. Hiện tại lại tới một cái võ đạo muốn diễn giải thiên hạ. Thiên hạ vô số tu sĩ đều tại cầm lấy Thanh Vân báo đang ngẩn người. Thanh Vân Tông rốt cuộc là cái địa phương nào? Vì sao một mực yêu nghiệt không ngừng? Thanh Vân Tử diễn giải thời điểm, hơn 900 tuổi. Thánh sư diễn giải thời điểm, hơn 2000 tuổi. Mà bây giờ, nơi này có cái diễn giải thiên hạ, hơn 10 tuổi. Hắn lại muốn diễn giải. Nhanh như vậy? Lãnh Thanh Phong cầm lấy Thanh Vân báo, một bộ thất thần bộ dáng. Thất thần sau đó, hắn hướng về phía tông môn hạ lệnh, để cho tông môn môn nhân tự nguyện đi đến Thanh Vân Tông nghe đạo. Đương nhiên, chính hắn là khẳng định phải đi. Hắn một mặt là thật muốn biết võ đạo đến cùng là chuyện gì xảy ra, một mặt khác là muốn biết võ đạo đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đại Tuyết Sơn, có rất nhiều người đi đến Thanh Vân Đại Lục, đi nghe đạo rồi. Hắn muốn diễn giải rồi hả? Khổng Tu Bình cầm lấy Thanh Vân báo, rất kinh ngạc. Hắn đã sớm biết Trương Dương mở ra võ đạo, thế nhưng là, hiện tại diễn giải thiên hạ có phải là quá sớm hay không? Hắn trầm tư hồi lâu, cảm thấy có lẽ đi nghe đạo. Hắn bắt đầu an bài thư viện công việc, chuẩn bị sớm đi đến Thanh Vân Tông. Thật là nhiều năm không gặp Trương Dương rồi, đi xem hắn một chút thực lực như thế nào. Đại tỷ, ngươi muốn đi nghe giảng võ đạo sao? Khổng Tu Bình hỏi nằm nghiêng ở thư viện bậc thang bên cạnh một gã cao lớn nữ tử, chính là Thánh sư Lữ Nhi, Khổng Tu Bình đại tỷ không tính nhất. Đi ngang qua nhiều năm bế quan ngộ đạo phía sau, Khổng Tính Nhất rốt cuộc đi tới độ kiếp cảnh. Dĩ vãng thời điểm, độ kiếp cảnh độ kiếp, tự nhiên là hấp dẫn thiên hạ chúng người tham quan. Thế nhưng, Thanh Vân Tông nói với thiên hạ, độ kiếp, ăn cơm uống nước mà thôi á. Sau đó, liền không còn có người lo lắng thiên hạ người nào độ kiếp rồi. Tại thiên hạ người nhìn đến, ngươi bất quá là độ kiếp mà thôi. Ngươi có thể giống như Thanh Vân Tông đồng dạng mỗi ngày độ kiếp sao? Thanh Vân Tông, Thủy Phi Thăng bức cách phía sau, đem độ kiếp bức cách cũng làm hỏng. Võ đạo. Khổng Tĩnh Nhất ngồi dậy, hỏi, đây là cái gì nói? Đây là một loại mới sáng lập ra đại đạo, cùng với phụ thân thánh đạo đồng dạng, tại thiên địa ở giữa khác mở một đường. Khổng Tu Bình hồi đáp. Hắn nghĩ tới điều gì, lại vừa cười vừa nói, diễn giải người là Trương Dương, chúng ta coi như là bằng hữu, cùng phụ thân cũng có rất thân cận quan hệ. Lúc trước, phụ thân thế nhưng là thiếu chút nữa đem ngươi gả cho hắn đây. A, phải không? Khổng Tĩnh Nhất lông mày giơ lên, vừa lúc ở thư viện cũng không sự tình, đi xem cũng tốt. Dù sao các ngươi cũng muốn đi, cho các ngươi làm hộ vệ. Thì ta cũng không có ngươi nghĩ yếu như vậy. Khổng Tu Bình không phục nói. Khổng Tĩnh Nhất nghiêng mắt nhìn đệ đệ một cái, hợp đạo cảnh, còn không yếu. Nàng là tiên đạo, độ kiếp cảnh. Mà Khổng Tu Bình cũng đi tới hợp đạo cảnh phía sau, hắn liền không còn có tu hành qua. Bởi vì hắn bây giờ là thư viện viện trưởng, bằng bao nhiêu năm phỏng đoán phụ thân tuyệt học, bây giờ đang ở thánh đạo bên trên, đã là hiển nhân một cái. Chỉ cần có truyền bá thiên hạ đạo lý, hắn chính là thánh hiển. Sau đó, hai tỷ đệ cùng thư viện vái tên giáo tập một chỗ, đi đến Thanh Vân Đại Lục. Trên đường, bọn hắn gặp Thịnh Cảnh Thành, bắt chuyện qua về sau, song phương dắt tay nhau đồng hành. Tiến nhập Thanh Vân Thành, Thịnh Cảnh Thành tự nhiên là đi đến Thanh Vân Sở chiêu đãi. Mà Khổng Tu Bình bọn hắn, trực tiếp đi đến Lang Gia Thư Viện. Tại Thư Viện chứng kiến Thánh Sư thời điểm, hai người đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Phụ thân của bọn hắn, cư nhiên tại Lang Gia Thư Viện. Thánh Sư vừa cười vừa nói, ta ở chỗ này thật là nhiều năm. Đáp ứng Trương Dương tại Thanh Vân Thành 10 năm, còn có vài năm về sau, ta mới rời đi. Không nghĩ tới, các ngươi cư nhiên đều tới. Cha! Khổng Tĩnh Nhất tiến lên tức giận mà hỏi thăm, ngươi sẽ không biết nói về nhà. Thiên hạ này chính là ta nhà. Thánh sư nghiêm túc nói ra. Khổng Tĩnh Nhất im lặng mà nhìn phụ thân, không biết nói cái gì cho phải. Khổng Tu Bình liếc mắt đại tỷ một cái, loại này thánh đạo sự tình, cùng một cái tiên đạo đệ tử nói cái gì. Hắn cười hỏi, phụ thân, Trương Dương cũng muốn diễn giải. Võ đạo là chuyện gì xảy ra a? Chúng sinh đại đạo. Thánh sư nghiêm túc nói ra, chờ hắn diễn giải thời điểm, các ngươi thật tốt nghe một chút. Lần này diễn giải phía sau, thiên hạ liền hoàn toàn khác nhau rồi. Từ có chút góc độ mà nói, Trương Dương mới xem như thánh nhân, hắn tại thật sự giáo hóa thiên hạ. A, Khổng Tu Bình không nghĩ tới phụ thân cư nhiên đem võ đạo sùng bái đến cao như vậy, mà Khổng Tĩnh Nhất thì là lông mày thẳng nhăn. Phụ thân nàng lại có thể như thế sùng bái một người. Nàng bế quan đột phá độ kiếp cảnh, hao tốn trên 100 năm thời gian. Đợi nàng rốt cuộc sau khi độ kiếp, lại phát hiện thiên hạ đều không giống nhau. nàng thậm chí cảm giác có phải hay không bế quan mấy nghìn năm đồng dạng. Thế nhưng là, thiên hạ này dù thế nào biến, một người tuổi còn trẻ, có phải hay không quá? Nàng ngược lại muốn nhìn, người nọ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Mà lúc này thiên hạ, vô số tu sĩ đang hướng Thanh Vân Tông mà đến. Hơn 1000 cái hợp đạo cảnh cường giả trở lên tông môn, độ kiếp giống như là ăn cơm uống nước đồng dạng trở thành chuyện thường chỗ, còn phi thăng qua thần đạo chi chủ. Cái chỗ này làm sao có thể không làm người ta hướng tới? Trước kia, bọn hắn nghĩ đến đều muốn lo lắng Thanh Vân Tông thái độ. Hiện tại Thanh Vân Tông chủ động có lời mời cơ hội này chính là chiêm ngưỡng Thanh Vân Tông, chạm đến Thanh Vân Tông thời điểm, người nào đều sẽ không bỏ qua. 3 tháng, đủ để cho vô số tu sĩ từ 4 phương 8 hướng chạy đến. Thanh Vân Thành lại một lần nữa đầy áp cả người. Xa nhất là từ Hải Ngoại Thiên Tâm đảo mà đến Nghi Lâm đám người, còn có từ Thập Vạn Đại Sơn đến đây Hổ Đại Lực cùng rất nhiều yêu tộc, cùng với ma vực bên kia một nhóm người. Vô số người đang tại Thanh Vân Thành đợi chờ diễn giải. Mà Thanh Vân Tông, Trương Dương thì là mở ra tiên giới chi môn, đem Thượng Quan Phượng Nhi bọn hắn toàn bộ tiếp xuống dưới. Hai người vừa nghe nói Trương Dương muốn diễn giải, hai người vội vàng lại một lần nữa quay trở về tiên giới, đem Khải Thiên Phong, đệ nhất thành thuộc về các nàng tử trung bộ phận, cũng toàn bộ đều nhận được Thanh Vân Tông đến. Mà lúc này Thanh Vân Tông nội bộ, ngoại trừ Thanh Vân Tông nguyên bản hơn 1000 người, tiên giới vài trăm người bên ngoài, kế tiếp dĩ nhiên liền là Thanh Vân Tông nguyên bản hơn 10 vạn người. Ngày này, Thanh Vân Đại Lục khắp nơi đang tại bận rộn Thanh Vân đệ tử, cùng với thần giới kiến thiết thiên địa đại thị trường cái đám kia người, toàn bộ đều trở về rồi. Võ đạo, đào móc sinh linh bản thân lực lượng, chỉ hướng nội cầu. Nguyên do không nghi hoặc tại thiên địa phát tác, không nghi hoặc ở thiên địa đại đạo, cũng không khỏi kỵ tu hành cái khác đại đạo phát tác. Trương Dương diễn giải, đột nhiên bắt đầu, căn bản không có thông chi tụ tập tại Thanh Vân Thành vô số tu sĩ. Mà bên trong Thanh Vân Thành, vô số tu sĩ vẫn còn ở nghi hoặc, như thế nào đột nhiên diễn giải liền bắt đầu. Sau đó, bọn hắn liền chứng kiến một mặt to lớn màn sáng xuất hiện tại Thanh Vân Thành màn trời, cũng rõ ràng mà chứng kiến Trương Dương giảng đạo tràng gặp mặt. Khi thấy diễn võ trưởng bên trên đều ngồi đầy thời điểm, mọi người rất nghi hoặc, đây là Thanh Vân Tông người sao? Hơn 10 vạn người. Khó trách không có thông chi toàn bộ tu sĩ lên núi. Nguyên lai Thanh Vân Tông nội bộ đều không ngồi được. Bất quá mọi người có thể thông qua Thiên Thanh Bích mà bàn, đồng bộ chứng kiến thanh bên trong Vân Tông diễn giải nội dung, hình ảnh, bọn hắn cũng mang ý chỉ là trong lòng đến cùng vẫn còn có chút tiếc nuối. Bởi vì, bọn hắn thủy chung không có thể tiến nhập Thanh Vân Tông. Chỉ là mọi người có chút không hiểu là, Trương Dương tại diễn giải thời điểm, bên người món đó thần quang bốn phía đồ vật là cái gì? Đó là Phong Thần Bảng. Lúc này, toàn bộ thiên hạ chỗ có thần linh, đều thông qua thần đạo quyền hành, đều cảm ứng được Trương Dương giảng đến nội dung. Vô số thần linh, giống như là đích thân tới chỗ đầu tiên, thấy được Trương Dương diễn giải đồng dạng. Cái này vô số thần linh, tại nhìn đến Trương Dương diễn giải thời điểm, cũng hiểu rõ chức trách của bọn hắn, muốn đem diễn giải nội dung tận khả năng nhiều mà truyền bá cho thiên hạ vô số sinh linh. Lần này diễn giải nội dung, thiên hạ vô số ước sinh linh đồng bộ lắng nghe. Chương 1183, thiên hạ đều võ. Chương 1183, thiên hạ đều võ. Võ đạo trúc cơ, từ luyện khí bắt đầu. Mà muốn luyện khí thì là trước muốn tìm được trong thân thể ẩn chứa khí. Có hai loại phương pháp có thể tìm được. Thứ nhất là thông qua đối với thân thể quen thuộc, cảm ứng, phỏng đoán, cảm ứng được trong cơ thể khí tiến tới tìm đến thân thể khí. Thứ hai, tức thì là thông qua một chút chiêu thức, xáo lộ tu luyện, cùng với thể phách cường hóa, ngược lại bước ra trong cơ thể khí. Hiện tại, từ đồ đệ của ta chứng nhất, đến biểu thị vài loại dễ dàng nhất quan tưởng đến khí tồn tại vận hành lộ tuyến, các ngươi nhiều lần đi quan tưởng con đường này tuyến, có nhất định tỷ lệ phát hiện trong thân thể khí. Trương Dương giảng ở đây, đem Trương Nhất gọi đi qua, để cho hắn cánh tay trần, tại trên thân thể vẽ ra mấy cái tuyến đường. Cái này mấy cái tuyến đường đều là đi qua Trương Nhất nghiệm chứng qua, khí vận hành phương tiện nhất chỗ. Dựa theo Trương Dương rồi giải, cái này chút lộ tuyến có lẽ gọi là kinh mạch. Đương nhiên, cái này phiến thiên địa đều không giống nhau, dựng dục sinh linh cũng không hoàn toàn giống nhau, hắn không biết kinh mạch cái này khái niệm có thể hay không lẫn lộn những người khác tu luyện. Vì vậy, chỉ là đưa ra khí vận hành lộ tuyến, mà không có nói ra kinh mạch khái niệm. Toàn bộ nghe đạo người, đều đem trên thân Trương Nhất dấu hiệu đi ra mấy cái lộ tuyến, một mực mà ghi tạc trong nội tâm. Bởi vì, cái này rất có thể là võ đạo tu hành cơ sở. Thanh Vân Tông 10 vạn đệ tử, bọn hắn rất nhiều người bởi vì thể phách thiên phú nguyên nhân, không cách nào tu hành tiên đạo, cũng không cách nào tu hành thần đạo. Thế nhưng, bọn hắn thể phách trải qua quá nhiều lần trúc cơ đã rèn luyện rất nhiều lần rồi. Vì vậy, thân thể bọn họ nội bộ khí nhưng thật ra là rất cường đại. Hiện tại có Trương Nhất biểu hiện ra quan tưởng lộ tuyến phía sau, vô số Thanh Vân đệ tử rốt cuộc cảm ứng được trong cơ thể khí. Cái này có nghĩa là bọn hắn có thể tu hành. Vô số Thanh Vân đệ tử vui đến phát khóc. Hơn 10 năm rồi, bọn hắn nhiều lần hy vọng lại thất vọng. Mà bây giờ, bọn hắn rốt cuộc có thể tu hành. Bọn hắn thậm chí cho rằng, đại sư huynh là không phải là bởi vì bọn hắn không cách nào tu hành, đặc biệt cho bọn hắn sáng tạo ra một con đường, đến trợ giúp bọn hắn tu hành. Đại sư huynh quả nhiên hoàn thành lời hứa của hắn. Tất cả mọi người có thể tu hành. Mà Thanh Vân Thành nội bộ vô số người, trong đó một nhóm người cũng cảm ứng được khí tồn tại, trong lòng vô cùng kích động. Nguyên lai, bọn hắn không cách nào tu tiên, không cách nào tu thần, là chờ tu võ. Mà một bộ khác phần người thì là rất phiền muộn. Bọn hắn không có cái gì cảm giác được a. Thiên hạ vô số thần linh đem quan tưởng khí lộ tuyến, tùy theo truyền bá cho thiên hạ vô số sinh linh. Rất nhiều thể phách cường đại sinh linh, rất nhanh liền có khí cảm. Ý vị này, vô số người đều đã có tu hành võ đạo cơ sở. Điều này cũng làm cho vô số người đối với thần linh mang ơn. Đương nhiên, cũng đối với đang tại giảng đạo Trương Dương mang ơn. Vô số nguyện lực bởi vậy mà sinh. Trương Nhất biểu hiện ra xong quan tưởng khí tuyến đường về sau, Trương Dương tiếp tục giảng giải nói, nếu như loại thứ nhất biện pháp đều cảm ứng không được khí người, còn có thể loại thứ hai biện pháp, cái kia chính là luyện tập nhất định chiêu thức về sau, tiến tới sinh ra khí cảm. Hiện tại, Trương Nhất sẽ đem những chiêu thức này cùng Sáo Lộ dạy cho mọi người. Mọi người không nhớ được cũng không có quan hệ, sau đó Thanh Vân xuất bản tập đoàn sẽ rất nhiều các bạn phát hành thiên hạ. Cái này chút võ học thư tịch sẽ bán được vô cùng tiện nghi, người người đều có thể mua được. Vì vậy, đối với chiêu thức diễn luyện, liền không tỉ mỉ giảng giải rồi. Thiên hạ vô số không có cảm được khí người, đều là vô cùng kích động. Nguyên lai, bọn hắn còn có cơ hội. Chỉ cần bọn hắn muốn tu hành, vậy thì nhất định có thể tu hành. Đợt thứ hai vô lượng cấp nguyện lực xuất hiện lần nữa. Có khí liền chứng tỏ võ đạo đã trúc cơ rồi, có thể tu hành luyện khí một bước này. Trương Dương tiếp tục diễn giải, luyện khí phía sau thì là luyện thể. Mỗi giảng giải đến chỗ mấu chốt, Trương Dương đều đem Trương Nhất gọi ra, để cho hắn đến tự mình diễn luyện một phen. Giai đoạn thứ hai sau khi hoàn thành, liền mở ra đệ tam giai đoạn luyện thần. Đem luyện thần quyết mấu chốt giảng giải xong xuôi, thì là tinh khí thần ba hợp một luyện hồn. Cái này chút võ đạo huyền bí, hết thảy truyền thụ ra ngoài. Cuối cùng, làm giảng giải đến thần ngữ, đạo tàng, thiên hạ vô số người đều chỉ có thể lắng nghe đến một cái khái niệm, biết hắn nhưng mà không biết giá trị. Chỉ có một chút vô cùng thông minh người, sẽ đem diễn giải nội dung nhớ kỹ trong lòng, kế tiếp trở lại chậm rãi phỏng đoán. Trương Dương một bên diễn giải, một bên diễn luyện. Trận này diễn giải, hao tốn 5 ngày thời gian mới xem như giảng giải chấm dứt. Như vậy dài dòng buồn chán thời gian, đối với các vị thần linh mà nói, đối với Trương Dương chính mình mà nói, đều là không gì sánh được to lớn tiêu hao. Bởi vì, thần linh đem nội dung truyền thụ cho cái khác sinh linh, cần thần lực, Trương Dương thông qua phong thần bảng đem nội dung truyền lại cho các vị thần linh, đồng dạng cần thần lực. Thế nhưng, thiên hạ chúng sinh bởi vì diễn giải, tất cả mọi người có thể bước lên con đường tu hành, sinh ra vô lượng cấp nguyện lực. Cái này chút nguyện lực chèo chống, để cho rất nhiều thần linh hoàn toàn có thể bù đắp bọn hắn tiêu hao. Đương nhiên, Trương Dương cũng hoàn toàn không có vấn đề. Cuối cùng, Trương Dương mới chậm rãi nói ra, làm các ngươi tu hành đến thần ngự cảnh giới, có thể dung nạp thiên hạ tất cả lực lượng. Vô luận là tiên đạo, ma đạo, yêu đạo, quỷ đạo, thần đạo, thậm chí là các ngươi từ thiên ngoại vẫn thạch bên trên đạt được lực lượng, cũng không có loạn tại tâm. Ta biết rõ, mấy năm trước mưa sao trổi, để cho rất nhiều may mắn người chiếm được thiên ngoại vẫn thạch, cũng tiếp xúc đến khác biệt lực lượng. Mà cái này chút khác biệt lực lượng, có rất nhiều tà ác, có rất nhiều mang đến rất lớn mặt xấu ảnh hưởng. Có người đã ý thức được vấn đề này, mà có người còn chưa ý thức được. Vô luận các ngươi là loại nào tình huống, từ nay về sau, chỉ cần các ngươi tu hành võ đạo, những tình huống này đều không lại xuất hiện. Hy vọng có thể nghe đạo toàn bộ người, kiên nhẫn tu luyện, cuối cùng đem có chỗ thành tựu. Diễn giải chấm dứt. Phong thần bảng bên trên thần quang thu lại, thiên hạ thần linh cũng lại nghe không được diễn giải nội dung, thiên hạ chúng sinh tự nhiên cũng nghe không được thần linh truyền thụ cho nội dung. Vô số chúng sinh lại một lần nữa cảm tạ, lại là một lần vô lượng cấp nguyện lực. Mà Thanh Vân Phong thần linh cũng đem thiên thanh bích ngọc bản thu trở về. Liên tục mấy ngày khống chế tiên khí, hắn tiêu hao kỳ thật cũng là không nhỏ. Diễn giải tuy rằng kết thúc, thế nhưng vô số tu sĩ trong lòng vẫn còn ở dư vị. Nhất là nghĩ đến bí cảnh tu sĩ, bọn hắn một mực không chiếm được bí cảnh bên trong chí bảo, cũng sớm đã buồn rầu mấy năm. Hiện tại có võ đạo, bọn hắn nếu như tu hành võ đạo, chẳng phải là có thể đạt được chí bảo rồi hả? Trong lúc nhất thời, vô số tu sĩ vội vã ly khai thành Vân Tông, bọn hắn phải đi về tu hành võ đạo, chuẩn bị cướp đoạt bí cảnh bên trong chí bảo rồi. Liên tu sĩ đều là như thế, thiên hạ vô số người, tự nhiên cũng là loại này. Bọn hắn thật vất vả chiếm được một loại tu hành phương pháp, đây đối với vô số người bình thường mà nói, quả thực giống như là đào mở kho báu đồng dạng. Bọn hắn làm sao có thể không tranh thủ thời gian tu hành? Tu hành phía sau, ta chính là tiên sư. Tu hành phía sau, ta lại cũng không sợ bất luận kẻ nào rồi. Tu hành phía sau, ta cũng có thể phi thiên độ địa, ta cũng có thể lướt ngang tinh hà. Vô số chúng sinh có thể cảm ứng được khí tồn tại, trước tiên liền bước lên võ đạo tu hành. Mà không có thể cảm ứng được khí tồn tại, tức thì là dựa theo bọn hắn lý giải, đi lục lọi những chiêu thức kia. Bọn hắn đợi không được Thanh Vân Tông in ấn đi ra bí tịch, trước tiên trước hết khoa tay múa chân đứng lên. Thiên hạ đều võ. Chương 1184, thiên địa lần nữa cách tân chương 1184, thiên địa lần nữa cách tân làm thiên địa chúng sinh đều bước vào võ đạo phía sau, liền sinh ra một cái thần kỳ biến hóa. Cái kia chính là chỗ có sinh linh đều đã có một loại tích cực hướng về phía trước chi tâm. Đương nhiên, rất ít người khả năng có khống chế thiên hạ, hòa loạn chi ý thế nhưng, đối với tuyệt đại đa số người mà nói, bọn hắn bắt đầu chờ đợi khống chế thiên địa, bắt đầu chờ đợi trưởng khống lực lượng. Tiên sư, tu sĩ, trong lòng bọn họ không hề thần bí, tự nhiên cũng liền không hề nhìn lên. Bởi vì, bọn hắn từ hôm nay trở đi, đứng ở cùng tiên sư đồng nhất bậc thang. Tiên sư cũng không thể nhục ta, thiên địa cũng không có thể che đậy. Cái này để cho vô số sinh linh trong lòng sinh ra tự tin. Chỗ còn sống linh minh khắc tại nội tâm công xiềng, toàn bộ phá vỡ. Thiên địa điên cuồng chấn động lên. Thiên địa lại một lần nữa tăng gọn. Bởi vì võ đạo là sinh linh tấn thăng đến trung cực đế cảnh loại thứ 3 con đường. Hơn nữa, đây là đào móc sinh linh bản thân lực lượng, là một cái lực lượng ngọn nguồn tồn tại, cái này tương đương với vạn pháp tiên đế tìm đến linh khí huyền bí, đối với thiên địa trưởng thành trợ giúp là không gì sánh được to lớn. Càng trọng yếu hơn, là chỗ có sinh linh phá vỡ tâm linh công xiềng, vô số chúng sinh sinh ra một loại tích cực hướng về phía trước lực lượng. Đây đối với thiên địa mà nói, đồng dạng coi như là một lần cách tân. Thiên địa tại tăng vọt. Vô số sinh linh đều cảm thấy thiên địa tăng vọt thời điểm rung động lắc lư. Vô số thần linh cảm giác được thiên địa tăng vọt khủng bố, vội vàng tuyên truyền sơn thủy chi lực, thủ hộ chúng sinh. Thế nhưng, cái này xa xa không đủ, bởi vì lần này thiên địa tăng vọt tốc độ quá nhanh. Cái này một loại hiện tượng, tại Thanh Vân Thành là có thể vô cùng rõ ràng mà cảm giác được. Nguyên bản hơn 10 dặm lớn nhỏ Thanh Vân Thành, trong khoảng thời gian ngắn liền vượt qua 30 dặm, vẫn còn ở duy trì liên tục tăng vọt bên trong. Tốt lần này tăng vọt, là trong thiên địa toàn thể tăng vọt, chỉ cần là trong thiên địa sơn thủy chi vật, đều tại đồng bộ để thăng, cũng không có trở ngại. Thế nhưng, những cái kia không thuộc về trong thiên địa tồn tại, liền có chút phiền phức. Rất nhiều phong ốc tại bị xé nứt, rất nhiều phong ốc chịu không được mặt đất chấn động mà sụp đổ. Thanh Vân Thành ở trong, có bát đại thần linh, còn có phần đông cường giả, tự nhiên là không ngại. Địa phương khác đây, thanh bên trên Vân Tông, Trương Dương quyết đoán hạ lệnh, nhanh, lập tức đi đến thiên địa khắp nơi, phối hợp vô số thần linh thủ hộ sân thủy. Hắn cũng không nghĩ tới, lần này diễn giải chấm dứt về sau, để cho thiên địa sinh ra như thế biến hóa cực lớn. Tuy rằng hắn đoán được sẽ có biến hóa, thế nhưng, loại biến hóa này quá mạnh mẽ. Hơn 1000 cái cường giả, dồn dập lao tới khắp nơi, phối hợp vô số thần linh thủ hộ chúng sinh. Trương Dương nhìn theo từng cái cường giả đi đến thiên hạ khắp nơi, lực lượng của hắn cũng tại trấn giữ Thanh Vân Tông phạm vi bên trong hết thảy. Lần trước thiên địa cách tân thời điểm, Thanh Vân Tông 300 dặm khu vực đã lan tràn đến hơn 600 ở bên trong. Đó là bởi vì ý chí chi lực đột phá, mang đến thiên địa cách tân. Cái này mặc dù trọng yếu, thế nhưng chỉ là liên lụy tới tầng cao nhất tu sĩ cách tân, là thuộc về chúng sinh dẫn dắt. Mà lần này đây cách tân, so sánh lần trước càng thêm trọng yếu, là giải trừ sinh linh tâm linh giam cầm, là lực lượng cội nguồn mới nhất sắc lở, là long trời lở đất biến hóa. Biến hóa như thế, liền dẫn đến Thanh Vân Tông khu vực đã mở rộng đến hơn 1500 dặm hơn, vẫn còn tiếp tục để thăng ở giữa. Mà Thanh Vân Cửu Phong, đồng dạng cũng tại biến cao biến lớn. Cái này Thanh Vân Cửu Phong bên trong, Kình Thiên Phong cùng Tuần Tiên Phong, vốn là có hắn tính đặc thủ. Theo thiên địa cách tân, cũng theo hai ngọn núi biến cao biến lớn, hai ngọn núi đỉnh, cư nhiên lại bắt đầu đốn nhượng ra trí bảo rồi. Tuần Tiên Phong, một nhiều đám mây trắng phiêu đãng tại ngọn núi. Kình Thiên Phong, cái kia nguyên bản dựng dục thừa thiên linh dịch trong hồ, cư nhiên toát ra màu vàng kim óng ánh thần dịch, cùng qua thừa thiên linh dịch hoàn toàn khác nhau. Đương nhiên, Kình Thiên Phong đều không tại tiên giới, muốn đốn nhượng ra thừa thiên linh dịch cũng rất không có khả năng. Mà bây giờ xuất hiện tại tu tiên giới, có thiên địa hoàn chỉnh đại đạo chỗ, Kình Thiên Phong dựng dục ra đồ vật, có thể sẽ càng thêm đáng sợ. Trương Dương kiểm tra nhìn một chút Kình Thiên Phong cùng Tuần Thiên Phong, hắn lấy thời không đại đạo chi lực, đem hai loại bảo vật che lại. Cái này hai loại thần vật, tạm thời không thích hợp lộ diện. Dương Minh Sơn, Thương Ngô chứng kiến thân núi tại tăng vọt thời điểm, tâm tình là vô cùng kích động. Thân núi tại tăng vọt, là hắn có thể đủ gieo trồng càng nhiều linh vật. Hơn nữa, Dương Minh Sơn cũng có được càng nhiều sông núi linh lực đến phối trí linh vật, đây là một loại thiên đại hảo sự. Hắn tại vội vàng thủ hộ hắn đủ loại linh vật, hoàn toàn không biết, cái kia quả như thánh như thần trên cây liễu, mơ hồ nổi lên một cái mông lung thân ảnh. Đại tỷ tỷ, ngươi đã tỉnh. Trương Lôi nhìn chăm chú vào cái kia thân ảnh, ngươi ngủ rất lâu a. Cái này là phương nào? Linh vận tiên hoàng có chút mơ hồ, ta giống như là chết trận. Đây là lại còn sống sao? Nàng cảm ứng một cái xung quanh, toàn bộ đều là quen thuộc khí tức. Đây là tu tiên giới, nguyên sơ chi địa. Linh vận tiên hoàng khiếp sợ không hiểu, ta đi tới tu tiên giới. Nơi này là Dương Minh Sơn, bởi vì bọn họ Khải Thiên Phong linh vật chính là trồng trọt tại hạ giới Dương Minh Sơn. Nàng không chỉ sống lại, cư nhiên đi tới hạ giới, vẫn cùng Khải Thiên Phong rất nhiều linh vật trồng trọt cùng một chỗ. Nàng thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, nhìn trước mắt chính là cái kia tiểu cô nương, ánh mắt lại là một hồi sức sở. Thiên Lôi Trúc, trong nội tâm nàng không gì sánh được khiếp sợ, Thiên Lôi Trúc cư nhiên nhanh như vậy liền tiến hóa làm sinh linh. Nàng ban đầu ở sư phụ chiếu cố phía dưới, bỏ ra bao nhiêu vạn năm, ngươi như thế nào nhanh như vậy biến thành người rồi hả? Linh vận tiên hoàng nhịn không được hỏi. Ta sao? Trương Lôi nở nụ cười, đương nhiên là cha ta giúp đỡ ta đấy. Cha ngươi? Bổn địa thần linh sao? Nàng tưởng rằng chỗ này núi thần linh trợ giúp Thiên Lôi Trúc trưởng thành. Ta là Trương Lôi, cha ta cho ta đặt tên chữ. Trương Lôi vừa cười vừa nói, cha ta gọi Trương Dương, hắn bề bộn nhiều việc, bất quá hắn cách một hồi liền sẽ đến xem ta. Ta hiện tại rất yếu, vẫn không thể rời đi cái chỗ này. Đối mặt đồng loại, nàng không có lòng kiêng kỵ, đem tất cả đều nói ra. Linh vận tiên hoàng lại ngây ngẩn cả người. Nguyên lai là tiểu tử kia hỗ trợ dẫn đến. Ta đây phục sinh, cũng là hắn sao? Nàng có thật nhiều vấn đề. Thế nhưng, nàng ý thức vừa mới thức tỉnh, chỉ cảm thấy một hồi lệ bại, lại ngủ say. Mà Trương Lôi, chứng kiến Linh vận tiên hoàng ngủ say về sau, cũng không có quản, nàng bò lên trên cây liễu, ngay tại trên chạc cây ngủ rồi. Đang tại bận rộn Thương Ngô thần linh, căn bản sẽ không phát hiện Linh vận tiên hoàng thức tỉnh. Hắn còn đang chiếu cố những cái khác linh vật. Đương nhiên, một cái tiên hoàng không muốn làm cho hắn phát hiện, hắn cũng không phát hiện được. Cả hai chênh lệch quá lớn quá lớn. Mà lúc này trong thiên địa, ngoại trừ tu tiên giới tại tấn trước, tiên giới, yêu giới, ma giới, quỷ giới, thần giới đều tại tấn trước. Bởi vì, đây là thiên địa căn bản cường đại, tự nhiên cũng liền để cho thiên địa quyền hành tại cường đại. Tứ giới khai hích giả đều không tại thiên địa ở bên trong, bọn hắn chỉ có thể thông qua cảm ứng, xác định thiên địa biến hóa. Ma thân chủ, nhưng là tại thiên địa bên trong. Lúc này Thanh Vân Tử đang đứng ngạo nghễ hư không, nhìn xem thần giới tại mạnh mẽ để thăng, mở rộng. Mà thần giới tăng lên, tất nhiên có hắn lực lượng cội nguồn. Vị vào hư không bên trong thần giới, chỉ có thể từ hư không hấp thu lực lượng. Thần giới kẻ có được, thần đạo khai hích giả, rốt cuộc rõ ràng mà cảm ứng được hư không cội nguồn. Hắn thấy được đế cảnh, thần đế cảnh giới. Chương 1185, thần đế hy vọng. Chương 1185, thần đế hy vọng. Tại Trương Dương bắt đầu diễn giải thiên hạ thời điểm, liền có vô số nguyện lực hội tụ ở tại thần linh chỗ. Với tư cách thần chủ, trước tiên liền cảm ứng được vô lượng cấp thần lực. Đang tại lĩnh hội đế cảnh hắn, xác định chính mình lúc trước lĩnh hội phương hướng một trong là đúng đắn. Thế nhưng là, quỷ đế truyền đến tin tức, nói minh hư không cội nguồn cũng là lực lượng ngọn nguồn thời điểm, hắn hoàn toàn không tìm được phương hướng. Bởi vì, hắn hiện tại chạm đến chính là hắn chưa từng có quan tâm qua phương hướng. Hư không, không thiên địa pháp tắc, không thiên địa đại đạo, nơi này cũng có thể có lực lượng ngọn nguồn sao? Thế nhưng là, cùng ngày mà tấn chức bắt đầu về sau, thần giới cũng tùy theo biến lớn, bắt đầu nhanh chóng mà hướng phía trong hư không hấp thu năng lượng. Khổng lồ như vậy năng lượng hấp thu, hắn với tư cách thần giới chi chủ, coi như là muốn không cảm ứng cũng khó khăn. Lần trước thần giới đột phá thời điểm, hắn tại đột phá thần hoàng, tầm mắt cũng không có rộng lớn như vậy, vì vậy cảm giác không thấy hư không biến hóa. Mà bây giờ, hắn với tư cách thần hoàng đỉnh phong, thì là cảm ứng được không gì sánh được rõ ràng. Khi hắn chứng kiến trong hư không vô số năng lượng chuyển biến làm thiên địa pháp tắc, thiên địa vật chất thời điểm, đế cảnh ảo diệu cũng liền ở trước mặt hắn mở rộng. Cái này là đế cảnh. Đồng thời, hắn cũng hiểu rõ vì sao đế cảnh ý chí bị gọi là vĩnh hằng ý chí. Bởi vì, làm đến đế cảnh phía sau, ý chí căn nguyên tại vào hư không. Xứng đáng lấy từ trong hư không hấp thu vô cùng vô tận lực lượng thời điểm, đế cảnh ý thức lại làm sao có thể sẽ biến mất? Mà vương đạo ý chí, hoàng đạo ý chí căn nguyên vẫn còn là tại thiên địa pháp tắc. Mà thiên địa pháp tắc là tại không ngừng biến hóa, không ngừng biến mất, tái sinh. Đây là âm dương chuyển hóa quá trình. Làm vương đạo ý chí cùng hoàng đạo ý chí đứng căn tại biến hóa thiên địa pháp tắc phía sau, muốn bảo trì vĩnh hằng, tự nhiên là không gì sánh được khó khăn. Hiểu rõ hư không lực lượng về sau, Thanh Vân Tử bắt đầu lĩnh hội đế cảnh huyền bí. Chỉ cần một lần nữa cho hắn một chút thời gian, hắn có thể đến thần đế cảnh giới. Hơn nữa, hiện tại chính là thiên địa tấn thăng thời khắc, là tốt nhất cảm ngộ hư không lực lượng thời điểm. Hư không chỗ cuối cùng, mấy vị đế cảnh hai mặt nhìn nhau. Bốn vị đại đế có thể cảm ngộ đến thiên địa quyền hành nhanh chóng cường đại, thậm chí là một loại duy trì liên tục cường đại quá trình. Bọn họ lực lượng tự nhiên cũng là mạnh mẽ để thăng. Thế nhưng là, những cái khác mấy vị đế cảnh, tự nhiên cũng tại cường đại. Bởi vì lần này thiên địa cách tân biến hóa, thật sự quá lớn quá lớn. Mấy vị đế cảnh hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều có một chút vẻ mặt kinh sợ. Ta đây người đối diện tăng lên, cũng quá nhanh đi. Cửu U Ma Đế thở dài nói. Hắn tưởng rằng thần chủ đột phá thần đế cảnh giới, mang đến thiên địa cường đại. Trên thực tế, tại mấy vị khác đại đế nhìn đến, thiên địa bên trong biến số, cũng chỉ có tại thần chủ phía trên. Luân hồi quỷ đế trong lòng cũng vô cùng khiếp sợ, hắn là cho thần chủ mang về một câu, thế nhưng bằng vào câu nói đầu tiên muốn lĩnh hội thần đế cảnh giới. Này thiên phú có phải hay không thật là đáng sợ? Bọn hắn lúc trước đột phá đế cảnh thời điểm, tiêu hao bao nhiêu thời gian? Vì sao cái này mới đạo hữu, vài năm liền đột phá một cái cảnh giới? Có trăm năm sao? Không có đi. Vạn pháp tiên đế cùng Linh Lung yêu đế, cũng là hai mặt nhìn nhau. Hồi lâu sau, bọn hắn mới lộ ra nụ cười. Vạn pháp tiên đế vừa cười vừa nói, tại nơi này khẩn yếu con đầu, vị này mới đạo hữu cư nhiên có như thế lực lượng, như thế tài hoa, đúng là thiên địa phúc. Cũng là chúng sinh may mắn. Hiện ở trên hư không thế cục, truyền hỏa giả ý đồ không rõ, liệp thực giả khí thế hung hùng, có cái cường đại đồng đội cái này thật sự quá tốt rồi. Hơn nữa, lần này bọn hắn cảm giác được quyền hành đề thăng phi thường lớn, cho thấy vị này mới đạo hữu thực lực vô cùng không đơn giản. Thế nhưng là, bọn hắn căn bản liền nghĩ không ra, thần chủ còn không có đột phá thần đế đây. Bởi vì lần này là đại đạo lực lượng căn bản tính chất cải biến, cũng là chúng sinh tư tưởng một lần giải phóng, căn bản không có phản hồi tại mấy vị đại đế trên đại đạo chi lộ. Vì vậy, bốn vị đại đế đều cảm giác không thấy thiên địa biến hóa. Mà đợi đến lúc bọn hắn cảm giác được chúng sinh biến hóa thời điểm, chỉ sợ muốn thật lâu về sau mới có thể phát hiện. Hư không bên kia, cương thi đại đế trở hư không liệp thực giả cùng truyền hóa giả, thì đều cảm giác được vạn pháp tiên đế đám người lực lượng để thăng. Một mực không có thay đổi gì hy, không khỏi nhíu mày. Cái này phiến thiên địa, tình huống như thế nào? Nhiều như vậy người xâm nhập đi vào, chẳng những không có để cho thiên địa lực lượng hao tổn, ngược lại tăng lên sao? Chẳng lẽ nói, cái này phiến thiên địa đem những cái kia dị vực đại đạo toàn bộ cắn nuốt? Thế nhưng là, mặc dù là cắn nuốt, có lẽ cũng để thăng không được khổng lồ như vậy a. Đồng dạng, cương thi đại đế bọn hắn cũng là cảm thấy như vậy. Bọn hắn 20 hoàng đạo tiến vào đối với phương thiên địa ở bên trong, tựu như cùng thạch ném biển rộng, động tĩnh gì đều không có, ngược lại là đối diện những người kia càng ngày càng lớn mạnh. Cái này phiến thiên địa quá kỳ quái. Chính là bởi vì cảm thấy dị thường, cái này chút hư không liệp thực giả càng sẽ không rời đi. Chúng ta hay vẫn là phái người đi thông chi một cái sát lục cùng nguyền rủa để cho bọn họ cùng đi phá diệt cái này phiến thiên địa. Hỗn loạn đại đế trầm giọng nói ra, cái này phiến thiên địa, ta cuối cùng cảm giác có tốt chỗ. Thật sự là biểu hiện của bọn hắn quá mức dị thường rồi, chưa bao giờ thấy qua. Thế nhưng là, tại đây trong hư không tìm đến sát lục cùng nguyền rủa sợ là cũng không có đơn giản như vậy. Huyết kế đại đế trả lời, cái này mênh mông hư không, không có bất kỳ neo định vật, chỉ có đại khái phương hướng. Ai biết cái kia hai cái đại đế tại vị trí nào? Bọn hắn mặc dù có 7 cái đại đế, thế nhưng trong đó hai cái đại đế lực lượng không có khôi phục, bị hao tổn nghiêm trọng. Còn đối với gặp mặt thiên địa ở bên trong, liền có 4 cái đại đế, 5 cái phổ thông đế cảnh. Nếu như là dưới bình thường tình huống, bọn hắn 7 cái đại đế có thể ngăn chặn 9 cái đế cảnh, để cho thuộc hạ của bọn hắn tiến vào đối diện thiên địa bên trong. Thế nhưng chuyên hỏa giả đến, cải biến cục diện như vậy. Bọn hắn sở dĩ không có rời xa, là bởi vì Hy thái độ rất kỳ quái. Hiện tại trong hư không cục diện, tất cả đều là xem Hy lập trường. Mà Hy, tức thì là căn bản không cùng hư không liệp thực giả câu thông. Tình huống như vậy, để cho rất nhiều hư không liệp thực giả rất phiền. Ngược lại, vạn pháp tiên đế bọn hắn, thì là cảm giác được nhẹ nhõm. Chờ thần đế sau khi tới, bọn họ áp lực liền càng ngày càng nhỏ. Hơn nữa, thần đế phía sau, còn có mấy vị khai ích giả xuất hiện, làm những cái kia khai ích giả đã thành vì đại đế, kia đối phó bọn này dị vực cường giả, liền triệt để không là vấn đề rồi. Bọn hắn hiện tại liền hy vọng đạo hữu khác cũng tranh thủ thời gian để thăng. Mà lúc này thiên địa ở bên trong, thiên địa tấn chức đã sắp đến khâu cuối cùng. Thiên địa ba động dần dần đình chỉ. Chỉ có số ít tu sĩ mới có thể cảm ứng được thiên địa biến hóa, mà tuyệt đại bộ phận chúng sinh cũng sẽ không lại bị thiên địa biến hóa ảnh hưởng đến. Chứng kiến toàn bộ thiên hạ biến hóa, vô số tu sĩ là mờ mịt, cũng là có chút không biết làm sao. Cái kia vô số núi cao, vô số dãy núi cực lớn, thiên địa pháp tắc cường đại, những địa phương này cũng làm cho rất nhiều tu sĩ cảm giác được lạ lẫm. Càng trọng yếu hơn là, thiên địa biến thành không gì sánh được bao la. Mà thiên địa bao la trực tiếp nhất ảnh hưởng chính là, bọn hắn đi đến từng cái đại lục khoảng cách gia tăng lên rất nhiều gấp bội. Bọn hắn đến đây Thanh Vân Tông nghe đạo thời điểm, cũng đều là thật tốt. Như thế nào trở về như vậy phí sức đây? Thanh bên trên Vân Tông, Trương Dương cũng tại cảm ứng đến thiên hạ biến hóa, trong lòng cũng không khỏi đến có chút mờ mịt. Thanh Vân Đại Lục, ban đầu thời điểm là vạn dặm lãnh thổ quốc gia. Làm lần thứ 2 thiên địa cách tân thời điểm, Thanh Vân Đại Lục diện tích mở rộng đến hơn 2 vạn ở bên trong lãnh thổ quốc gia. Mà bây giờ, Thanh Vân Đại Lục lãnh thổ quốc gia mở rộng đến 8 vạn ở bên trong phạm vi. Đừng nói là Thanh Vân Đại Lục rồi, Thanh Vân Tông lãnh thổ quốc gia cũng từ 300 dặm khuyết trương cho tới bây giờ gần tới 3000 dặm lãnh thổ quốc gia. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, lần này thiên địa cách tân vĩ đại, cường đại hơn thiên địa, có nghĩa là cường đại hơn thiên địa pháp tắc, cường đại hơn đại đạo, cũng có nghĩa là càng nhiều khả năng. Đây đối với chúng sinh mà nói, có lẽ đều là phi thường to lớn chuyện tốt. Chỉ có đến từ Thiên Tâm Đảo mọi người muốn khóc, bọn hắn nguyên lai khoảng cách Thanh Vân Tông mười mấy vạn dặm, tại lần thứ 2 thiên địa cách tân phía sau, biến thành hơn 30 vạn dặm. Hiện tại, bọn hắn trở về đến tiêu phí bao nhiêu thời gian? Chương 1186, quan chủ, ngươi đánh không lại a. Chương 1186, quan chủ, ngươi đánh không lại a. Tại Thanh Vân Thành dừng lại tu sĩ, lần lượt quay trở về bọn hắn đại lục cùng tông môn. Tuy rằng đường đi xa xôi, thế nhưng bọn hắn cũng phải trở về không phải là. Chỉ bất quá rất nhiều tu sĩ phản hồi đường bên trên, chứng kiến bao la đại lục cùng sơn mạch, trong lòng thổn thức không thôi. Thiên hạ này biến hóa, tại đây vài thập niên bên trong càng kịch liệt. Thế đạo này biến hóa đến bọn hắn đều có điểm không thích ứng. Nộ pháp mang theo rất nhiều Phật môn tăng nhân, một vừa tra xét thiên hạ biến hóa của đại lục, một bên phản hồi quy nguyên tự. Hồi lâu sau, nộ pháp nhàn nhạt nói, lần này chúng ta trở lại quy nguyên tự về sau, liền dốc lòng nghiên cứu tu luyện võ đạo. Võ đạo đối với tại chúng ta Phật đạo mà nói, là cực lớn để thăng. Bởi vì Phật đạo tu tâm linh lực lượng, bọn hắn căn bản không chú trọng thể phách. Tại Phật pháp cấp độ, bọn hắn tự nhiên là vô cùng đáng sợ. Thế nhưng, tại thực tại lực lượng bên trên, bọn hắn lại là không gì sánh được gầy yếu. Đây cũng là bọn hắn vì cái gì toàn tâm toàn ý muốn độ hóa yêu tộc tiến nhập Phật môn nguyên nhân. Bởi vì yêu tộc cường đại thể phách, có thể bù đắp bọn hắn Phật đạo khuyết điểm, cũng là bọn hắn mạnh nhất khi thịt. Mà bây giờ võ đạo xuất hiện, để cho bọn họ Phật đạo không tiếp tục khuyết điểm. Thậm chí nói, thể phách gặp chắc trở, là bọn hắn tu luyện Phật đạo tốt nhất chất dinh dưỡng. Dừng lại một chút, Ngộ Pháp lại nói, thiên hạ bao la, ta Phật đạo chiếm giữ một khối đại lục, vậy là đủ rồi. Vì vậy, Phật đạo lực lượng liền không cần dùng lại hướng ra phía ngoài khuyết trương. Sau này trở về, lấy ra quy nguyên tự tài nguyên, để cho quy nguyên tự sinh linh mau chóng sinh sôi nảy nở. Nói đến đây, hắn nhìn hướng về phía bên cạnh một người cao lớn tăng nhân, phân phó nói, Hoan Hỷ Phật, ngươi sau này trở về, vận dụng ngươi lực lượng, phụ trợ quy nguyên tự chúng sinh sinh sôi nảy nở. Là, Phật tổ. Hoan Hỷ Phật hồi đáp. Cái này Hoan Hỷ Phật, nguyên lai là quy nguyên tự một gã tăng nhân. Bởi vì chiếm được thiên ngoại vẫn thạch, cư nhiên từ thiên ngoại vẫn thạch bên trên nắm giữ đến trợ giúp nhân sinh sinh đẻ lực lượng. Trên thực tế, cái này là huyết kế đại đạo lực lượng. Chỉ bất quá Phật môn vốn chính là tu hành tâm linh lực lượng, mặc dù là nắm giữ đến huyết kế lực lượng, cũng không có náo động. Bởi vì tâm linh của bọn hắn lực lượng không gì sánh được cường đại. Mà Ngộ Pháp tại biết rõ chuyện này về sau, tại chỗ liền đem nắm giữ huyết kế lực lượng tăng nhân phong làm Hoan Hỷ Phật. Thời điểm này, Ngộ Pháp trong lòng đối với Trương Dương quả thực là kính như thiên nhân. Bởi vì tại lúc trước hắn đạt được Phật pháp mới bắt đầu, Trương Dương liền đặc biệt đề cập tới có Phật trưởng quản sinh dục, gọi là Hoan Hỷ Phật. Nói cách khác, nguyên lai Trương Dương đã sớm thấy được Hoan Hỷ Phật xuất hiện. Điều này làm cho Ngộ Pháp như thế nào không rung động, mà càng là đối với Phật pháp thật sâu nghiên cứu, Ngộ Pháp mặc dù là khai ích giả, trong lòng đối với Trương Dương cũng là mang theo kính sợ. Bởi vì, thật giống như có một con đường sớm đã bị Trương Dương nắm giữ. Thế nhưng là, Trương Dương cũng chưa đi con đường này, mà là tiện tay đưa cho hắn. Phật pháp người sáng lập giá trị thực, vẫn còn ở vô hạn bay lên. Đây cũng là Ngộ Pháp không dám tùy tiện khuyết trương Phật đạo nguyên nhân. Bởi vì Trương Dương rất sớm trước kia liền nhắc nhở qua hắn, không muốn lừa bịp chúng sinh. Trở lại quy nguyên tự về sau, để cho mấy cái chuyên tâm nghiên cứu Phật pháp thiền để ý tăng nhân đi đến thiên hạ truyền bá Phật pháp trí tuệ cùng đạo lý, giáo hóa chúng sinh. Ngộ Pháp tiếp theo lại nói, thế nhưng chỉ là giáo hóa chúng sinh, mở hiểu ra mọi người, mà không liên quan đến Phật đạo truyền thừa. Ta Phật đạo có quy nguyên tự, như vậy đủ rồi. Đối với Phật tổ chỉ lệnh, mọi người tự nhiên đều là tuân thủ. Thủ nhất quan cũng đồng dạng có biến hóa. Linh hư, không hư, tử hư ba người cùng với bọn hắn các vị trưởng bối từ Thanh Vân Tông phản hồi thủ nhất quan thời điểm, rất nhiều trưởng bối đều là mê mang. Bởi vì nhìn tổng quát bọn hắn nghìn năm, nhân sinh của bọn hắn chưa từng có phát sinh qua như thế biến đổi lớn. Bọn hắn không cách nào đột phá đại đạo, chỉ có thể đem tâm tư dùng tại tranh quyền đoạt lợi phía trên. Mà bây giờ, tranh đoạt địa bàn. Hiện tại một cái thủ nhất quan không sai biệt lắm tương đương với trước kia tu tiên giới khắp thiên hạ diện tích, còn có tất yếu tranh đoạt địa bàn sao? Tranh đoạt tài nguyên. Hiện tại bọn hắn địa bàn tài nguyên khai thác qua được tới sao? Bọn hắn qua tranh đoạt địa bàn, tranh đoạt tài nguyên hành vi, tại ngay sau đó thoạt nhìn lại như thế buồn cười. Nhân sinh của bọn hắn mục tiêu không còn, chờ chết còn sớm, đột phá vô vọng. Thì làm sao a? Mà Linh Hương, Không Hương, Tử Hư ba người, trong lòng thì là tư tưởng quay cuồng. Bọn hắn không khỏi nghĩ đến 2 năm trước Trương Dương lời nói. Hiện tại thiên địa cải cách đều là khổng lồ như thế, bọn hắn nếu còn bảo trì qua tư tưởng, kiên trì không thay đổi cách lời nói, bọn hắn liền thật sự muốn rớt lại phía sau rồi. Cái này không chỉ là bọn hắn rớt lại phía sau, mà là bọn hắn thủ nhất quan rớt lại phía sau. Có được nghiêm chỉnh mảnh khổng lồ đại lục thủ nhất quan, chỉ sợ cũng muốn biến mất tại lịch sử bên trong. Ba người nhìn nhau một cái, trong ánh mắt đều ẩn chứa thâm ý tiến nhập thủ nhất quan đại lục về sau, bọn hắn cũng không có riêng phần mình tách ra, mà là ba người dắt tay nhau, đi tới quán chủ bế quan chỗ. Sau đó, ba người hung hãn gõ quan. Tuy rằng quán chủ hạ lệnh, nếu là không có diệt vong đại sự, liền không thể quấy nhiều hắn. Thế nhưng, bọn hắn còn là căn bản không có quản. Bởi vì, bọn hắn thật sự rất muốn nói, quán chủ a, đừng bế quan. Chờ ngươi bế quan mấy trăm năm, mấy nghìn năm đi ra về sau, ngươi chỉ sợ cũng không biết rớt lại phía sau bao lâu, sợ rằng đều đánh không lại. Thế đạo phát triển quá nhanh, có lẽ chờ quán chủ xuất quan thời điểm, quán chủ kiếm đạo đều luân lạc vì ven đường xiết ảo thuật. Thật muốn đến lúc đó, quán chủ còn có thể đánh thắng người nào? Quán chủ bị kinh động, rút kiếm xuất quan. Hắn ban đầu cho rằng thủ nhất quan đều nhanh muốn diệt vong, thần niệm khẽ động, không phải là thật tốt đấy sao? Hắn lạnh lùng nghiêm nghị ánh mắt, nhìn chăm chú vào Linh Hư, Không Hư, Tử Hư ba người. Nếu ba người không cho một câu trả lời hợp lý, hắn liền một kiếm một cái. Quán chủ, mời ngươi nhìn kỹ một chút thiên hạ đại lục biến hóa. Linh Hư cung kính nói ra. Quán chủ vừa rồi cũng không có nhìn kỹ, hiện tại cẩn thận một cảm ngộ, trong lòng giật nảy mình. Mẹ nó, đây là ta đại lục, ta có phải là nằm mơ hay không? Không sai biệt lắm khuyết trương gấp 10 lần đại lục. Quán chủ ngậm bứt thật lâu, mới khẩn trương mà hỏi thăm, ta bế quan bao lâu? Các ngươi đều đột phá độ kiếp cảnh, ta sẽ không bế quan mấy nghìn năm đi à nha? Tại hắn nhìn đến, ba người mặc dù là thiên tài, đột phá chỉ sợ cũng đến mấy trăm năm hơn 1000 năm đi. Không Hư cung kính nói ra, người vừa bế quan 15 năm không đến. Cái gì? Quán chủ mở to hai mắt nhìn. Ba người này đột phá độ kiếp cảnh, xem như thiên tài. Thế nhưng, cái này đại lục như thế nào khuyết trương đến khổng lồ như vậy? Linh Hư cười khổ một cái, nói ra, hơn 10 năm trước, thần chủ phi thăng, thiên hạ biến đổi lớn liền bắt đầu. Hắn vừa phi thăng không cổ mấy năm, thiên hạ này đại lục liền khuyết trương qua một lần, không sai biệt lắm lật gấp hai. Mà lần này đây thiên hạ khuyết trương, là vì Trương Dương diễn giải thiên hạ, dẫn đến thiên hạ đại lục lại khuyết trương một lần. Trương Dương diễn giải thiên hạ. Quán chủ mặt mũi trắng bệch. Đúng vậy. Ba người dồn dập gật đầu, là võ đạo. Là ta biết rõ cái kia Trương Dương sao? Quán chủ không khỏi hỏi. Chính là hắn. Linh Hư đang chắc nói, Thanh Vân Tông đương đại trưởng môn, thần chủ đồ đệ. Quán chủ thân thể kịch liệt lay động một cái, thiếu chút nữa miệng phun máu tươi. Hắn không sánh bằng Thanh Vân Tử, nhận biết. Đó là nghìn năm đệ nhất yêu nghiệt, chấn ma nghìn năm, công đức vô số, nguyện lực vô số. Hắn không sánh bằng Thánh Sư, nhận biết. Thánh Sư là cùng thế hệ lao quái vật, một cái con một sách, đọc lên nhất định đạo lý, cũng nhận biết. Thế nhưng là, một cái bất quá trăm tuổi người trẻ tuổi. Thân thể của hắn run run một cái, gắt gao mà cầm kiếm trong tay, ta nhất định phải đi xem, hắn đến cùng dựa vào cái gì diễn giải. Ta ngược lại muốn nhìn, cái này võ đạo là chuyện gì xảy ra. Meo một tiếng, một đạo kiếm quang hướng phía Thanh Vân Tông bay đi. Linh Hư ba người căn bản chặn lại cũng không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn quán chủ bay đi. Hồi lâu sau, Linh Hư mới thì thảo tự nói, Thanh Vân Tông có hơn 1000 cái độ kiếp cảnh, quán chủ ngươi đánh không lại đó à. Chương 1187, ta muốn học. Chương 1187, ta muốn học. Thanh Vân Tông, Trương Dương đưa đi bái phòng tất cả vị khách nhân, đều là quen biết bằng hữu, ví dụ như Lãnh Thanh Phong, Thịnh Cảnh Thành bọn hắn. Bây giờ còn tại Thanh Vân Tông dừng lại, tức thì là đến từ Thiên Tâm Đạo Nghi Lâm. Nghi Lâm ánh mắt phức tạp mà nhìn Trương Dương, cảm khái nói, không nghĩ tới, ngươi cư nhiên mở ra ra võ đạo. Trương Dương cười cười. Vậy ngươi về sau cũng như thần chủ đồng dạng, sẽ phi thăng võ giới sao? Nghi Lâm lại hỏi. Trương Dương ha ha cười một tiếng, nhìn qua ngươi chính là không có nghiêm túc nghe giảng. Võ đạo đi là sinh linh bản thể lực lượng đóng móc, đã như vậy, hà tất mở ra ra võ giới tồn tại đây? Võ đạo là độc thuộc ở thiên địa ở giữa loại thứ ba lực lượng bản nguyên, có thể tung hoành ở trong thiên địa. Chỉ cần có sinh linh tồn tại địa phương hướng, cũng có thể đi. Vậy ngươi về sau đem đi nơi nào? Nghi Lâm ngạc nhiên mà hỏi thăm. Thiên địa bao la, nơi nào không thể đi? Trương Dương cười hỏi ngược lại, thiên ngoại hữu thiên, trong hư không càng là có vô số thiên địa, những địa phương kia đều là đáng giá vừa đi chỗ. Xa như vậy? Nghi Lâm tặc lưỡi. Nàng lời nói xoay chuyển, ngươi có phải hay không còn thiếu ta một bộ công pháp? Trương Dương gật gật đầu, lấy ra một phần ngọc giản, đưa cho Nghi Lâm, nói ra, các ngươi biết trước tương lai nguyên lý, ta bây giờ còn không có triệt để biết rõ ràng, không biết là thời gian lực lượng hay vẫn là nhân quả lực lượng. Vì vậy, ta cũng chỉ có thể nhường ta đối với cái khác đại đạo lý giải, đến đem cho các ngươi làm ra một bộ công pháp. Bộ công pháp này bên trong mang theo một chút thời gian lực lượng, cũng mang theo một điểm nhân quả lực lượng, trọng yếu nhất còn mang theo một điểm tâm linh lực lượng, hẳn là thích hợp nhất các ngươi. Dù sao công pháp ta lấy đi ra, các ngươi như thế nào lĩnh hội, liền là chuyện của các ngươi. Nghi Lâm tiếp nhận ngọc giản, trong lòng có kích động, lại có một chút tiếc nuối. Nếu như công pháp không có làm ra đến, có phải hay không có thể đề điểm những cái khác yêu cầu? Đương nhiên, Thiên Tâm Đạo có một môn truyền thừa công pháp, coi như là không sai. Đây là các ngươi Thiên Tâm Đạo vô cùng đặc biệt Tiên Khí Tuế Nguyệt Toa, ma xoáy để cho ta chuyển giao cho các ngươi. Trương Dương đem Tiên Khí Tuế Nguyệt Toa cũng đưa cho Nghi Lâm, bộ công pháp này phối hợp Tuế Nguyệt Toa sẽ càng mạnh. Nghi Lâm đại hỉ, bọn hắn Thiên Tâm Đạo trọng yếu nhất nội tình, bị ma giới đoạt sau khi đi, rõ ràng còn trở về. Trương Dương vừa cười vừa nói, ma xoáy hiện tại đã là chiến tranh ma vương rồi, liền tại trong thần giới. Nếu như về sau ngươi có cơ hội đến thần giới, có thể nhìn thấy ma vương tiền bối. Đúng rồi, ngươi đối với ở thiên địa nguy cơ, nhiều lần đoán được. Cũng bởi vì ngươi đoán được, sớm làm ra an bài, mới khiến cho thiên địa tổn thất không có khổng lồ như vậy. Viên này đạo nguyên thạch, cho ngươi. Đạo nguyên thạch là ẩn dưỡng đế binh trọng yếu nhất bảo vật, cũng là sinh ra vương đạo ý chí lớn nhất đường tắt. Bất quá ta không đề nghị ngươi đi đường tắt, mà là bằng vào ý chí tấn chức vương đạo tốt nhất. Cái này đạo nguyên thạch tốt nhất tác dụng, còn là dùng để ẩn dưỡng đế binh. Trương Dương đem đạo nguyên thạch công dụng, chỗ tốt đều cho Nghi Lâm nói, như thế nào sử dụng, chính là Nghi Lâm sự tình rồi. Nghi Lâm thân thể có chút run rẩy mà tiếp nhận đạo nguyên thạch. Loại này chí bảo, nàng coi như là trước đến giờ chưa từng nghe qua, cũng biết là đáng sợ đến mức nào. Cứ như vậy cho nàng, một điểm yêu cầu đều không có. Nghi Lâm còn muốn nói điều gì thời điểm, đột nhiên, Trương Dương ngẩng đầu nhìn hướng về phía Đông Phương, có một đạo kiếm khí đang từ Đông Phương nhanh chóng bay tới. Trưởng môn, ta đến. Mười mấy cái chân tiên trong nháy mắt xuất hiện, lạnh lùng nghiêm nghị ánh mắt nhìn về phía Đông Phương. Mấy trăm độ kiếp cảnh cũng tùy theo xuất hiện, đều biểu hiện có thể xuất chiến. Bọn hắn ngược lại muốn nhìn, là người nào là gan lớn như vậy. Giờ phút này, còn không người nào dám tới trêu chọc Thanh Vân Tông. Trương Dương thở dài, nói ra, hay vẫn là ta đi đi. Ta đi một chút trở về. Hắn quay đầu hướng Nghi Lâm nói một câu, sau đó phá vỡ không gian đã không thấy tăm hơi. Quán chủ đang tại phóng tới Thanh Vân Tông. Tại thiên địa bao la phía sau, nguyên bản rất nhanh có thể đi đến chỗ, cư nhiên bay nửa ngày. Đột nhiên, hắn cảm giác được không gian ba động, Trương Dương liền xuất hiện ở trước mặt. Tiền bối là tìm Thanh Vân Tông, hay là tìm ta? Trương Dương cười hỏi, bất quá giống như khác biệt cũng không lớn, cũng có thể tìm ta. Để cho ta nhìn ngươi võ đạo đến cùng là chuyện gì xảy ra. Quán chủ lên tiếng chào hỏi, rút kiếm liền đâm. Mang theo kiếm đạo của hắn, mang theo hắn đặc biệt kiếm ý, còn có hắn đem trở thành tiên khí trạng tiên kiếm, trường kiếm trong chớp mắt liền tới. Thế nhưng là, hắn đột nhiên phát hiện trong thiên địa hết thảy đều tại biến chậm. Sau đó, hắn trường kiếm cư nhiên bị Trương Dương hai cái đầu ngón tay cầm lấy. Quán chủ giận dữ không kiểm soát, chẳng lẽ ngươi hai cây đầu ngón tay liền muốn đánh bại ta? Thế nhưng là, cái thanh kia kiếm lao lao mà bị Trương Dương hai ngón tay cầm lấy, căn bản không nhúc nhích được. Trương Dương thể phách đã rèn luyện đến so đạo cảnh đại yêu còn muốn đáng sợ trình độ, cái kia đáng sợ thể phách lực lượng có thể dung chuyển trời đất, lại làm sao có thể là một cái không tu thể phách độ kiếp cảnh có thể dao động. Quan chủ biến sắc, trong ngay mắt, thân hợp kiếm, kiếm hợp đạo, ngưng tụ làm một, sử dụng ra hắn cao nhất khai thiên nhất kiếm. Lúc trước, hắn chính là dựa vào một kiếm này, chém ra độ kiếp cảnh hậu kỳ bình chứng, cũng là dựa vào một kiếm này, cùng Thanh Vân Tử một trận chiến. Hắn còn không tin, Trương Dương có thể ngăn cản được một kiếm này. Thế nhưng là, Trương Dương căn bản không có ngăn cản, đột nhiên buông lòng tay ra. Quan chủ mang theo quyết chí tiến lên kiếm ý, hướng phía trước vọt tới. Hư không đột nhiên vỡ ra một đạo vết nứt, quan chủ một cái liền vọt vào bên mông hư không. Chờ hắn ở trên hư không ngừng lại thân ảnh thời điểm, Trương Dương thân ảnh cũng tới đến hư không, nhìn chăm chú vào quán chủ nhàn nhạt mà hỏi thăm, tiền bối là tới tìm ta tỉ thí. Quan chủ quay người nhìn xem Trương Dương, thần sắc vô cùng nghiêm trọng, chậm rãi nói ra, ngươi không phải là mở ra ra võ đạo sao? Ta muốn nhìn ngươi một chút võ đạo là chuyện gì xảy ra. Ta xác thực làm ra võ đạo, thế nhưng là đồ đệ của ta tại tu hành võ đạo, tự ta ngược lại là còn chưa có bắt đầu tu luyện. Chẳng qua nếu như tiền bối muốn gặp biết đến võ đạo một chút ảo diệu, ta ngược lại là có thể thành toàn ngươi. Trương Dương hồi đáp. Vậy thì đến. Vừa lúc ở cái này hư không, không sợ phá hư thiên địa. Quán chủ nói xong, lập tức xuất kiếm. Mà lần này đây, Trương Dương không có dùng lại ra đại đạo chi lực, mà là đợi đến lúc quán chủ trường kiếm sắp đâm đến thời điểm, đột nhiên nghiêng người, duỗi ngón đầu tại quán chủ trường kiếm bắn ra. Một cỗ chấn động lực lượng, dọc theo trạng tiên kiếm hướng phía quán chủ cánh tay kéo dài. Quán chủ mãnh liệt quát một tiếng, vội vàng sử dụng kiếm nói lực lượng, áp chế cổ này chấn động lực lượng. Nếu không thì, hắn khả năng không phải là trạng tiên kiếm rời tay đơn giản như vậy. Thế nhưng là, hắn vừa mới vận dụng kiếm đạo trấn áp trạng tiên kiếm, Trương Dương bàn tay đã hướng phía quán chủ ngực bụng đè xuống. Còn không đợi bàn tay ấn thực, tiếp theo lại là cất bước tiến lên, một quyền đánh vào quán chủ trên bàn tay. Giờ khắc này, quán chủ lại cũng không cách nào cầm trạng tiên kiếm rời tay mà bay. Mà Trương Dương ấn hướng về phía quán chủ ngực bụng bàn tay, lại bị quán chủ hộ thân linh khí ngăn lại. Oeng, một tiếng trầm đục, quán chủ liền bay ra ngoài, mà hộ thân linh khí đã ảm đạm không ánh sáng. Trương Dương cũng không có truy kích, mà là đứng ở trên hư không, yên lặng chờ đợi quán chủ trở về. Chỉ chốc lát sau, quán chủ mới bay trở về, thần sắc nghiêm túc mà hỏi thăm lực lượng của thân thể. Đây là võ đạo căn bản. Trương Dương trả lời. Nguyên lai thân thể đúng là có lực lượng. Quán chủ thì thào tự nói, thu hồi hắn trạng tiên kiếm, ta bế quan những năm này, phỏng đoán ta kiếm đạo, phát hiện được ta kiếm đạo sở dĩ không cách nào tiến thêm, cũng là bởi vì ta lực lượng của thân thể quá nhỏ. Thế nhưng là, ta lại không có bất kỳ biện pháp nào để thăng ta lực lượng của thân thể. Người võ đạo có thể để thăng ta kiếm đạo. Xem chủ thần tình nghiêm, đối với Trương Dương nói ra, mời truyền thụ ta võ đạo. Chương 1188, võ đạo không tỷ vết. Chương 1188, võ đạo không tỷ vết. Trương Dương có chút ngạc nhiên mà nhìn quán chủ, cái này lao đông tây cương đánh một chầu, quay đầu để hắn truyền thụ võ đạo. Hắn ngây người chỉ chốc lát, phất tay mở ra không gian bình chướng, đưa tay ra hiệu nói, tiền bối mời. Hai người một trước một sau ly khai hư không, đi tới thiên địa bên trong. Mời truyền thụ ta võ đạo. Quán chủ cố chấp nói, nếu như ngươi cần lão phu bái ngươi làm thầy, cũng có thể. Trương Dương gấp gáp nói, thế thì không cần. Bất quá, tiền bối, võ đạo cùng tiên đạo là hai con đường. Ngươi bây giờ đã là tiên đạo độ kiếp cảnh hậu kỳ, muốn chuyển tu cái khác đại đạo, sợ là có chút phiền phức. Nếu như ngươi là vì thể phách khuyết thiếu lực lượng, hạn chế ngươi kiếm đạo tăng lên, ta đây đề nghị ngươi tu hành thần thể công pháp. Đây là một loại đặc biệt rèn luyện thể phách công pháp. Đương nhiên, ngươi cũng có thể tu hành võ đạo rèn luyện công pháp. Chỉ bất quá, lực lượng cội nguồn hoàn toàn bất đồng, rất có thể sẽ xuất hiện không cách nào dự kiến vấn đề. Quán chủ cau mày, ngươi nói lực lượng cội nguồn chỉ là cái gì? Thiên địa sinh ra đến nay, từ vạn pháp tiên đế bắt đầu, gần như đều là trong thiên địa ở giữa thu được lực lượng. Trương Dương sẽ không để ý đem những bí mật này nói với quán chủ, làm cuối cùng đến hoàng đạo đỉnh phong, liền liên lụy tới lực lượng cội nguồn đột phá. Vạn pháp tiên đế, linh lung yêu đế, cửu u ma đế, luân hồi quỷ đế bọn hắn, gần như đều là từ trong hư không thu được lực lượng. Vì vậy, bọn họ lực lượng cội nguồn ở trên hư không. Từ sư phụ ta phía sau, lực lượng cội nguồn phát sinh biến hóa. Hắn lấy chúng sinh lực lượng, hư không vì lực lượng cội nguồn. Mà ta suy diễn ra võ đạo, dứt bỏ cả hai, đơn thuần từ sinh linh bản thể lực lượng đi đào móc lực lượng cội nguồn. Bởi vì đây là căn bản tính chất cải biến, vì vậy, nếu như ngươi tùy tiện tu hành võ đạo, đằng sau nhất định sẽ cùng tiên đạo tương trùng, trái lại tức thì không phải vậy. Mà tiên bối tuổi tác đã rất lớn rồi, chỉ sợ cũng không cách nào hủy bỏ tu vi, một lần nữa chuyển tu lại đạo. Vì vậy, ta mới đề nghị ngươi đi tu thân thể. Thân thể là thu nạp nguyện lực vì thần lực, lấy thần lực rèn luyện thể phách, cuối cùng để cho thể phách không gì sánh được cường đại. Đương nhiên, loại này cường đại có cực hạn, tối đa cũng chính là tương đương với yêu tộc đạo cảnh cường độ, liền cũng không cách nào tăng lên nữa rồi. Quán chủ chân mày cau lại, hắn hiện tại còn chưa ý thức được, Trương Dương đã đem đế cảnh tuyệt mật nói hết ra rồi. Bởi vì đế cảnh khoảng cách hắn quá xa. Hắn chậm rãi hỏi, cái kia nếu như ta dùng võ đạo chi thể, đến ngự kiếm đạo chi lực, có thể hay không để cho kiếm đạo cường đại? Trương Dương cười một cái, nói ra, võ đạo cảnh giới chia làm luyện khí, luyện thể, luyện thần, luyện hồn, cuối cùng thần ngự, đạo tàng. Làm đến thần ngự cảnh giới, cũng đã không quan tâm khống chế là cái gì lực lượng. Kiếm đạo cũng bất quá là một loại bị võ đạo nắm giữ lực lượng. Hắn ngụ ý liền là nói, muốn mượn võ đạo sinh kiếm đạo là không thể nào. Kiếm đạo cũng bất quá là võ đạo công cụ mà thôi. Quán chủ sửng sốt hồi lâu, mới có hơi phiền muộn mà hỏi thăm, chẳng lẽ nói, kiếm đạo liền không thể trở thành đơn độc đại đạo sao? Hắn cũng không nghĩ đành phải người phía sau. Trương Dương nghiêm túc nói ra, tiền bối, ngươi trước hết muốn làm rõ ràng, kiếm là binh khí. Ngươi đối với kiếm lý giải sâu hơn, hắn vẫn là một loại binh khí. Nếu như ngươi cho rằng kiếm có thể mở ra xuất kiếm nói, cái kia sử dụng đao người là không phải có thể mở ra xuất đao nói. Cái kia sử dụng liêm đao người thì làm sao? Cái kéo người sẽ làm thế nào? Có lẽ, ngươi có thể đem kiếm đạo tu luyện tới vương đạo chi cảnh, thậm chí đế cảnh. Cái kia ta hỏi ngươi, kiếm đạo nắm giữ quyền hành là cái gì đây? Trong thiên địa cũng không có một thanh kiếm quyền hành a. Không đúng sự thật, vậy cũng chỉ có thể từ võ đạo đồng dạng, đi đào móc sinh linh bản thân lực lượng. Mà loại phương thức này, coi như là ngươi đi ra một con đường, đồng dạng cũng không thể trở thành khai đích giả. Đương nhiên cũng có thể coi như là khai đích giả, bất quá, ta cảm thấy đến gọi là dẫn lĩnh giả so sánh đúng đắn. Bọn hắn nắm giữ thiên địa quyền hành người, có thể đem tu luyện bọn hắn đại đạo tùy tùng, bao phủ tại thiên địa quyền hành ở trong. Mà chúng ta không nắm giữ thiên địa quyền hành người, cũng không có phụ thuộc quan hệ. Bởi vì, chúng ta từ trên căn bản điểm xuất phát, cũng đã không giống với lúc trước. Vì vậy, tiền bối ngươi nếu như muốn lấy tiên đạo chi thân, trở thành kiếm đạo dẫn linh giả, là không thể nào. Tiên rồi kiếm hoàng, sẽ là của ngươi tiến lên phương hướng. Nhiều nhất, ngươi trở thành đế cảnh, trở thành một tên tiên đạo tiên đế, chỉ là của ngươi lực lượng là lấy tiên đạo quyền hành, nắm giữ ngươi cái gọi là kiếm đạo, chỉ thế thôi. Nếu như ngươi muốn đi đường này, kiếm hoàng truyền thừa tại Thanh Vân Thành, ngươi có thể đi đến lĩnh hội, nói không chừng có thể cho ngươi một chỗ tốt hơn. Quán chủ thật lâu nói không ra lời. Hắn nếu như không có hợp đạo, cũng còn có chuyển tu cái khác đại đạo khả năng. Thậm chí không có độ kiếp, cũng có thể. Mà bây giờ, giống như chạy tới một cái tử lộ bên trên. Trừ phi hắn cam tâm đi theo người phía sau. Mà đây đối với một cái cao ngạo người mà nói, không thể nghi ngờ là vô cùng thống khổ. Quán chủ trầm mặc cực kỳ lâu, mới chậm rãi hỏi, kiếm đạo, có không có khả năng đơn độc đi tới đây? Hắn dường như tại hỏi mình, cũng rất giống đang hỏi Trương Dương, càng có khả năng đang hỏi thiên địa. Trương Dương nhìn xem cố chấp quán chủ, bất đắc dĩ nói ra, tiền bối, nếu như ngươi không phải muốn đi ra kiếm đạo đến, ta đây cũng chỉ có thể cho ngươi một cái đề nghị. Trong thiên địa, còn có một cái quyền hành, có thể kể cả đóng gói trở thành người kiếm đạo. Cái kia chính là nắm giữ toàn bộ binh khí. Ta có thể xác định, đây nhất định là thiên địa quyền hành một trong. Nếu như ngươi thật sự nắm giữ này đại đạo, ngươi không nên gọi là kiếm đạo, cũng không có việc gì. Hơn nữa, này đại đạo rất mạnh rất mạnh. Ngươi có thể cho thiên hạ vô binh người nào cùng ngươi đối với đánh, đều tự nhiên yếu một đoạn. Nói đến đây, Trương Dương vừa cười vừa nói, đương nhiên, đừng gặp được ta võ đạo sẽ không có việc gì. Ta võ đạo người nào mặt mũi cũng không nhìn, mượn đi ai lớn nói đều không còn, tuy rằng không nhất định đều là ưu thế, thế nhưng gần như không có hoàn cảnh xấu. Chính tâm tình phiền muộn quán chủ cũng nhịn không được muốn nói ránh. Như thế nào? Người võ đạo liền thực như vậy khó giải. Hồi lâu sau, quán chủ mới trầm giọng nói ra, vậy người võ đạo cho lão phu giảng giải một lần đi. Lão phu vẫn thật là không tin, đi không ra một con đường đến. Coi như là đời này đi không đi ra, phía dưới cả đời cũng phải đi tới. Trương Dương gật đầu một cái, tại chỗ liền đem võ đạo đủ loại huyền bí cho quán chủ trình bày một phần. Dù sao cái này võ đạo đã sớm truyền khắp thiên hạ. Quán chủ cầm đến võ đạo huyền bí về sau, liền cũng không quay đầu lại rời đi. Trương Dương nhìn xem quán chủ bóng lưng, hồi lâu nói không ra lời. Loại người này chính là chết đầu óc, không khai hóa, một con đường đi đến màu đen. Còn cố chấp, kiêu ngạo. Thế nhưng, loại người này cũng có đáng giá tôn kính chỗ. Đối với quán chủ mà nói, hắn nếu như muốn đi tiên đạo, chỉ sợ rất nhanh có thể phi thăng, lấy kiếm ý trở thành tiên vương cũng có thể. Bởi vì quán chủ trên thân đã có kiếm ý rồi. thế nhưng lão gia hỏa này bất luận thế nào không chịu đành phải người phía sau, không nên chết đập một con đường. Hết lần này tới lần khác cái kia con đường rất có thể không tồn tại. Loại người này có thể có biện pháp gì đây? Đương nhiên là tùy vào hắn a. Trương Dương lắc đầu, hắn ngược lại là hy vọng quán chủ có thể làm ra điểm động tĩnh đến. Hiện tại thiên địa đều không giống với lúc trước, có lẽ hay vẫn là có hy vọng đi. Chương 1189, mệnh muốn chết rồi nữ nhân. Chương 1189, mệnh muốn chết rồi nữ nhân. Quán chủ trở lại bế quan điện, Linh Hư, Không Hư, Tử Hư ba người còn tại nguyên chỗ đợi chờ. Ba người chứng kiến quán chủ trở về, trong lòng đều có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ không có đi Thanh Vân Tông? Chẳng lẽ không có đánh nhau? Tại sao không có nhìn ra cái gì động thủ tư thế? Nhất là khi thấy quán chủ trở về sau, liền lâm vào trầm tư trạng thái, ba người cảm thấy càng nghi hoặc. Hồi lâu sau, quán chủ mới hỏi, các ngươi cảm thấy thủ nhất quan bước tiếp theo như thế nào phát triển? Ba người đã là độ kiếp cảnh. Đây là thủ nhất quan trừ hắn ra bên ngoài cường đại nhất người, đã có quyền lực quyết định thủ nhất quan phát triển. Linh Hư ba người hai mặt nhìn nhau, chỉ chốc lát sau, Linh Hư mới đánh bạo nói ra, chúng ta khả năng muốn phát động một trận cải cách, có rất nhiều trước đây quy củ đều muốn thay đổi. Như thế nào cải cách? Quán chủ hỏi. Ba người thấy quán chủ cư nhiên không có trách cứ ý tứ, lập tức đầu đuôi gốc ngọn mà đem bọn họ về một chút cải cách phương thức, nói ra. Quán chủ lắng nghe hồi lâu sau, mới lên tiếng, cái kia cứ dựa theo phương thức của các ngươi đi làm đi. Dừng một chút, hắn đem Trảm Tiên kiếm ném đi ra, cắm ở ba người trước mặt, nhàn nhạt nói, nếu như quá trình bên trong có người không phục, dùng thanh kiếm này, đại biểu ta đi giết hắn. Nếu như gặp được trường bối của các ngươi, thật sự không tiện xuất thủ, các ngươi ba người đổi lại giết. Linh Hư, Không Hư, Tử Hư ba người đều ngây ngẩn cả người, trong lòng cũng đều im lặng. Cái gì gọi là đổi lại giết? Cái kia quán chủ là ủng hộ chúng ta cải cách. Linh Hư cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi thăm, ta vì lĩnh hội ta kiếm đạo, thật lâu đều không quản thủ nhất quan sự tình rồi, dẫn đến thủ nhất quan lộn xộn. Quán chủ nhàn nhạt nói, đây là của ta sai lầm. Các ngươi là thủ nhất quan tương lai, về sau thủ nhất quan cũng muốn giao cho trong tay các ngươi, vì vậy, hiện tại các ngươi là kiến thiết các ngươi thủ nhất quan. Chờ các ngươi đem thủ nhất quan thống ngự hoàn thành về sau, ta liền không quan tâm thủ nhất quan sự tình rồi. Hắn ngẩng đầu quét ba người một cái, lãnh đạm ánh mắt hỏi, 10 năm có đủ hay không? Ba người toàn thân run lên, vội vàng dồn dập gật đầu nói, đủ rồi. Đủ rồi. Vậy thì 10 năm. Quán chủ lạnh lùng nói ra, 10 năm phía sau, nếu như các ngươi không cách nào chỉnh đốn và cải cách thủ nhất quan, ta liền đem các ngươi đều giết. Thủ nhất quan cũng giải tán. Hắn phất phất tay, bắt đầu đưa người, tốt rồi, đi làm chuyện của các ngươi. Linh Hư, Không Hư, Tử Hư ba người mồ hôi lạnh đều xuất hiện, gấp vội vàng gật đầu đáp ứng, sau đó cầm lấy Trảm Tiên kiếm ly khai. Ba người không hoài nghi chút nào quán chủ muốn giết người quyết tâm, bởi vì hắn là thực làm ra được. Ba người sau đó bắt đầu thương nghị, như thế nào cải cách thủ nhất quan. Bọn hắn chỉ có 10 năm thời gian, 10 năm thời gian nếu cải cách không được thủ nhất quan liền xong đời. Bọn hắn cũng muốn chạy trốn giữ mạng rồi. Mà bên kia, Trương Dương về tới Thanh Vân Tông thời điểm, Nghi Lâm đã ly khai. Nghi Lâm tuy rằng đi, Khổng Tu Bình tỷ đệ lại tới, để cho ta mở mang kiến thức một chút người võ đạo. Khổng Tĩnh Nhất đối với Trương Dương nói ra. A, Trương Dương bó tay rồi, ai cũng muốn mở mang kiến thức một chút ta võ đạo. Lão phu không giết mấy người, có phải hay không các người không biết sợ hại a? Đại tỷ của ta, Khổng Tu Bình giới thiệu nói, nàng phía trước một mực tại bế quan đột phá độ kiếp cảnh, hao tốn 7-80 năm mới đột phá. Nàng bế quan nhiều năm, đối với thiên hạ này đã sớm. Minh Nguyệt, chiêu đãi nàng một chút. Trương Dương gọi tới Tư Đồ Minh Nguyệt, báo cho biết một cái Khổng Tĩnh Nhất. Ta nghĩ cùng ngươi tỉ thí. Khổng Tĩnh Nhất trừng mắt Trương Dương cường điệu nói. Tư Đồ Minh Nguyệt nhàn nhạt nói, ngươi còn chưa có tư cách cùng đại sư Minh tỉ thí, tới trước cùng ta tỉ thí một chút đi. Khổng Tĩnh Nhất lập tức giận dữ. Lúc nào độ kiếp cảnh lại có thể như thế không đáng giá? Suy nghĩ của nàng còn dừng lại tại vài thập niên trước. Vài thập niên trước thiên hạ độ kiếp cảnh sát thực đáng giá, mà bây giờ thiên hạ đương nhiên cũng đáng tiền. Thế nhưng tại Thanh Vân Tông độ kiếp cảnh thật không đáng giá. Nàng đến sai chỗ. Tiểu cô nương, để cho ta nhìn ngươi đến cùng có năng lực gì. Khổng Tĩnh Nhất đối với Tư Đồ Minh Nguyệt nói ra. Nàng muốn chính là trước giao hấn một cái Tư Đồ Minh Nguyệt, lại đến cùng Trương Dương tỉ thí một chút. Hai người sau khi rời đi, Khổng Tu Bình cười khổ nói, Trương Minh, cho ngươi sư muội hạ thủ lưu tình. Dù sao cũng là hắn đại tỷ. Yên tâm đi, Khổng đại tỷ cần bị giáo huấn một cái mới được. Trương Dương vừa cười vừa nói, nàng đã cùng thiên hạ chật đường dây rồi, đến trước hết để cho nàng thích đứng một chút. Khổng Tu Bình len lén liếc một cái diễn võ trường, lập tức che mặt. Vô cùng thế thảm. Không phải là Khổng Tĩnh Nhất bị đánh đến vô cùng thế thảm, mà là Tư Đồ Minh Nguyệt căn bản là không có xuất thủ. Nàng khoanh tay trước ngực, áo dương thần hoàn bao phủ toàn thân đều tại nhộn nhạo nhàn nhạt thần uy, đủ loại thiên địa đạo pháp căn bản không tổn mảy may. Khổng Tĩnh Nhất đang tại ra sức xuất thủ, chứng kiến Tư Đồ Minh Nguyệt bộ dạng này bộ dáng, bị tức giận đến nổi trận lôi đình. Hết lần này tới lần khác nàng còn không có bất kỳ biện pháp nào. Khổng Tu Bình đem thần niệm thu hồi lại, tùy ý hai nữ nhân tỉ thí, hắn nhìn Trương Dương, nghiêm túc nói ra, "Trương Minh, chúng ta cũng có thể tu hành võ đạo sao?" "Ách, các ngươi học một chút quyền cước kỹ năng, vẫn là có thể." Trương Dương hồi đáp, "Cường thân kiện thể cũng là cũng được, bất quá, để thằng cũng liền chuyện như vậy." "Bất quá, các ngươi đều là một đám người đọc sách, dưỡng chính là hạo nhiên chính khí. Vì vậy, các ngươi tu hành đến võ đạo thứ tư giai đoạn, không thể lại tiến lên. Có lẽ đến thứ tư giai đoạn cũng có thể, thế nhưng từ thứ năm giai đoạn bắt đầu, liền có biến hóa cực lớn. Ta suy diễn võ đạo là vì giải quyết cái kia vô số thiên ngoại vẫn thạch lực lượng, mà thứ năm giai đoạn liền là chân chính tiêu hóa vô số dị vực lực lượng thời điểm. Thần ngự, lấy võ hồn thống ngự thiên hạ tất cả lực lượng, cái này là thần ngự chân ý một khi đến thứ 5 giai đoạn, các ngươi cũng không phải là người đọc sách, mà là một gã chân chính võ phu. Mà tới được thứ 6 giai đoạn, chính là đạo tàng. Cái gì gọi là đạo tàng? Chính là tàng đạo tại thân. Đây cũng là võ đạo viên mãn thời điểm. Trương Dương cười cười, lại nói, đối với các ngươi bọn này người đọc sách mà nói, luyện một chút thể phách kỳ thật rất tốt. Trên thực tế, các ngươi như vậy yêu thích đọc sách, muốn đem võ đạo tu luyện tới thứ 5 giai đoạn, cũng quá khó cho các ngươi. Tốt. Khổng Tu Bình gật đầu nói tạ ơn, đa tạ Trương huynh giải đáp. Hắn nhìn Trương Dương, hỏi, nếu không thì, làm cho các nàng dừng tay. Chính ngươi đi gọi ngừng đi. Trương Dương lắc đầu. Bởi vì, chân chính muốn dừng tay là Khổng Tĩnh Nhất, hết lần này tới lần khác nàng lúc này giống như là điên rồi đồng dạng, như thế nào dừng tay. Loại này phiền thoái, Trương Dương là không nguyện ý đi trêu chọc. Khổng Tu Bình vẻ mặt đau khổ, hắn một cái hợp đạo cảnh, cũng không có cách nào để cho độ kiếp cảnh dừng tay a. Hắn chỉ có thể hy vọng cha hắn nhìn không được, tự mình xuất thủ. Thế nhưng là, Lang gia thư viện thánh sư liền làm như không nhìn thấy. Hắn không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ đọc sách thánh hiển, chỉ là tại lúc đi học, hắn tiện tay chém ra mấy cái bát tự, bay về phía Khổng Tĩnh Nhất. Rốt cuộc là nữ nhi của mình, giận thì giận, cũng đừng tẩu hỏa nhập ma a. Diễn võ trường bên trên, Khổng Tĩnh Nhất bởi vì thánh sư che chở, sẽ không tẩu hỏa nhập ma, vì vậy, nàng cuối cùng đại đạo chi lực, thiên địa phát tác, cũng căn bản không làm gì được Tư Đồ Minh Nguyệt một chút. Cuối cùng, nàng mệt mỏi có quắt rồi. Nàng từng ngụm hỗn hện, vị eo cực kỳ phẫn nộ mà đối với Tư Đồ Minh Nguyệt hỏi, ngươi tu rốt cuộc là cái gì nói? Thần đạo. Tư Đồ Minh Nguyệt trả lời, còn đánh sao? Mệt chết lao nương, không đánh. Khổng Tĩnh Nhất liên tục khoát tay. Không đánh chính là lời nói, đi ta Bích Vân Phong ngồi một chút. Tư Đồ Minh Nguyệt hỏi, tốt. Đi a. Ngươi đỡ ta. Ta nói đại tỷ, ngươi vừa rồi kình phong đây. Nàng kéo lại Khổng Tĩnh Nhất, bay đi Bích Vân Phong. Chương 1190, Thánh đạo biến đổi chương 1190, Thánh đạo biến đổi Lang gia thư viện, thánh sư nhẹ nhàng thở ra. Hắn còn lo lắng cho mình nữ nhi không biết tốt xấu, gây ra điểm phiền toái gì đến. Bởi vì nữ nhi của hắn chỉ là phổ thông độ kiếp cảnh, mà Thanh Vân Tông bên này toàn bộ là yêu nghiệt, muốn đánh qua đám kia yêu nghiệt, nào có dễ dàng như vậy. Hắn trầm xuống tâm đến, suy nghĩ một chút Trương Dương cùng con của hắn nói qua về thánh đạo cùng võ đạo sự tình. Bọn hắn thánh đạo, xác thực đều là một đám văn nhược thư sinh. Tại có chút tình huống phía dưới, những sách này sinh xác thực cường đại. Thế nhưng, thể phách gầy yếu, thủy chung là khuyết điểm. Thế nhưng là, để cho một đám thư sinh luyện thể, cuối cùng này toàn bộ đều là to con, chỉ sợ cũng phải dọa khóc tiểu hài tử đi. Xác thực muốn cường hóa thể phách, thế nhưng không thể giống như võ đạo đồng dạng luyện thể. Bất quá, võ đạo những chiêu thức kia hẳn là có thể mượn dùng. Để cho bọn này văn nhược thư sinh đem thể năng tăng lên, lại phối hợp thánh đạo lực lượng, hẳn là vô cùng thích hợp. Ngay sau đó, thánh sư tại hắn thánh đạo phía trên tăng thêm kỹ nội dung. Lang gia thư viện đệ tử, tại Trương Dương diễn giải thời điểm, tự nhiên cũng đều nghe được võ đạo nội dung. Bất quá bọn hắn tuyệt đại đa số đều là nghe qua liền quên, bởi vì bọn họ vẫn còn ở đọc sách đây. Thế nhưng, đám người bên trong, Miêu Miêu, Dương Tiêu, Chu Đồng ba người, nhưng là thần tình vô cùng nghiêm túc. Bọn hắn quá khứ là hư không liệt thực giả, kiến thức phong phú, càng là đến qua hoàng đạo đỉnh phong, nhãn lực tự nhiên là không giống bình thường. Chính vì bọn họ nhãn lực không tầm thường, mới biết đạo võ nói con đường này đặc biệt cùng chỗ cường đại. Đây là một loại hoàn toàn bất đồng với bọn hắn lý giải tu luyện con đường, là một loại cực hạn đào móc sinh linh thể phách lực lượng phương thức tu luyện, cũng ý đồ thống ngự vô số thiên địa pháp tắc cùng đại đạo. Bởi như vậy, loại này tu hành phương thức liền thành gần như phối xứng bất luận cái gì sinh linh tu hành phương thức. Sở dĩ nói gần như, là vì tồn tại quỷ giới sinh linh như thế sinh linh, bọn hắn không đầy đủ tinh khí thần, tự nhiên cũng liền không cách nào tu hành võ đạo. Chu Đồng lặng yên nhìn xem cái kia cao vút trong mây Thanh Vân Phong, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Dựa theo ước định, hắn khôi phục ký ức về sau, là muốn bái Trương Dương vi sư. Trước kia, hắn căn bản không tin tưởng Trương Dương có thể chỉ đạo hắn cái gì. Chỉ bất quá hắn tại đây phương thiên địa sinh tồn, khuất cư nhân hạ, không thể không tiếp nhận an bài như vậy. Hắn thủy chung cho rằng, hắn yên diệt đại đạo mới là trong thiên địa đáng sợ nhất lực lượng. Thế nhưng là, bây giờ nghe Trương Dương giảng giải võ đạo phía sau, hắn đang tự hỏi, nếu như ta cũng tu hành võ đạo, tu luyện tới thần ngự cảnh giới, có phải hay không có thể tiếp tục tu luyện trước kia chôn vùi lực lượng? Đó là hắn quen thuộc nhất lực lượng, cũng từng đến qua hoàng đạo đỉnh phong. Hai con đường kết hợp lại, có phải hay không tu luyện không gì sánh được trôi chảy? Bởi vì hắn nhất định sẽ bái Trương Dương vi sư, nếu như chạy không khỏi an bài như vậy, hắn phải cân nhắc về sau con đường rồi. Khi hắn nghĩ như vậy thời điểm, cảm thấy đây cũng là một loại tu hành phương thức. Trầm tư hồi lâu sau, hắn bắt đầu dựa theo Trương Nhất đối với khí quan tưởng con đường, bắt đầu quan tưởng trên người hắn khí, kỳ vọng sinh ra khí cảm. Dù sao hắn về sau đều muốn tu hành võ đạo, sao không hiện tại liền bắt đầu tu hành? Miêu Miêu cùng Dương Tiêu nhìn qua Chu Đồng trạng thái, cũng biết bọn hắn tổ ba người một người trong đó đã làm ra lựa chọn. Miêu Miêu hỏi, ngươi cũng muốn tu hành võ đạo sao? Dương Tiêu thở dài, ta còn đang đợi an bài. Hắn là muốn bái nhập thánh sư môn hạ. Như thế nào tu hành, chỉ sợ phải đợi thánh sư bên kia quyết định rồi. Bất quá tại thánh sư cố tình chỉ đạo phía dưới, hắn hiện tại đã bắt đầu thánh đạo nhập môn. Nói đến cùng, hắn qua tu hành trật tự cùng hỗn loạn lực lượng, đối với thánh đạo quy củ có rất tốt lý giải. Có cái này chút lý giải, lại đến nhập môn, liền tương đối dễ dàng nhiều lắm. Hắn hiện tại không cách nào tiến nhập thánh đạo nguyên nhân, vẫn còn là tại thánh sư thiết lập tự vấn lương tâm tam quan không có qua, vì vậy không cách nào tu hành thánh đạo. Lúc nào hắn tự vấn lương tâm tam quan qua, thánh đạo cũng chính là một đường trôi chảy rồi. Suy cho cùng, hắn qua tu hành con đường, cùng thánh đạo có vài phần phụ họa chỗ. Mà Miêu Miêu thì là khổ não. Nàng qua tu hành chính là huyết kế lực lượng, cái này phương hướng thiên địa căn vốn cũng không có mở ra huyết kế lực lượng, nàng về sau thì làm sao? Là tu hành võ đạo, vẫn là tu hành cái khác đây? Nàng đến cùng lúc nào mới có thể từ nơi này phá thư viện bên trong đi ra ngoài? Thế nhưng là, nàng là tiểu hải tử, nhất định phải đến trường A. Làm cho nàng một cái mấy chục vạn tuổi lão yêu mỗi ngày ngồi đọc sách, nàng căn bản chịu không được. Thế nhưng là, không ai mà quản xem bọn hắn làm cái khỉ gió gì. Mà tại xa xôi Dương Minh Sơn, Linh Vận Tiên Hoàng hiện ra thân ảnh. Tại Trương Dương diễn giải thiên hạ thời điểm, Thương Lô với tư cách Dương Minh Sơn thần linh, tự nhiên cũng đem Trương Dương diễn giải truyền bá đến toàn bộ Dương Minh Sơn xung quanh vô số sinh linh. Linh Vận Tiên Hoàng đang ở Dương Minh Sơn, tự nhiên cũng tương đương với nghe đến diễn giải. Lúc này Linh Vận Tiên Hoàng trong lòng là cảm khái, hắn tự nhiên cũng diễn giải thiên hạ. Nàng càng quan tâm là, nàng từ chết trận đến phục sinh, dùng bao lâu thời gian? Suy cho cùng liền Trương Dương võ đạo đều suy diễn xong xuôi, cũng diễn giải thiên hạ, xem ra tiêu hao thời gian có lẽ không ngắn đi. Khải Thiên Phong thế nào? Nàng ban đầu muốn tiếp tục lưu lại tu tiên giới, bởi vì nơi này có nàng chưa bao giờ thấy qua thiên địa pháp tắc cùng đại đạo khí tức. Thế nhưng, nàng còn có chính nàng trách nhiệm. Vì vậy, nàng mới hiện ra thân ảnh, đối với Thương Ngô nói ra, cảm tạ ngươi cho tới nay chiếu cố. Thương Ngô nhìn xem thần thánh một dạng Linh Vận Tiên Hoàng, trong lòng không gì sánh được rung động. Cái này gốc cây liễu, lại có thể như thế đáng sợ. Ta có chuyện muốn gặp Trương Dương, có thể phiền phái ngươi thông chi một cái hắn sao? Linh Vận Tiên Hoàng khách khí mà đối với Thương Ngô nói ra, ta có một chút đặc thù nguyên nhân, không cách nào vận dụng lực lượng của ta. Nàng là tiên hoàng, quá khứ lực lượng cấp độ đã sớm vượt qua cái này phương thiên địa cực hạn. Có thể là nàng phục sinh nguyên nhân, cũng có thể là nàng thoái hóa vì cây liễu nguyên nhân, nàng mới có thể tại đây phương thiên địa giữ lại. Nếu như tùy tiện động dùng lực lượng, gây nên cái này phương thiên địa cắn trả, nàng liền phiền toái. Thương Ngô phục hồi lại tinh thần, vội vàng gật đầu một cái, ta giúp ngươi thông chi. Chỉ chốc lát sau, Trương Dương chạy tới, vội vàng đi tới dưới cây liễu, nhìn xem Linh Vận Tiên Hoàng thân ảnh vừa cười vừa nói, tiền bối rốt cuộc tỉnh. Đa tạ. Linh Vận Tiên Hoàng gật đầu thăm hỏi. Nàng chính mình biết mình tình huống, đã chết trận tại hư không chiến trường rồi. Có thể ở chỗ này phục sinh, liền nhất định cùng Trương Dương có quan hệ. Chờ ta trở lại Khải Thiên Phong, khôi phục về sau, lại đến thật tốt cảm tạ ngươi. Linh Vận Tiên Hoàng tiếp theo lại nói, hiện tại, ta có lẽ trở về tiên giới. Tiền bối chấm đã. Trương Dương vội vàng gọi lại Linh Vận Tiên Hoàng, ngươi vì sao phải vội vã trở về tiên giới đây? Trở về tiên giới, thuyên chuyển Khải Thiên Phong lực lượng, đến tăng nhanh ta khôi phục. Linh Vận Tiên Hoàng hồi đáp, mặt khác, Khải Thiên Phong tình huống rất phức tạp, cũng cần ta nhanh đi về. Bằng Phượng Nhi, là căn bản tọa trấn không được. Hiện tại Khải Thiên Phong, đoán chừng không biết loạn thành hình dáng ra sao. Trương Dương cười cười, cái kia tiền bối liền đại khái có thể yên tâm, Khải Thiên Phong hiện tại không gì sánh được an ổn. Hả? Không lâu phía trước, Khải Thiên Phong xác thực xảy ra nội loạn. Đi qua trợ giúp của ta, vây quét nội loạn phản nghịch hơn 500 người, cũng giết chết đến đây mạo phạm thành một tiên vương. Vì vậy, hiện tại Khải Thiên Phong, cho dù không có ngươi tọa trấn, cũng là vững như Thái Sơn. Linh Vận Tiên Hoàng ngây ngẩn cả người, xảy ra chuyện gì? Chương 1191, Nghiền Ép Tiên Hoàng chương 1191, Nghiền Ép Tiên Hoàng. Linh Vận Tiên Hoàng trong lòng là lộn xộn, bọn hắn Khải Thiên Phong cũng bất quá hơn 1000 người, trực tiếp chém một nửa. Đương nhiên, đây chỉ là hạch tâm bộ phận nhân số. Hơn nữa, còn đem Thanh Mục Tiên Vương giết chết. Ngươi? Linh Vận Tiên Hoàng hỏi, khoảng cách cái kia một trận đại chiến, qua bao lâu? Nàng như thế nào cảm giác biến hóa lớn như vậy chứ? Vẫn chưa tới 5 năm. Trương Dương vừa cười vừa nói, tiền bối ngươi có thể nhanh như vậy tỉnh lại, đầu tiên là đến nhờ sự giúp đỡ Dương Minh Sơn đặc thù chỗ, điểm này, ngươi có thể đến nhận Thương Ngô rất lớn nhân tình, sau đó, cũng là ta cho ngươi không ít hồn thổ, linh lực hỗ trợ, mới có thể để cho ngươi tại ngắn như vậy thời gian phục sinh. 5 năm. Linh Vận Tiên Hoàng đội bằng hỏi, thật sự chỉ mới qua 5 năm. Ngươi chỉ dùng 5 năm thời gian, liền diễn giải thiên hạ. Ta nhớ được lần trước gặp mặt, ngươi vừa mới độ kiếp đi. Trương Dương thở dài, nói ra, cái này tuy rằng chỉ mới qua 5 năm, thế nhưng, 5 năm này lại xảy ra không ít biến hóa. Bởi vì là thiên ngoại cường giả mạnh mẽ, toàn bộ thiên hạ sinh linh, có rất nhiều tu đạo chi lộ đã bị ô nhiễm. Vì vậy, ta mới không thể không sớm diễn giải, lấy võ đạo đến giải quyết cái phiền phức này. Đến mức cảnh giới của ta, vẫn như cũ hay vẫn là độ kiếp cảnh. Vậy các ngươi là giải quyết như thế nào Khải Thiên Phong phiền toái? Thần giới lực lượng sao? Bọn hắn cũng không thể tùy tiện tiến nhập tiên giới a. Linh Vận Tiên Hoàng ý vị thâm trường nói, Khải Thiên Phong vấn đề lớn nhất vẫn còn là tại cái kia hai vị thần linh. Bọn họ là đi theo sư phụ người, lại cũng không phải sư phụ đồ đệ. Làm lúc ta không có ở đây, bọn hắn khả năng liền có những ý nghĩ khác. Bằng các ngươi, giải quyết đến đi bọn hắn. Hai cái thần linh tại Khải Thiên Phong, thế nhưng là có tiên vương lực lượng, thậm chí từ loại nào góc độ bên trên mà nói, so tiên vương còn cường đại hơn. Nàng là thực không tin, đám người kia có biện pháp có thể giải quyết. Trương Dương lấy ra phong thần bảng, nhàn nhạt nói, bọn họ là phong thần bảng sắc phong. Vì bọn hắn, ta mới tự mình đi một chuyến tiên giới. Linh Vận Tiên Hoàng giật mình. Tại xác định Khải Thiên Phong không có vấn đề khác về sau, nàng nhẹ nhàng thở ra, sau khi ổn định tâm thần, tức giận nói, ta Khải Thiên Phong tổng cộng liền hơn 1000 người, các ngươi khen ngược, cho ta giết một nửa. Về sau ta Khải Thiên Phong, chỉ sợ là muốn thiếu khuyết lực lượng. Phượng Nhi nàng tình huống như thế nào, không có ra vấn đề khác đi. Trương Dương có chút không lễ phép trừng mắt nhìn Linh Vận Tiên Hoàng một cái, hừ một tiếng, nói ra, tiên giới phái bảo thủ hạ giới hơn 1000 người, ta đem bọn họ chia làm 5 cái đại đội. Thượng quan trong tay Phượng Nhi, liền thống soái một cái đại đội. Cái này một cái đại đội bên trong, trước mắt có chân tiên 5 người, độ kiếp cảnh 130 hơn người, hợp đạo cảnh hơn 70 người. Bọn hắn gần như đều lĩnh ngộ ý tồn tại, tối thiểu một nửa người có cơ hội đột phá tiên vương cảnh giới. Trước mắt, bọn hắn cái này một đội người bên trong, nắm giữ lấy vương khí bốn kiện. Cố lực lượng này, so ngươi toàn bộ Khải Thiên Phong đều mạnh đi. Linh Vận Tiên Hoàng chấn động, đội bằng hỏi, bọn hắn có một nửa người cũng có thể đột phá tiên vương. Không có nói đùa. Hơn 100 cái tiên vương. Đây không phải nói đùa là cái gì? Ta không phải nói bọn hắn hiện tại đột phá, mà là cần nhất định thời gian đến đột phá. Trương Dương nhàn nhạt nói, 3 đến 5 năm ở trong, mấy cái chân tiên thì có thể đột phá, thậm chí ngắn hơn. Tương lai 100 năm ở trong, một nửa người đột phá, là tuyệt đối không có vấn đề. Linh Vận Tiên Hoàng triệt để nói không ra lời. Nàng sửng sốt hồi lâu, mới hồi phục tinh thần lại, hỏi, những người này, ngươi cho Khải Thiên Phong. Không phải là cho Khải Thiên Phong, là cho Phượng Nhi. Trương Dương nghiêm túc nói ra, đám người kia, ngươi cho dù là thiên vương, chỉ sợ cũng là chỉ huy bất động. Tóm lại, chờ về sau ngươi sẽ biết. Ta sở dĩ để cho ngươi bây giờ đừng đội mà phản hồi Khải Thiên Phong, là bởi vì ngươi tuy rằng chết trận, thế nhưng cũng là ngươi tới đến hạ giới cơ hội. Nguyên sơ chi địa có tiên giới không đầy đủ thiên địa pháp tắc cùng đại đạo khí tức, ngươi có thể thừa cơ hấp thu, cảm ngộ một phen. Đương nhiên, ngươi nếu là tại nhàm chán tình huống phía dưới, cũng có thể trợ giúp Dương Minh Sơn nhiều như vậy linh vật dẫn dắt một cái trí tuệ của bọn hắn. Các ngươi đều là linh vật, có lẽ có chỗ giống nhau đi. Linh Vận Tiên Hoàng toàn thân không được tự nhiên. Nàng quá khứ là linh vật, thế nhưng nàng bây giờ là tiên hoàng. Tiểu tử này căn bản không có đem nàng làm người a. Cái khác tình huống là, sư phụ ta đang tại lĩnh hội đế cảnh. Trương Dương thần sắc nghiêm túc nói, tại sư phụ ta đột phá đế cảnh thời điểm, thần giới sẽ có thiên địa biến hóa lớn, thiên cơ nhiều lần hiện. Đây đối với các ngươi tiên đạo tu sĩ mà nói, là tốt nhất ngộ đạo cơ hội. Ngươi nếu là trở lại Khải Thiên Phong, nếu như không cách nào triệt để khôi phục lời nói, liền không cách nào tham dự cái này trận ngộ đạo. Thế nhưng, nếu như ngươi lưu lại hạ giới, đợi đến lúc sư phụ đột phá thời điểm, ta tới đón ngươi, đem ngươi đưa vào thần giới, đi tự mình cảm thụ cái này trận thiên địa biến hóa. Cái này có thể là ngươi lĩnh ngộ đến đế cảnh huyền bí cơ hội. Nếu như ngươi có thể trở thành đế cảnh, ta đây phương thiên địa lực lượng liền càng cường đại rồi, tại đối kháng dị vực cường giả thời điểm, cơ hội càng nhiều một phần. Linh Vận Tiên Hoàng nghiêm túc lên, nàng nhìn chăm chú vào Trương Dương, sau nửa ngày nói không ra lời. Tiểu tử này đang đàm luận đế cảnh sự tình. Nho nhỏ độ kiếp, vẫn đang suy nghĩ đế cảnh. Đế cảnh đột phá con đường, trước mắt đi qua ta cùng sư phụ phỏng đoán, có 3 loại. Trương Dương tiếp tục nói, loại thứ nhất chính là hư không lực lượng. Nếu như có thể lĩnh hội ra hư không lực lượng cội nguồn, cái kia có thể trở thành đế cảnh. Loại thứ hai là chúng sinh lực lượng cội nguồn. Đây là ta sư phụ thần đạo một cái cội nguồn, cũng là Phật đạo lực lượng cội nguồn. Loại thứ ba là lấy sinh linh bản thân thể phách làm vì lực lượng cội nguồn, cũng chính là võ đạo trước mắt đang tại tu hành phương thức. Tiền bối, ngươi qua đã từng là tiên hoàng, đối với ngươi mà nói, nếu như ngươi tu tiên đạo, vậy ngươi cũng chỉ có thể lựa chọn loại thứ nhất lực lượng đột phá. Nếu như ngươi tu thần đạo, cái kia có thể kết hợp loại thứ nhất cùng loại thứ hai phương thức đột phá. Tu võ đạo, có thể dùng loại thứ ba phương thức đột phá. Đúng rồi, ngươi bây giờ còn có thể cải biến con đường sao? Muốn cải biến con đường sao? Linh Vận Tiên Hoàng sửng sốt sau nửa ngày, mới tức giận nói, muốn cho ta thoát ly tiên đạo, tiến nhập sư phụ ngươi thần đạo, thậm chí là ngươi võ đạo. Ngươi ngược lại là nghĩ khá lắm. Nàng dừng một chút, mới lên tiếng, ta tuy rằng chết trận một lần, thế nhưng ta hiện tại lại phục sinh, cũng không phải chuyển thế trùng sinh. Ta tiên hoàng đạo cơ vẫn còn ở, chỉ là cần khôi phục mà thôi. Vì vậy, muốn cho ta đi thần giới, thậm chí là ngươi võ đạo, liền đừng có nằm động. Trương Dương mặt không đổi sắc, vừa cười vừa nói, vậy ngươi cũng chỉ có thể lựa chọn loại thứ nhất phương thức đột phá. An tâm chờ xem, chờ sư phụ ta đột phá thời điểm, ngươi đi thần giới thật tốt lĩnh hội một phen. Đến lúc đó, coi như là ngươi không có thể đột phá đế cảnh, tiên hoàng đỉnh phong hẳn không phải là vấn đề. Đúng rồi, bởi vì ta diễn giải sự tình, Phượng Nhi trước mắt đang tại Thanh Vân Tông. Nàng kỳ thật lo lắng ngươi đã lâu rồi, ta đi đem nàng kêu đến, cho các ngươi thầy trò tự ôn chuyện. Sau đó, hắn xuyên qua không gian, đi tông môn, mang theo Thượng quan Phượng Nhi, lần thứ hai phản hồi Dương Minh Sơn. Thượng quan Phượng Nhi vừa nhìn thấy Linh Vận Tiên Hoàng hình ảnh, lập tức kích động nào tới, lại chụp một cái không. Sau đó, thầy trò hai người giao lưu đứng lên. Trương Dương nhìn nhìn đang tại giao lưu thầy trò hai người, cũng không để ý kỵ hai người có thể nghe đến, đối với Thương Ngô nói ra, thừa dịp tiên hoàng tiền bối tại ngươi nơi đây thời gian, đem trên người nàng chỗ tốt nhiều cầm điểm tới đây. Ngươi đối với nàng thế nhưng là có ân cứu mạng, làm cho nàng lấy ra chỗ tốt là hợp tình hợp lý. Linh Vận Tiên Hoàng tự nhiên là nghe đến, trong bóng tối nghiến răng. Bất quá, nàng có thể có biện pháp gì đây? Cái này ân cứu mạng là thật sự. Ngược lại là Thương Ngô, thân tình có chút thận trọng. Đây chính là tiên hoàng. Hắn thật sự muốn nghiền ép tiên hoàng sao? Chương 1192, Thiên Điệu Tạo Hóa Đan. Chương 1192, Thiên Điệu Tạo Hóa Đan. Linh Vận Tiên Hoàng cùng Thượng Quan Phượng Nhi giao lưu thời điểm, Trương Dương cũng đang cùng nữ nhi giao lưu. Hắn nhỏ giọng mà dạy Trương Lôi, vị yêu đại tỷ tại trên tu hành hay vẫn là có một chút bí quyết, ngươi hảo hảo hướng về phía nàng lĩnh giáo một phen. Đương nhiên, ngươi muốn hướng về phía nàng học tập đồng loại phương pháp tu hành, không muốn cùng nàng tu hành tiên đạo. Cái kia tiên đạo có cái gì tốt? Ngươi là trong thiên địa là đặc biệt nhất sinh linh, ngươi cũng có chính mình đại đạo, không nên bị người lừa. Cha, ta nhớ kỹ rồi. Trương Lôi liên tục gật đầu. Còn có, nơi này có rất nhiều đồng loại của ngươi, ngươi nhiều cùng vị tiền bối kia câu thông, làm cho nàng một chỗ trợ giúp những cái khác đồng loại trưởng thành. Ngươi những cái kia đồng loại, thật nhiều đều là quá ngu ngốc, liền ý thức giao lưu cũng sẽ không. Nếu như bọn hắn nếu lớn lên, liền nhiều hơn rất nhiều huynh đệ tỷ muội. Đúng rồi, coi trọng ngươi cái kia hai cái đệ đệ muội muội, cũng không muốn bị nàng bắt cóc. Trương Dương chỉ vào Âm Dương Thiên Linh Trúc, dặn dò Trương Lôi. Bởi vì Âm Dương Thiên Linh Trúc cũng là dùng qua Vân Trung Tinh Điểm hóa qua, cũng đều có ý thức sinh ra. Bất quá Âm Dương Thiên Linh Trúc phúc duyên không bằng Thiên Lôi Trúc nhiều, vì vậy bọn hắn đừng nói hóa hình trưởng thành, chính là truyền ra ý thức giao lưu, đều rất tốn sức, rất ngu dốt. Hiện tại gặp được Linh Vận Tiên Hoàng cái này cường đại đồng loại, là rất có thể bị bắt cóc. Ta một mực mang theo bọn hắn. Trương Lôi nhìn Âm Dương Thiên Linh Trúc một cái, về sau ta nhiều hơn dặn dò bọn hắn. Tốt, chính là muốn như thế. Trương Dương gật đầu cười. Hồi lâu sau, Linh Vận Tiên Hoàng cùng Thượng Quan Phượng Nhi hai thầy trò rốt cuộc giao lưu xong xuôi. Các nàng nói chuyện nội dung bao hàm Khải Thiên Phong biến hóa, cùng với 5 năm này đủ loại tin tức, để cho Linh Vận Tiên Hoàng hiểu được cái này qua 5 năm phát sinh rất nhiều chuyện. Linh Vận Tiên Hoàng nghe đến Thượng Quan Phượng Nhi cái kia một cái đại đội, người người đều dưỡng phi kiếm, cũng tập hợp mấy cái đại đội lực lượng, chu sát Thanh Mục Tiên Vương thời điểm, trong nội tâm nàng còn là phi thường hài lòng. Về sau Khải Thiên Phong nhất mạch sẽ không gì sánh được cương đại. Về sau Khải Thiên Phong nhất mạch liền giao cho ngươi, ngươi muốn như thế nào cải cách, liền như thế nào cải cách. Linh Vận Tiên Hoàng mỉm cười nhìn xem Thượng Quan Phượng Nhi, ta ngay tại tu tiên giới dừng lại thêm một đoạn thời gian, chờ thần chủ đột phá về sau, ta lại trở về. Là, sư phụ. Thượng Quan Phượng Nhi vừa cười vừa nói. Sư phụ của nàng triệt để phục sinh, nàng treo lên tâm để xuống. Đến mức nói Khải Thiên Phong sự tình, nàng là hoàn toàn không cần lo lắng. Bởi vì đại sư Minh diễn giải phía sau, nàng cái kia một chi đại đội hơn 200 người, đã có rất nhiều người đại đạo đang tại gần như viên mãn, trước mắt chân tiên lại thêm vài tên. Mà Trương Hải Thụy bọn hắn, ý chí càng ngày càng thuần túy, lúc nào liền đột phá tiên vương đều không nhất định. Làm đám người kia đem mục tiêu đặt ở tinh thần đại hải, mà không là đặt ở tiên giới thời điểm, bọn họ ý chí ngưng tụ là phi thường mau. Sau đó, Trương Dương cùng Thượng Quan Phượng Nhi rời đi Dương Minh Sơn. Linh Vận Tiên Hoàng nhìn xem Thận Trọng Thương Nô, có chút bất đắc dĩ nói ra, yên tâm đi, ta sẽ trợ giúp một chút. Hậu bối, bất quá, muốn dựng dục ra ý thức là cần nhất định cơ duyên. Chúng ta linh vật muốn sinh ra linh trí, cũng tu luyện thành người, có thể thật quá khó khăn. Vì vậy, mặc dù là ta hỗ trợ, nhiều như vậy linh vật muốn sinh ra linh trí cũng không dễ dàng. Đa tạ tiền bối. Thương Nô vội vàng trả lời. Là ta có lẽ cảm tạ ngươi mới đúng. Linh Vận Tiên Hoàng nghiêm túc nói ra, ta có thể tại ngươi Dương Minh Sơn phục sinh, vậy cũng là một trận duyên phận. Ta sẽ tại ngươi Dương Minh Sơn lưu lại đạo thống, kính xin ngươi giúp ta tìm chút đồ đệ, ta đem chuyển thừa mới đạo pháp. Bọn hắn lúc nào tu luyện thành công, có thể tới tiên giới Khải Thiên Phong tìm ta. Đến mức những cái khác, nếu như ngươi về sau gặp việc khó gì, có thể gửi tin đến Khải Thiên Phong, ta Khải Thiên Phong nhất mạch nhất định hỗ trợ. Thương Lô liên tục cảm ơn. Sau đó, hắn tại Khải Thiên Phong phạm vi bên trong tìm tới mấy cái thiên tư tương đối khá hài tử, giao cho Linh Vận Tiên Hoàng bồi dưỡng. Mà Linh Vận Tiên Hoàng tại bồi dưỡng mấy người đệ tử thời điểm, cũng tại cảm ngộ nguyên sơ chi địa thiên địa pháp tắc cùng đại đạo, tổng kết ra mới đạo pháp, truyền thụ cho mấy người hài tử. Tiên Hoàng xuất thủ, tự nhiên không giống người thường. Mấy người hài tử mạnh mẽ đột phá, rất nhanh ngay tại Dương Minh Sơn xung quanh bộc lộ tài năng. Linh Vận Tiên Hoàng cảm nhận được nguyên sơ chi địa quả thật có không giống nhau đại đạo thời điểm, nàng thậm chí có một chút may mắn. Nếu như không phải là nàng chết trận, có thể có cơ hội đi tới tu tiên giới sao? Nàng muốn nhân cơ hội này, thật tốt cảm ngộ thiên địa pháp tắc. Thế nhưng là, Linh Vận Tiên Hoàng cũng không nghĩ tới, nàng cũng không có bao nhiêu thời gian lưu lại tu tiên giới. Bởi vì, thần chủ sắp đột phá. Lúc này trong hư không, thần giới đã đình chỉ kịch liệt sinh trưởng, hư không lực lượng đã biến mất, không cách nào hiện ra. Thế nhưng, hắn muốn lĩnh hội lực lượng đã hoàn thành. Trở lại thần giới về sau, hắn tu vi ngay tại liên tiếp kéo lên, liền xem lúc nào bước qua cái kia vĩnh hằng ý chí bước ngoặt. Lúc này thần giới ở trong cũng có rất nhiều biến hóa. Thống nhất đại thị trường hoàn toàn thành lập thành công, cái khác tứ giới người tại đại thị trường ra ra vào vào, riêng phần mình đều chiếm được rất nhiều bảo vật. Như thế, rất nhiều cường giả chiếm được để thăng cơ hội. Cường giả ở phía trước dẫn đường, mà vô số chúng sinh ở phía sau đi theo, toàn bộ trong thiên địa đều hiện lên hiện ra hướng về phía trước kéo lên đại thế. Cũng chính là bởi vì vô số cường giả tại thống nhất đại thị trường tìm được đột phá cơ hội, để cho cái khác càng nhiều người đến đây đại thị trường lưu luyến quên về, để tìm đến một cái đột phá cơ hội. Những người này không thiếu vương đạo cường giả. Hao phí vài năm phía sau, đan thần tử rốt cuộc tập hợp thất thải liên tử, cùng với từ tạo hóa linh điện đủ loại nghìn năm đại dược, còn có từ cái khác các giới giao dịch mà đến đủ loại bảo dược, dung luyện ra một lò đan dược. Bởi vì hao phí tư liệu thật sự nhiều lắm, đan thần tử cũng không dám tùy tiện động thủ, nhiều lần suy diễn nhiều lần mới động thủ khai lò. Một lò đan dược chỉ luyện ra 7 khỏa đan dược, tản ra mông lung vầng sáng cùng thần bí đại đạo khí tức. Đan dược bị đan thần tử mệnh danh là thiên địa tạo hóa đan. Lấy đan dược hao phí đủ loại linh tài, mệnh danh là thiên địa tạo hóa, là hoàn toàn không sai. Đan dược ra lò về sau, đan thần tử lập tức bị kích động đi tới Tiên Châu tìm Bích Linh Tử. Thế nhưng là hắn nhưng không có nhìn thấy Bích Linh Tử, mà là bị đủ loại đại trận đã cách trở. Thứ sư muội, tam sư minh, có chuyện gì không? Bích Linh Tử thanh âm từ trong đại trận truyền đến, nàng căn bản không đi ra. Ta cho ngươi luyện chế ra đan dược, tranh thủ thời gian đến phục dụng. Đan thần tử lấy ra thiên địa tạo hóa đan. Không cần đâu, Bích Linh Tử rất bình thản nói. Nàng chính mình biết mình tình huống, làm sao có thể khôi phục? Đây là Trương Dương tiểu tử kia thu thập trong thiên địa đủ loại bảo dược luyện chế ra đến, còn bao hàm tạo hóa linh điện chưa bao giờ thấy qua linh dược. Đan thần tử khuyên, ngươi chỉ cần phục dụng, nhất định sẽ khôi phục. Thật vậy chăng? Nhất định là thật sự, ngươi coi như là không tin ta luyện đan bản lĩnh, cũng phải tin tưởng Trương Dương thu thập linh dược năng lực a. Vậy ngươi tiễn đưa một viên đến trong trận pháp. Bích Linh Tử còn không có xuất hiện. Đan thần tử lắc đầu, đưa một viên đan dược ra ngoài. Chờ hai ngày sau đó, xinh đẹp Bích Linh tử mới từ trong trận pháp đi ra. Trên mặt của nàng cũng lại nhìn không thấy bất luận cái gì tiểu tụy bộ dạng, trạng thái toàn bộ khôi phục, thậm chí toàn thân đều tản ra linh thấu khí tức. Chương 1193, tiểu tụy phục hồi. Chương 1193, tiểu tụy phục hồi. Cảm ơn Tam sư minh. Bích Linh tử cảm kích nhìn xem Đan thần tử. Đan thần tử vừa cười vừa nói, rốt cuộc không cần trốn tránh. Khôi phục liền tranh thủ thời gian gặp mặt mọi người đi, đều thật lo lắng ngươi. Tốt rồi, ta cho lão ngũ cũng tiến đưa một viên đan dược qua. Hắn quay đầu đi Thanh Châu, tại một cái tiểu viện bên trong gặp được Giản Mua Họa Linh tử. Lão ngũ, đến ăn. Đan thần tử đem thiên địa tạo hóa đan đưa cho Họa Linh tử, tứ sư muội đã khôi phục, sẽ chờ ngươi. A. Họa Linh tử cũng không có khách khí, tiếp nhận đan dược, một cái liền nuốt xuống. Hắn giống như là khô hạn mấy trăm năm đại địa, rốt cuộc nên đón trời hạn gặp mưa. Chỉ thấy cái kia Giản Mua thân thể dần dần tràn ngập sức sống, cuối cùng triệt để khôi phục hắn thân thể trạng thái. Tam sư minh, ngươi luyện đan trình độ trước sau như một lợi hại. Họa Linh tử tự đáy lòng nói. Đan thần tử khoát tay áo, nếu không phải Trương Dương tiểu tử kia tìm đến cái kia mấy quả thất thải liên tử, ta cũng không có cách nào tìm đến như vậy rồi dào sức sống đến trợ giúp các ngươi khôi phục. Hiện tại các ngươi rốt cuộc đều khôi phục, ta cũng yên lòng. Ta đi trở về, còn muốn tiếp tục nghiên cứu đan dược đây. Hắn quay đầu quay trở về Thần Châu, nhìn xem trong tay còn thừa lại thiên địa tạo hóa đan, hắn đối với thần giới nói ra, lại sư minh, cái này thiên địa tạo hóa đan ta cho ngươi hai quả, những cái khác liền đều cho Trương Dương rồi à. Phiền thoái ngươi thông chi Trương Dương một tiếng, để cho hắn có thời gian tới lấy đan dược. Sau khi nói xong, hắn cũng không đợi Thanh Vân Tử đáp lời, lại một đầu rơi vào đan dược thế giới bên trong. Lần này luyện chế thiên địa tạo hóa đan, để cho hắn đan dược trình độ lần thứ hai tăng lên một mảng lớn, hắn muốn tranh thủ thời gian tổng kết một cái luyện chế mới đan dược. Một tháng sau, từ thần giới chỗ sâu nhất truyền ra một cổ kinh khủng không gì sánh được khí tức. Thanh Vân Tử rốt cuộc muốn tới đạt thần đế cảnh giới, bất quá hắn cũng không có đột phá, bởi vì hắn vừa đột phá, thần giới biến hóa liền muốn bắt đầu. Hắn còn phải thông chi Trương Dương bên kia, để cho toàn bộ người đến đây quan đạo. Thanh Vân Tông, Thanh Vân Phong thần linh đội vã tìm đến Trương Dương, kích động nói ra, thần chủ truyền đến tin tức, sắp đột phá thần đế. Trương Dương sửng sốt một chút, cuồng hỉ, sư phụ rốt cuộc muốn thần đế. Đã nhiều năm như vậy, sư phụ rốt cuộc thần đế. Quá tốt rồi. Trên thực tế, rất nhiều thần linh kích động, cũng không so Trương Dương giảm bớt bao nhiêu. Bọn hắn nguyên lai là tiên đạo người, là bị bức bách đầu nhập thần đạo. Không ngờ, lúc này mới qua bao nhiêu năm, thần chủ cư nhiên liền thần đế. Hơn nữa, hắn là nhóm đầu tiên bị sắc phong thần linh, có rất nhiều chỗ tốt ta. Đương đương đương. Thanh Vân Tông khẩn cấp tập hợp tiếng chuông gõ. Vô số Thanh Vân đệ tử, trái tim sững sờ, sau đó nhanh chóng chạy về phía Thanh Vân Tông. Cái này khẩn cấp tập hợp tiếng chuông, bao nhiêu năm chưa bao giờ dùng qua. Trong lòng mọi người đều tại phỏng đoán, phát sinh đại sự gì? Hơn 1000 người, toàn bộ hội tụ ở tại diễn võ trường. Trương Dương hiện thân, vui vẻ mà cười nói với mọi người nói với mọi người một cái thiên đại tin tức tốt, chúng ta trước một đời tông chủ, thần đạo khai ích giả, lập tức sẽ phải đột phá thần đế. Mọi người toàn bộ cũng nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Một vị khai ích giả thành đế, cho dù là cái khác tùy tùng thành đế, đều là cực kỳ khủng khiếp sự tình, huống chi là một vị khai ích giả thành đế a. Tại sư phụ đột phá thần đế thời điểm, thần giới sẽ có thiên địa biến hóa lớn, cũng là quan sát thiên địa đại đạo vận hành tốt nhất thời khắc. Trương Dương hưng phấn nói với mọi người nói, các ngươi đại đa số đều là tu tiên giả, đây là các ngươi tốt nhất đột phá thời điểm. Ta yêu cầu các ngươi, thật tốt lĩnh hội lần này thần giới biến hóa. Đợi đến lúc sư phụ đột phá về sau, ít nhất phải cho ta đột phá 10 cái trở lên tiên vương đi ra. Những cái khác, coi như là không có thể đột phá tiên vương, cũng tận lực cho ta đột phá đến chân tiên. Là, mọi người kích động lớn tiếng trả lời. Loại cơ hội này, thiên địa đến nay cũng chỉ vẹn vẹn có 4 lần cơ hội. Đây là lần thứ 5, mà quá khứ cái kia mấy lần, chỉ sợ có thể có được cơ duyên đều rất ít. May mắn như vậy thời khắc, buông xuống đến bọn hắn trên đầu, như thế nào không kích động. Trương Dương giơ lên tay, ra hiệu mọi người yên tĩnh, sau đó hắn lớn tiếng nói, hiện tại, đi đón chúng ta Thanh Vân Tông toàn bộ môn nhân tiến thần giới, không thiếu một cái. Bọn hắn có thể có được bao nhiêu cơ duyên, liền xem vận mệnh của bọn hắn. Hiện tại bắt đầu hành động, đừng để cho ta sư phụ đợi lâu. Là, hơn 1000 tôn giả, dồn dập lao tới Thanh Vân đại lục khắp nơi đi đón người rồi. Mà Trương Dương thì là đi tới Lang Gia thư viện, đối với thánh sư nói ra, thánh sư bà bá, sư phụ ta đem đột phá thần đế. Thánh sư con mắt trong nháy mắt trừng lớn. Cái này ni mã quá nhanh đi. Hắn cái này thánh đạo đều còn không có mở ra hoàn thành, từng đã là đồng đạo, cư nhiên trèo lên đỉnh. Trương Dương vừa cười vừa nói, sư phụ đột phá, thần giới có thiên đại cơ duyên. Để cho tu bình huynh còn có khổng đại tỷ đi đến thần giới, đi xem có thể hay không được cái gì chỗ tốt đi. Mặt khác, ta nghĩ đem ba cái kia tiểu gia hỏa cũng mang qua. Tuy rằng bọn hắn không có tu hành, thế nhưng cái này đối với bọn hắn mà nói là có thể ngộ nhưng không thể cầu cơ duyên. Bọn hắn có thể chứng kiến bao nhiêu chỗ tốt, cũng chỉ có thể xem bọn hắn. Ta thay thế tu bình bọn hắn cảm ơn ngươi. Thánh sư nghiêm mặt nói, đến mức ba cái kia gia hỏa, ngươi cứ mang đi là được. Loại này thiên địa khó gặp đại cơ duyên, nếu như không phải là xem tại hắn mặt mũi bên trên, cái kia hai đứa con không nhất định có thể có được. Vậy ngươi để cho bọn họ tranh thủ thời gian đến, chúng ta sắp tiến nhập thần giới. Trương Dương đánh một tiếng gọi, mới tìm được Miêu Miêu, Dương Tiêu, Chu Đồng, đối với ba người nói ra, các ngươi ba người, kỳ thật có lẽ còn muốn tại thư viện học tập. Thế nhưng, thần chủ trước mắt sắp sửa tấn thăng làm thần đế, đây là có 102 đại cơ duyên. Nếu như các ngươi bỏ lỡ, chỉ sợ sẽ hối hận. Vì vậy, ta đặc biệt cho phép các ngươi sớm tiến nhập thần giới, đi quan sát thần đế đột phá. Miêu Miêu, Dương Tiêu, Chu Đồng ba người, thần sắc đều là biến đổi. Bọn hắn trong lòng cũng tại khiếp sợ tại thần chủ đột phá nhanh chóng. Bất quá, để cho bọn họ đi quan sát, có tất yếu sao? Đại đạo chi lộ đều là hoàn toàn bất động. Trương Dương nghiêm túc không gì sánh được, nhìn xem ba người nói ra, đế cảnh đột phá, trước mắt liền ta lý giải mà nói, chỉ có ba loại. Mà sư phụ ta đột phá, chiếm cứ trong đó hai loại. Tùy ý một loại, đều có thể đột phá đế cảnh. Đây là chúng ta cái này phiến thiên địa có 102, ta thậm chí hoài nghi trong hư không có hay không cũng có như thế cử động, vì vậy, các ngươi nhất định phải dụng tâm nhìn. Dù là các ngươi không có tu vi, các ngươi hoàng đạo cảnh ánh mắt, có lẽ vẫn còn ở a. Ba người thần tình trở nên vô cùng nghiêm túc lên, hai loại lực lượng đột phá. Thần chủ lại có thể như thế đáng sợ. Cảm ơn sư phụ. Chu Đồng dứt khoát nói. Hắn dù sao đều xác định bái nhập võ đạo, sớm kêu một tiếng sư phụ cũng không coi vào đâu. Cảm ơn công tử. Miêu Miêu cũng gấp gáp nói. Cảm ơn. Dương Tiêu cũng trịnh trọng nói tạ ơn. Trương Dương liếc mắt Chu Đồng một cái, đối với ba người nói ra, chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta sẽ đến đón các ngươi. Sau đó, hắn lại truyền tin Trần Sung, để cho hắn mang Thanh Vân Thành Tâm Phúc, chuẩn bị một chỗ đi đến thần giới. Bởi vì đây đều là Thanh Vân Tông nhất hệ người, toàn bộ người cũng phải thu được cái này trận chỗ tốt. Chương 1194, Thần Đế chương 1194, Thần Đế Trương Dương xuyên qua không gian, đi tới Dương Minh Sơn, đứng ở dưới cây liễu. Tiền bối, nên đi đến thần giới. Trương Dương đối với Linh Vận Tiên Hoàng nói ra. Linh Vận Tiên Hoàng sửng sốt một chút, mới phản ứng tới, không thể tưởng tượng nổi mà hỏi thăm, thần chủ muốn đột phá thần đế. Đúng vậy. Trương Dương gật đầu cười. Linh Vận Tiên Hoàng bàng hoàng rồi. Cái này, trong tiên địa vì sao có nhân vật như vậy? Khi bọn hắn vẫn còn ở nghe nói hạ giới có cái thần chủ thời điểm, nhân ra kế tiếp liền phi thăng. Tiếp theo bọn hắn vẫn còn ở lý giải thần giới thời điểm, đã thần đế. Từ hạ giới truyền ra thần chủ bắt đầu, đến bây giờ mới bao nhiêu năm? Không được 100 năm đi. Không, phải nói không được 50 năm đi. 50 năm, một người bình thường sinh linh đều còn không có qua cuộc đời, đối với một người tu sĩ mà nói, với cái quan, chớp mắt khả năng đã trôi qua rồi. Mà thần chủ đã vượt qua lương giới, cũng từ con sâu cái kiến đến thiên địa chi đỉnh. Thật sự quá kinh diễm rồi. Đi thôi. Linh Vận Tiên Hoàng cười khổ nói. Tuy rằng thật bất ngờ, phá vỡ nàng tại hạ giới kế hoạch, thế nhưng nàng cũng chỉ có thể tiếp nhận an bài như vậy. Cái này cơ duyên, nàng là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Ta thu mấy cái đồ đệ, đem bọn họ kêu đến dặn dò một phen về sau, sau đó chúng ta liền xuất phát. Linh Vận Tiên Hoàng nói ra. Tốt. Trương Dương gật đầu một cái, quay đầu lại liền tìm tới chính mình nữ nhi, cười hỏi, một chỗ đi đến thần giới nhìn ngươi sư tổ đột phá sao? Ta có thể đi không? Trương Lôi hỏi. Ta cảm thấy ngươi có thể đi. Trương Dương nghiêm túc nói ra, ngươi sư tổ cũng là người có đại khí phách, hắn chưa chắc sẽ để trong lòng ngươi lôi đỉnh đại đạo. Thậm chí nói, ngươi lôi đỉnh đại đạo xuất hiện, còn có hắn một phần công lao đây. Ngươi con đường tuy rằng không giống nhau, thế nhưng cái này dù sao cũng là thần đế đột phá, ta nghĩ có thể sẽ cho ngươi đạt được chỗ tốt. Dừng một chút, Trương Dương lại vừa cười vừa nói, ngươi sư tổ thần giới ở trong, hiện tại đáng thương đến nỗi ngay cả kiếp lôi đều không có. Ta nghĩ ngươi đi, thuận tiện giúp hắn hoàn thiện một cái, để cho thần giới ở trong cái khác đại đạo tu sĩ cũng có thể độ kiếp. Cái này đối với ngươi mà nói, cũng hẳn là có lợi. Trương Lôi trầm tư một cái, nói ra, ta đây đi theo cha đi, ngươi phụ trách bảo hộ ta. Ta bản thể liền không đi, lưu lại ở chỗ này bất động. Tốt. Hắn quay đầu lại nhìn về phía Linh Vận Tiên Hoàng bên kia, đã gặp nàng đang tại dặn dò mấy người hài tử, nữ có nam có. Mấy người hài tử đều là hơn 10 tuổi, tu vi cư nhiên đã đi tới kim đan cảnh. Nghĩ đến Linh Vận Tiên Hoàng cảnh giới, chỉ đạo ra mấy cái kim đan cảnh, cũng liền chẳng có gì lạ. Đạo hữu, về sau ta mấy cái đồ nhi, liền nhờ cậy ngươi hỗ trợ trông chừng một chút. Linh Vận Tiên Hoàng đối với Thương Nô nói ra, đây là đối với ngươi cảm tạ. Sau đó, một đoạn mang theo đạo vận cảnh liễu, rơi trong tay Thương Nô. Đa tạ. Thương Nô rất kích động. Đây là Linh Vận Tiên Hoàng một bộ phận, mang theo Linh Vận Tiên Hoàng đạo vận, tồn tại không gì sánh được to lớn chỗ tốt. Dù là không thể lĩnh hội liễu chi bên trên đạo vận, bản thân cũng là một kiện cường đại bảo vật ta. Cái này hoàn toàn có thể làm Dương Minh Sơn nội tình. Đi thôi. Linh Vận Tiên Hoàng nhìn về phía Trương Dương. Nàng vẫn như cũ hay vẫn là thân tây, có lực lượng, hiển hóa hình ảnh, thế nhưng còn không có khôi phục. Theo nàng rễ cây rút ra mặt đất, Trương Dương tay trái lấy thời không chi lực nâng Linh Vận Tiên Hoàng, tay phải dắt Trương Lôi, tiến nhập trong thần giới. Thứ sư thúc, các nàng liền giao cho ngươi. Trương Dương đem Linh Vận Tiên Hoàng cùng Trương Lôi đưa cho Bích Linh Tử, cường điệu một câu, nữ nhi của ta. Đại tỷ, ngươi. Bích Linh Tử ngạc nhiên mà nhìn Linh Vận Tiên Hoàng, lại quay đầu lại nhìn về phía Trương Lôi, tiểu nha đầu. Trương Dương không có để ý ba người chào hỏi, hắn quay đầu lại đi tu tiên giới. Đại bộ phận người đều còn không có tiến nhập thần giới đây. Thần môn mở rộng ra. Thanh Vân Tông hơn 10 vạn người, có thứ tự mà tiến nhập tiên giới Tiên Châu. Cuối cùng, Trương Dương mang theo Miêu Miêu, Dương Tiêu, Chu Đồng, Trương Nhất bọn hắn, phía sau còn đi theo hai cái lao phu phụ một chỗ tiến nhập thần giới ở trong. Cái kia hai người phu phụ ánh mắt một mực tại ngắm Trương Nhất, trong ánh mắt mang theo không hiểu ý vị, để cho Trương Nhất đáy lòng hàn khí ưa ra. Hắn trung quy cảm giác cái này đối với lao phu phụ rất khủng bố. Toàn bộ muốn quan đạo người cũng đã tiến nhập thần giới ở trong. Thần chủ đột phá, cũng liền tùy theo bắt đầu. Hắn cất bước tiến nhập cái kia bất khả tư nghị cảnh giới. Trong nháy mắt, thần giới tiên địa rung mạnh, một loại kinh khủng sức mạnh to lớn ngưng tụ tại thần giới phía trên. Nếu như từ thần giới ngoại giới xem, lúc này thần giới quả thực biến thành khủng bố không gì sánh được quái vật, tại từ mênh mông trong hư không thôn phệ lực lượng, từ đó đúc thành thần giới vĩ đại. hư không phong bạo hướng phía phương xa lan tràn, thời gian dần qua truyền bá đến toàn bộ thiên địa xung quanh hư không. Tiên giới, ma giới, yêu giới, quỷ giới chờ phần đông cường giả đều cảm nhận được đến từ hư không ba động, đội vàng tiến nhập hư không xem xét tình huống. Khi thấy hư không phong bạo truyền đến phương hướng, rất nhiều người đã ý thức được thần giới bên kia có một lần nữa biến hóa lớn. Toàn bộ người đội vàng muốn truyền tống đến thần giới, lại phát hiện thần giới truyền tống trận đã bị chặt đứt rồi. Lúc này thần giới đang tại mạnh mẽ khuyết trương tại trung tâm, thời không đều không ổn định, làm sao có khả năng truyền tống? Thần giới ở trong, vô số tu sĩ đều đang quan sát thiên địa. Lúc này thần giới, thiên địa pháp tắc vận chuyển không gì sánh được kịch liệt, cũng liền dẫn đến không gì sánh được rõ ràng. Toàn bộ người đều có thể trực quan mà cảm nhận được trong thiên địa đại đạo. Tuy rằng cái này chỉ là thần giới ở trong thiên địa đại đạo, thế nhưng thần giới là một cái chỗ đặc thù. Nơi đây bao hàm thiên hạ tất cả đầu đại đạo, không hề chỉ là thần đạo. Mà theo thần giới mở rộng, đại địa kéo dài tới, trời cao đất xa. Tất cả người tu sĩ đều từ loại này thiên địa biến hóa cực lớn ở bên trong, chiếm được vô số chỗ tốt. Linh vận tiên hoàng, cành liêu pháp phối, dần dần mà ngưng tụ là nhân hình. Nàng tuy rằng thực lực còn không có triệt để khôi phục tiên hoàng thực lực, thế nhưng nàng đã thoát ly linh vật hình thái. U Minh Quỷ Hoàng, với tư cách thần giới luân hồi chấp trưởng giả, theo thần giới luân hồi càng thêm hoàn thiện mà cường đại. Hắn tu vi tại hướng thần hoàng định phong tiến lên. Doanh Câu vỡ tan thân thể, cũng theo thần giới tăng lên mà dần dần khôi phục. Ý thức của hắn một lần nữa trở về đến cương thi thân thể ở trong. Chiến tranh ma vương đám vương đạo cường giả cũng theo thần giới thiên địa pháp tắc mà biến hóa. Các đại thần vương, bọn hắn bản thân chính là thần giới vương đạo, thì là theo thần giới tăng lên mà bị động phụ giúp bọn họ cảnh giới cường đại. Bọn họ tu vi đi tới thần vương đỉnh phong. Thanh Vân Tông cái kia vô số tu tiên giả, tu vi cũng tại theo thiên địa huyền bí đồ vật mà nhanh chóng đề thăng. 10 cái chân tiên đã thấy được vương đạo cảnh giới, bọn hắn sắp đột phá tiên vương. Hơn 100 cái độ kiếp cảnh hậu kỳ thì là đại đạo gần như viên mãn, trở thành chân tiên, cũng ý chí lực lượng đề thăng. Vô số độ kiếp cảnh cảm giác được bọn hắn đại đạo cường đại. Chỉ là thần giới ở trong không tiên đạo kiếp lôi, tạm thời không cách nào độ kiếp. Toàn bộ người đều tại cường đại. Dù là Thanh Vân Tông đám kia tu luyện võ đạo đệ tử, cũng chứng kiến thiên địa huyền bí mà để cho bọn họ cường đại. Cho dù là thần giới phổ thông sinh linh, cũng bởi vì thần giới tăng lên mà bất chi bất giác mà cường đại bọn hắn bản nguyên. Đương nhiên, cường đại nhất đương nhiên là thần chủ. Hắn đã đứng ở thiên địa chi đỉnh. Thần đế. Chương 1195, thần giới hùng vĩ. Chương 1195, thần giới hùng vĩ. Thanh Vân Tử trở thành thần đế, cảm thụ được hắn lực lượng cội nguồn. Trong lòng của hắn không gì sánh được rung động, bởi vì hắn đồ đệ suy đoán hoàn toàn là đúng đắn. Hắn ngoại trừ từ trong hư không hấp thu lực lượng, còn có trong thiên địa vô số chúng sinh đang cho hắn cung cấp lực lượng. Nếu như thần đạo bao phủ thần giới, cái kia vô số thần giới sinh linh đều đem vì hắn cung cấp lực lượng. Thế nhưng hắn cũng không có làm như vậy, bởi vì thần giới bố cục đã thành, thời điểm này không có khả năng đến sửa đổi thần giới bố cục. Hơn nữa hắn cũng không thiếu thần giới cái khác châu sinh linh điểm này nguyện lực. Trước hết, thần giới tuyệt đại bộ phận sinh linh vốn là tập hợp tại thần châu, cái khác châu sinh linh vốn là rất ít. Sau đó tu tiên giới khắp nơi đều có thần linh, liền tiên giới, yêu giới đều có thần linh, thậm chí ngay cả quỷ đạo ở trong đều có thần linh. Chỉ cần trong thiên địa sinh linh sẽ không chết hết, hắn lực lượng vĩnh viễn không cô quạnh. Mà thần đạo lực lượng trái lại che chở thiên hạ vô số sinh linh. Cái này tạo thành một cái đang hướng về phía tuần hoàn. Đến vào hư không lực lượng cội nguồn thì là cần hắn dùng ý chí lực lượng đi giành được. Tại thần chủ đột phá đế cảnh 7 ngày sau đó, thần giới mở rộng mới rút cuộc đỉnh chỉ xuống tới. Lúc này thần giới so tu tiên giới còn muốn tiên địa bao la. Tuy rằng thần giới là cuối cùng đột phá đạo giới, thế nhưng tại cổ đa nhĩ bọn họ trong cảm giác, so ma giới còn muốn to lớn. Thậm chí tại linh vận tiên hoàng đám người nhìn đến, thần giới so với tiên giới cũng không thể so sánh. Bởi vì thần giới có liền tiên giới đều không có bố cục. Càng bởi vì thần chủ có hai đại lực lượng cội nguồn. Linh vận tiên hoàng cảm ứng đến phạm vi mười mấy vạn dặm tiên châu, nàng cảm khái muôn phần nói, thần chủ thật không hổ là một đại nhân vật. Một cái vừa mới phi thăng không bao lâu thần chủ, trong thời gian ngắn cư nhiên liền phá tam trọng cảnh giới, đến không thể tưởng tượng nổi đế cảnh. Trong nội tâm nàng lại còn may mắn, bởi vì bọn họ Khải Thiên Phong sớm đầu tư thần giới, tại Tiên Châu Đông Bộ có được mấy vạn dặm lãnh thổ quốc gia. Ban đầu đối với Tiên Châu đầu tư hoàn toàn đáng giá. Tiên giới Thanh Vân Tông mọi người trong lòng cũng là không gì sánh được hưng phấn. Bọn hắn lúc trước thế nhưng là đầu nhập vào hơn phân nửa tài nguyên, cuối cùng đạt được Tiên Châu Bắc Bộ nghiêm chỉnh khu vực. Theo thần giới quyết trương, một khu vực như vậy đã biến thành phạm vi 5 vạn ở bên trong trái phải lãnh thổ quốc gia. Nếu như chỉ là lấy lãnh thổ quốc gia đến luận, bọn hắn tại thần giới ở trong địa bàn so tại tiên giới địa bàn còn muốn to lớn. Càng trọng yếu hơn, đây là một cái mới phát đạo giới a. Trong này đến cùng tích chứa bao nhiêu chỗ tốt? So với việc Khải Thiên Phong, đệ nhất thành, tiên giới Thanh Vân Tông, tiên giới người của thế lực khác thì là tại cởi khổ. Bọn hắn lúc trước xác thực cũng đều đầu nhập vào tài nguyên, bất quá so với Khải Thiên Phong, đệ nhất thành bọn hắn liền ít đến thật sự nhiều lắm. Kết quả cuối cùng là mọi người liên hợp chiếm giữ 3000 dặm khu vực. Đương nhiên, khi đó 3000 dặm đã khuyết trương cho tới bây giờ 4 vạn dặm trái phải. Thế nhưng, hơn 10 thế lực cùng chung có 4 vạn dặm. Quá ít quá ít. Bất quá, để cho trong đó một nhóm người kinh hỉ chính là một mực bị Trương Dương nhấp lên cái kia ba cái phúc địa đã ẩn hiện đầu mối. Bọn hắn nếu như có thể từ phúc địa lấy được chỗ tốt, coi như là vậy là đủ rồi. Bọn hắn càng may mắn chính là tại thiên địa thống nhất đại thị trường nội bộ cũng đấu thầu một mảnh đất. Đó cũng là sản nghiệp của bọn hắn. Bọn hắn mặc dù là tiên giới bên trong người, tại thần giới coi như là có cái nhà. Ma Châu, Cổ Đa Nhĩ cũng là phi thường kích động. Hắn có được Ma Châu chi địa, cái này khổng lồ lãnh thổ quốc gia, so với hắn tại ma giới ở trong địa bàn nhiều đến nhiều lắm. Tại ma giới ở trong thời điểm, hắn còn không phải ma vương, có chỗ cũng liền bất quá là vài ngàn dặm khu vực. Mà bây giờ, hắn có được mấy vạn dặm lãnh thổ quốc gia. Khuyết điểm duy nhất là, bọn hắn Ma Châu người quá ít. Toàn bộ Ma Châu mấy vạn dặm lãnh thổ quốc gia, chính là hắn lúc trước từ ma giới mang tới cái kia mấy nghìn người. Cái này mấy nghìn người, có thể khai phá qua được tới sao? Cổ Đa Nhĩ thì thào tự nói, xem ra đến từ hạ giới ma vực kiếm điểm nhân khẩu tới đây rồi. Cái kia mấy nghìn người sinh nhiều năm như vậy, như thế nào cũng có thể sinh ra điểm nhân khẩu đi à nha. Dứt khoát đem bọn họ đều nhận đến thần giới đến, dùng sức sinh dục được. Đúng rồi, nghe nói dị vực có huyết kế lực lượng, muốn hay không mượn nhờ một cái bọn họ lực lượng. Nam Bộ Quỷ Châu, U Minh Quỷ Hoàng nhìn xem Bao La Quỷ Châu, trong lòng của hắn cũng là phi thường kích động. Hắn không chỉ có được Quỷ Châu đại địa, còn nắm trong tay toàn bộ thần giới luân hồi. Hắn mới là đầu tư thần giới lớn nhất người thắng. Cho dù là Quỷ Châu phân ra một nửa cho doanh câu, hắn cũng là lớn nhất người thắng. Bởi vì theo thần giới cường đại, hắn luân hồi lực lượng cũng liền càng ngày càng lớn mạnh. Hắn nói không chừng thật sự muốn trở thành quỷ đế. Bất quá hắn là cái thứ nhất đầu tư thần giới người, hay vẫn là lấy quỷ hoàng chi thân mà đến, hắn có khổng lồ như vậy thu hoạch, là chuyện phải làm. Tây Bộ Yêu Châu, rất nhiều yêu tộc cũng chỉ còn lại có hưng phấn cùng kích động. Bọn hắn tuyệt đại đa số đều là từ thập vạn đại sơn di chuyển mà đến yêu tộc, liên hợp đạo cảnh cấp độ yêu tộc đều rất ít, bọn hắn còn chưa ý thức được sẽ từ thần giới đạt được lớn cỡ nào chỗ tốt. Thế nhưng, bọn hắn biết do Yêu Châu địa bàn biến lớn rồi, linh dược biến nhiều rồi. Bọn hắn có thể dưỡng dục càng nhiều tiểu yêu. Thế nhưng, tứ yêu giới di chuyển tới đây Kim Ô nhất tộc thì là trong lòng vô cùng kích động. Bọn hắn thật sự rất may mắn, nghe theo Trương Dương đề nghị, di chuyển một bộ phận tộc nhân đến đây Yêu Châu. Bọn hắn đem một lần nữa tại thần giới an cư, sinh dục, phát triển. So với việc Tiên Châu, Ma Châu, Quỷ Châu, Yêu Châu mọi người hưng phấn, Phật Châu, Thánh Châu mọi người thì là không gì sánh được bản quan. Thánh Châu Khổng Sơn, Phật Châu tương lai Phật Tịch Vương, nhìn xem Bao La đại địa, bọn hắn cũng chỉ có giải rác mấy người, cùng với số ít sinh linh. Bọn hắn thì làm sao a? Không ai a. Muốn là dựa vào Phật Châu cùng Thánh Châu trước mắt điểm này sinh linh, để cho bọn họ sinh dục, sinh sôi nảy nở đến tạo nên Thánh Châu cùng Phật Châu phồn vinh, bọn hắn đến sinh dục bao nhiêu thế hệ mới có thể có đầy đủ nhân khẩu, đến khai quật ra hai cái lục địa tài nguyên. Bọn hắn muốn cầu cứu, bởi vì bằng mấy người bọn hắn người, thật sự không làm được. Chờ thần chủ đột phá phía sau, ta nhất định phải báo cáo thần chủ, mời Trương Dương đến đây hỗ trợ. Khổng Sơn âm thầm tại trong lòng quyết định, bởi vì là Trương Dương đề nghị đem bọn họ lấy tiến thần giới, hiện tại bọn hắn thúc thủ vô sách, chẳng phải đến tìm Trương Dương phụ trách sao? Hơn nữa, Trương Dương đem thiên địa thống nhất đại thị trường đều lấy đi ra, cho bọn hắn giải quyết Thánh Châu nhân khẩu, nghĩ đến cũng không phải là việc khó. Tương lai Phật Tịnh Phương bên kia, không sai biệt lắm cũng là đồng dạng quyết định. Bởi vì, bọn hắn có lẽ Thánh đạo cùng Phật đạo chi lực cường đại, thế nhưng, quản lý mấy thứ này, bọn hắn thật sự không am hiểu. Thần giới tất cả châu đều tại bởi vì thiên địa bao la mà bận rộn. Tiên Châu, Trương Dương thì là tại mở ra thần giới chi môn, để cho đến từ tu tiên giới cái kia một nhóm lớn người phản hồi tu tiên giới. Thanh Vân Tông cái kia 10 vạn người, nên trở về đi tiếp tục hoàn thành bọn họ sự tình. Thanh Vân Thành Trần Sung đám người, cũng phải tranh thủ thời gian trở lại hồi Thanh Vân Thành đi lo liệu sự vụ. Bọn hắn đã rời đi nhiều ngày như vậy, là không thể nào thời gian dài rời đi. Còn lưu lại tại thần giới, cũng chính là Thanh Vân Tông cái kia hơn 1000 người, còn có Thải Hồng Ngư phu phụ, cùng với Khổng Tu Bình bọn họ. Bởi vì tất cả mọi người vẫn còn ở ngộ đạo bên trong.